Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1245, bước vào Hồ Thánh 2. Đây là Hồ Thánh của tộc quần Thú Quang Diễn. Thú Quang Diễn Dương Thiên nhìn hồ nước màu đen này, ánh mắt đầy vẻ mong chờ. Không biết hắn có thể đạt được tiến bộ như thế nào ở đây. Bên cạnh Hồ Thánh có 7 người đang đứng. Khí thế tản ra khiến người ta phải sợ hãi, trong đó có một người là Lăng Tuyệt trưởng lão mà lúc trước Thú Quang Diễn Dương Thiên đã từng gặp. Khí thế của 6 người còn lại tính ra còn kém Lăng Tuyệt trưởng lão một chút. Đây chắc là 7 trưởng lão cấp viên mãn của tộc quần Thú Quang Diễn. Ánh mắt Thú Quang Diễn Dương Thiên lộ rõ vẻ chấn động. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều cường giả cấp viên mãn đến như vậy. Lúc này, ánh mắt 7 vị trưởng lão đều nhìn về phía Thú Quang Diễn Dương Thiên. Ánh mắt của 6 người còn lại đều lộ rõ vẻ tò mò. Bái kiến 7 vị trưởng lão, 55 Thú Quang Diễn cung kính chào hỏi, tiến vào Hồ Thánh đi, nhớ kỹ, cố gắng kiên trì càng lâu thì thành tựu càng lớn, Lăng Tuyệt nói thẳng, vâng, mọi người cung kính nói, bùm, đông đảo Thú Quang Diễn tách ra, trực tiếp chọn cho mình một vị trí rồi nhảy vào trong Hồ Thánh. Thú Quang Diễn Dương Thiên cũng vô cùng chờ mong, trực tiếp nhảy xuống. Năng lượng cuồng bạo, còn có một luồng uy áp mạnh mẽ. Thú Quang Diễn Dương Thiên vừa mới tiến vào trong Hồ Thánh thì đã cảm giác thấy thân thể to lớn của mình bị một luồng năng lượng bủa vây. Hơn nữa, luồng năng lượng này còn mơ hồ mang theo mùi máu thoang thoảng. Luồng uy áp kia chắc là do tinh huyết mà không diễn lưu lại. Thú Quang Diễn Dương Thiên nghĩ thầm, hắn nhanh chóng thả lỏng thân thể. Một luồng năng lượng khổng lồ nháy mắt tiến vào thân thể hắn. Năng lượng giống như trời sinh thích hợp với Thú Quang Diễn. Vừa mới hấp thụ một chút thì phân thân Thú Quang Diễn đã cảm thấy thân thể mình cường đại hơn một chút. Hả, đây chỉ là năng lượng bình thường tiến vào cơ thể mình. Còn chất lỏng năng lượng và tinh huyết của Không Diễn thì lại không có cách nào hấp thu. Thú Quang Diễn Dương Thiên cảm nhận một chút năng lượng mà mình hấp thụ. Huyết mạch của hắn hoàn toàn không có bất cứ biến hóa gì. Cảm thụ pháp tắc một chút xem thế nào. Thú Quang Diễn Dương Thiên nhắm mắt lại. Cẩn thận cảm thụ pháp tắc, nháy mắt, từng bí văn pháp tắc kỳ dị hiện ra trước mặt hắn. Nó còn chứa đựng cả một số kinh nghiệm lý giải pháp tắc. Những bí văn pháp tắc này có hiệu quả tương đương với nơi truyền thừa pháp tắc của tộc Cốt Linh. Nhưng kinh nghiệm thì lại vượt xa. Trong khi Thú Quang Diễn Dương Thiên tiến hành lĩnh ngộ pháp tắc thì những chất lỏng năng lượng vờn quanh hắn rồi nhanh chóng tiến vào trong cơ thể. Luồng áp lực khủng khiếp kia lập tức trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều. Áp chế hắn mạnh hơn. Ảnh hưởng đến tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc của hắn. Bên cạnh Hồ Thánh, nhóm người Lăng Tuyệt đứng thẳng. Trước mặt bọn họ là một video đang chiếu trận đấu giữa Thú Quang Diễn Dương Thiên và Ẩn Giới. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Tuyệt mỉm cười nhìn về phía 6 người còn lại. Rất mạnh, một vị Thú Quang Diễn cấp viên mãn nói thẳng. Chỉ trong vòng 360 năm ngắn ngủi, thế mà cả thân thể và pháp tắc đều đã đạt tới trình độ cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Thiên phú của Quang Hiên vô cùng nghịch thiên, thậm chí có thể so sánh với Không Diễn đại nhân. Đốn Tấn nói rất đúng, thiên phú như vậy, chỉ cần hắn không ngã xuống thì muốn đạt tới cấp viên mãn là chuyện vô cùng dễ dàng. Tuy nhiên, muốn đạt tới phía trên cấp viên mãn thì lại rất khó. Huyết mạch của hắn chỉ là huyết mạch hoàng tộc sơ cấp. Hơi yếu một chút, bên cạnh Hồ Thánh, 7 vị cường giả cấp viên mãn của tộc quần Thú Quang Diễn đang bàn tán không ngừng. Huyết mạch của Không Diễn đại nhân là huyết mạch mạnh nhất từ trước tới nay của tộc quần Thú Quang. Diễn chúng ta, đạt tới huyết mạch hoàng tộc cao cấp, ngoài ông ấy ra, tộc quần Thú Quang Diễn chúng ta còn có 7 người có huyết mạch hoàng tộc trung cấp và hơn 1.000 người có huyết mạch hoàng tộc sơ cấp. Quang Hiên cũng chỉ là huyết mạch hoàng tộc sơ cấp, giai đoạn đầu sẽ có tốc độ tu luyện kinh người, nhưng chờ khi tới cấp hậu kỳ thì tốc độ tu luyện sẽ chậm lại. Bọn họ đã sống không biết bao nhiêu năm tháng. Có thể dễ dàng phán đoán tình hình của Thú Quang Diễn Dương Thiên. Lăng Tuyệt nghe mọi người nói xong thì mỉm cười. Huyết mạch không phải là không thể thay đổi. Hơn nữa, cho dù huyết mạch yếu một chút thì cũng có thể đạt tới trình độ cao. Đúng vậy, lúc trước chẳng phải trong tộc quần chúng ta có một vị cường giả huyết mạch cường đại có thể đột phá cấp viên mãn đó sao? Một cường giả cấp viên mãn nói. Đúng là thế thật, nhưng những trường hợp như thế rất ít. Hầu hết huyết mạch của Thú Quang Diễn đều ảnh hưởng tới thành tựu về sau. Lúc mọi người đang nói về Thú Quang Diễn Dương Thiên thì Đốn Tấn quay sang nhìn Lăng Tuyệt. Nhanh chóng chuyển đề tài, Đại ca, huynh là người kiểm tra huyết mạch của 55 người này. Huynh cảm thấy bọn họ có thể kiên trì trong đó được bao lâu? Lăng Tuyệt trả lời, trong số 55 người này, ngoại trừ Quang Hiên đạt tới huyết mạch hoàng tộc sơ cấp thì có 3 người là huyết mạch cường đại. Còn lại đều là huyết mạch phổ thông. Huyết mạch phổ thông cùng lắm chỉ có thể kiên trì được 10 năm là sẽ không chịu đựng nổi uy áp của nơi này. 3 người huyết mạch cường đại có thể kiên trì 20 năm. Còn Quang Hiên thì chắc là có thể kiên trì được hơn 50 năm. Nhưng không thể nào vượt quá 100 năm, trừ khi huyết mạch của hắn có thể đột phá. Chương 1246, tăng cường huyết mạch. Một cường giả cấp viên mãn gật đầu, trong hồ thánh có không ít tinh huyết của Không Diễn đại nhân. Huyết mạch bản thân càng thấp thì thừa nhận uy áp càng lớn. Thế nên nếu như kiên trì lâu ngày thì rất có cơ hội hấp thu được tinh huyết của Không Diễn đại nhân. Cải thiện huyết mạch của mình, khi đột phá thực lực thì mặc dù vẫn có thể tiếp thu lễ rửa tội hồ thánh. Nhưng huyết mạch chịu phải áp lực quá lớn cũng ảnh hưởng đến lĩnh vực pháp tắc. Thực lực hiện tại của Quang Hiên đạt tới cấp hắc động đỉnh phong. Tiếc là lúc hắn còn ở cấp hắc động sơ kỳ không đi vào nơi này. Nếu không thì đã có được lợi ích tốt hơn, để xem hắn có thể kiên trì trong thời gian bao lâu. Ánh mắt của các vị cường giả cấp viên mãn cũng ngập tràn vẻ chờ mong. Tất cả bọn họ đều chờ đợi sự cải thiện của thú Quang Diễn Dương Thiên. Muốn biết cường giả này có thể đi được bao xa. Dưới đáy hồ thánh, thú Quang Diễn Dương Thiên nằm đó, ngay khi hắn cố gắng lĩnh ngộ pháp tắc thì lại bị năng lượng và huyết mạch áp bách. Dưới tình huống này, tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc của hắn giảm đi rất nhiều. Huyết mạch uy áp này tạo thành ảnh hưởng rất lớn đến chuyện mình lĩnh ngộ pháp tắc. Thú Quang Diễn Dương Thiên hơi nhíu mày, lúc trước Giác Nguyên có nói hấp thụ huyết mạch bên trong hồ thánh có thể nâng cao cấp bậc huyết mạch của mình, vậy thì sau này sẽ thu được càng nhiều lợi ích hơn. Thú Quang Diễn Dương Thiên suy nghĩ, nhưng phải làm thế nào mới hấp thu được thứ này đây? Thú Quang Diễn Dương Thiên cẩn thận cảm nhận chất lỏng năng lượng xung quanh mình. Hắn chậm rãi hấp thu năng lượng, thân thể cũng từ từ mạnh lên, nhưng huyết mạch lại không có bất cứ thay đổi nào. Không thể tăng cường huyết mạch sao? Thú Quang Diễn Dương Thiên cảm nhận sự biến hóa của thân thể. Hầu hết thú quang diễn đều không thể tăng cường huyết mạch của mình. Điều đó chứng tỏ muốn tăng cường huyết mạch thì không có phương pháp gì cả. Mà chỉ có thể dựa vào thể chất của mỗi người. Nói cách khác chính là dựa vào may mắn. Thú Quang Diễn Dương Thiên vừa suy nghĩ vừa cẩn thận cảm thụ mùi huyết tinh truyền đến bên người. Mùi huyết tinh này có cảm giác rất quen. Thú Quang Diễn Dương Thiên cẩn thận cảm nhận. Sau đó lập tức sửng sốt. Ánh mắt cũng lộ ra tia sáng. Thân thể này của mình được tạo thành từ máu của thú quang diễn bình thường kết hợp với một ít máu màu vàng của Không Diễn. Xét cho cùng, huyết mạch hoàng tộc sơ cấp trên người mình cũng chính là huyết mạch của Không Diễn. Theo lý mà nói, chắc chắn có thể dung hợp hoàn mỹ với nhau. Thú Quang Diễn Dương Thiên đè nén kích động trong lòng, ý thức nhanh chóng chìm vào trong cơ thể, cảm nhận máu của bản thân mình. Trong máu của hắn, có một luồng sáng màu vàng vô cùng mờ nhạt đang nhấp nháy. Đây chính là huyết mạch hoàng tộc sơ cấp của chính hắn. Ý thức của thú Quang Diễn Dương Thiên lập tức khóa chặt lấy tia máu màu vàng này, đồng thời bắt đầu hấp thụ chất lỏng năng lượng đang bao quanh. Ong, bên trong chất lỏng năng lượng đột nhiên truyền ra một dao động vô cùng kỳ quái. Sau đó một lượng lớn năng lượng tiến vào trong thân thể thú Quang Diễn Dương Thiên. Những năng lượng này tiến vào càng nhiều thì ánh sáng màu vàng càng chớp động mãnh liệt hơn. Thành công rồi, một lúc lâu sau, thú Quang Diễn Dương Thiên cảm nhận thân thể của mình một chút. Nhìn thấy tia máu màu vàng kia lại nhiều ra hơn một tia thì gương mặt tràn đầy ý cười. Suy đoán của hắn hoàn toàn chính xác, huyết mạch hoàng tộc sơ cấp của hắn hoàn toàn có thể dung hợp huyết mạch của Không Diễn. Thú Quang Diễn Dương Thiên lại cố gắng lĩnh ngộ pháp tắc một lần nữa. Hả, huyết mạch uy áp hình như đã suy yếu đi một chút. Thú Quang Diễn Dương Thiên lộ ra vẻ vui mừng, mình hiểu rồi. Huyết mạch có cấp bậc càng cao thì huyết mạch uy áp phải chịu sẽ càng thấp. Điều này khiến việc lĩnh ngộ pháp tắc cũng càng thêm nhanh chóng. Thú Quang Diễn Dương Thiên nhanh chóng biết được nơi này đã xảy ra chuyện gì. Thực ra đây cũng chẳng phải bí mật gì cả. Cho dù có biết thì cũng có thể làm thế nào được cơ chứ. Trước kia mỗi thú Quang Diễn đều chỉ có thể thụ động thừa nhận huyết mạch uy áp. Vừa hấp thu chất lỏng năng lượng, vừa lĩnh ngộ pháp tắc, một số thú Quang Diễn có thể chất đặc thù. Vừa có thể hấp thu chất lỏng năng lượng vừa có thể hấp thu một chút huyết mạch Không Diễn. Nhưng đây cũng chỉ là hấp thu một cách thụ động. Nhưng giờ đây thú Quang Diễn Dương Thiên lại hoàn toàn khác với bọn họ. Huyết mạch hoàng tộc sơ kỳ trong cơ thể hắn chính là huyết mạch Không Diễn. thế nên hắn có thể dung hợp huyết mạch không diễn một cách vô cùng hoàn mỹ. Tạm thời không vội lĩnh ngộ pháp tắc, chỉ cần mình có thể thừa nhận nơi này là có thể lĩnh ngộ không giới hạn. Cũng không có ai tới quấy rầy. Nhóm người Lăng Tuyệt chỉ ước 55 người này có thể ở đây càng lâu càng tốt. Thế nên mình cứ nâng cao huyết mạch của mình trước, sau đó lại bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc, như thế hiệu suất sẽ cao hơn. Thú Quang Diễn Dương Thiên nghĩ thầm, cấp bậc huyết mạch càng cao thì càng chịu ít uy áp, tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc sẽ càng nhanh. Hiện tại hắn cứ nâng cao huyết mạch trước, sau khi huyết mạch tăng cường thì tốc độ lĩnh ngộ cũng sẽ tăng hơn rất nhiều. Đây mới là phương pháp tốt nhất. Thú Quang Diễn Dương Thiên không nghĩ nhiều, ý thức nhanh chóng chìm vào trong tia máu màu vàng, bắt đầu hấp thu huyết mạch không diễn. Chương 1247, dung hợp huyết mạch đến cực hạn 1. Bên Hồ Thánh, 7 vị trưởng lão yên lặng chờ đợi. Một năm sau, có 5 vị trưởng lão rời đi, bọn họ cần phải đi giải quyết một số chuyện của tộc quần. Nơi này chỉ còn lại 2 vị trưởng lão là Lăng Tuyệt và Đốn Tấn. Bọn họ đang canh giữ Hồ Thánh. Hồ Thánh là bảo địa quan trọng nhất của tộc quần Thú Quang Diễn. 1000 năm mới mở ra một lần, bởi vì năng lượng bên trong cần được bổ sung kịp thời. Còn về phần tinh huyết không diễn thì trong Hồ Thánh có rất nhiều. Đây là tinh huyết của cường giả phía trên cấp viên mãn. Thú Quang Diễn cấp hắc động chỉ cần hấp thu một chút là có thể tăng lên huyết mạch của mình. Nhưng mà, năm tháng vô tận, số lượng người có thể hấp thu tinh huyết không diễn rất ít. Số lượng tinh huyết trong Hồ Thánh gần như không giảm đi chút nào. Lần này không biết phải đợi bao nhiêu năm. Lăng Tuyệt nhìn những làn sóng mãnh liệt bên trong Hồ Thánh, cảm thán, lễ rửa tội lần này có Quang Hiên, còn có cả 3 vị thiên tài huyết mạch cường đại khác. Nói không chừng bọn họ có thể cho chúng ta ngạc nhiên. Đốn Tấn cười nói, mấy vạn năm qua, xác suất xuất hiện thiên tài của tộc quần Thú Quang Diễn chúng ta quá thấp. Nếu như không đột phá đến cấp lĩnh chủ thì tuổi thọ ngắn ngủi, nhiều nhất chỉ có thể sống mấy chục vạn năm. Thời gian quá ngắn, gương mặt Lăng Tuyệt lộ ra vẻ lo lắng. Ông ta gánh vác trên vai vấn đề hưng thịnh của tộc đàn Thú Quang Diễn. Áp lực rất lớn, đại ca, có sự tồn tại của Hồ Thánh thì tộc quần Thú Quang Diễn chúng ta chắc chắn sẽ càng ngày càng cường. Đại, càng ngày càng xuất hiện thêm nhiều thiên tài. Đốn Tấn nói, chỉ hy vọng như thế. Lăng Tuyệt nói, sau đó, hai người không nói thêm gì nữa. Nhắm mắt lại bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc không gian ở nơi này. Mặc dù pháp tắc không gian của Lăng Tuyệt chỉ kém một bước nữa là có thể viên mãn, nhưng một bước này thực sự quá khó khăn. Cường giả cấp viên mãn đều là những thiên tài có thiên phú kinh người, nhưng nếu muốn nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc không gian hoặc là pháp tắc thời gian thì ngoại trừ thiên phú thì còn cần phải có cơ duyên và may mắn. Cho dù có ở một nơi truyền thừa hoàn chỉnh thì cũng không phải ai cũng có thể đạt tới. Nơi truyền thừa chỉ có tác dụng phụ trợ, còn muốn đột phá được bước cuối cùng thì phải dựa vào chính bản thân mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã 10 năm trôi qua. Bùm, trong Hồ Thánh đột nhiên vang lên một tiếng gào giống, sau đó một con cự thú màu đen giang cánh bay ra ngoài. Đây là Thú Quang Diễn, thân thể cự thú lúc này còn tản ra một luồng dao động mãnh liệt. Thú Quang Diễn không thể khống chế được luồng dao động này, chỉ có thể tùy ý để nó tán ra. Ồ, thân thể đã đạt tới cấp hắc động trung kỳ, pháp tắc chắc chắn cũng đạt tới mức đó. Đốn Tấn nhìn về phía con Thú Quang Diễn vừa bay lên, mỉm cười nói, trong vòng 10 năm, cho dù thiên phú có kém đến đâu thì năng lượng trong Hồ Thánh cũng có thể khiến bọn họ đột phá lên cấp hắc động trung kỳ một cách dễ dàng. Vào Hồ Thánh mà chỉ có thể kiên trì được 10 năm, đột phá được một cảnh giới nhỏ, thế này thì về sau cũng không có khả năng đột phá lên cấp lĩnh chủ. Lăng Tuyệt lắc đầu thất vọng, đại ca, vẫn còn thời gian mà, cấp hắc động chỉ là giai đoạn lĩnh ngộ pháp tắc sơ cấp, nói không chừng sau này bọn họ sẽ xuất hiện kỳ tích nào đó. Đốn Tấn cười nói, ông ta luôn luôn giữ thái độ lạc quan. Thú Quang Diễn vừa bay ra mặc dù đã đạt tới cấp hắc động trung kỳ nhưng lại không hề vui vẻ chút nào. Trong số những Thú Quang Diễn tham gia lễ rửa tội lần này, anh ta là người xếp cuối cùng, có thiên phú yếu nhất. Lăng Tuyệt trưởng lão, Đốn Tấn trưởng lão, Thú Quang Diễn nhìn thấy hai người Lăng Tuyệt và Đốn Tấn thì nhanh chóng bay tới, cung kính chào hỏi, lễ rửa tội Hồ Thánh của ngươi kết thúc rồi, ổn định lại thực lực một chút rồi ra ngoài đi. Lăng Tuyệt nói thẳng, sau đó vung tay lên, cánh cửa đại điện lập tức mở ra. Vâng, Lăng Tuyệt trưởng lão, Thú Quang Diễn không dám phản kháng, cung kính ra khỏi cung điện. Thời gian tiếp tục trôi đi, từng con Thú Quang Diễn rời khỏi Hồ Thánh, bọn họ đã lĩnh ngộ pháp tắc đến cực hạn, thân thể không thể nào chịu đựng thêm được nữa, chỉ có thể rời khỏi nơi này. Khi đã lĩnh ngộ đến cực hạn thì có tiếp tục ở lại cũng không có tác dụng gì. Thậm chí còn có thể khiến bọn họ bị nội thương. 10 năm sau khi tiến vào Hồ Thánh, một thú quang diễn rời đi. Năm thứ 11 có 3 thú quang diễn rời đi. Đến năm thứ 12 thì có tận 21 thú quang diễn rời đi. Đến năm thứ 15, 55 thú quang diễn giờ chỉ còn lại 4. Đó chính là thú quang diễn Dương Thiên và 3 thú quang diễn có huyết mạch cường đại. Chớp mắt đã 15 năm trôi qua. Dưới đáy Hồ Thánh, ánh mắt của thú quang diễn Dương Thiên lộ rõ vẻ hưng phấn. Ha ha, 15 năm, mình dùng 15 năm để hấp thu huyết mạch, bây giờ huyết mạch của mình đã tăng tới cực hạn rồi. Thú quang diễn Dương Thiên cảm nhận được huyết mạch uy áp trong chất lỏng năng lượng lúc trước vô cùng mãnh liệt, nhưng bây giờ đã giảm bớt đi 9 phần. Không biết huyết mạch hiện tại của mình đạt tới huyết mạch hoàng tộc trung cấp hay là huyết mạch hoàng tộc cao cấp, thú quang diễn Dương Thiên khẽ cười. Huyết mạch trong thân thể hắn còn rất nhiều huyết mạch màu vàng. Những sợi máu này không ngừng lưu động trong người hắn, không hề bài xích mà dung hợp hoàn mỹ với nhau. Chương 1248, dung hợp huyết mạch đến cực hạn 2. Bây giờ đến lúc lĩnh ngộ pháp tắc rồi, thú quang diễn Dương Thiên nhắm mắt lại, bắt đầu chăm chú lĩnh ngộ pháp tắc, những bí văn pháp tắc kỳ dị lần lượt hiện ra trước mặt hắn. Những bí văn này chia làm hai phần, đó là pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong. Bây giờ, ảnh hưởng của huyết mạch uy áp và năng lượng bên trong Hồ Thánh đối với mình chưa tới 20%. Thú quang diễn Dương Thiên tràn đầy vui sướng. Nói cách khác, bây giờ tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc của hắn so với trước nhanh hơn mấy chục lần. Huyết mạch của mình đã đạt tới hạn mức cao nhất. Bây giờ hấp thu thêm huyết mạch thì nó cũng không thể dung nhập vào cơ thể của mình được. Bây giờ chính là lúc mình lĩnh ngộ pháp tắc nhanh nhất. Thú quang diễn Dương Thiên cảm nhận được mình đang tiếp xúc với hai hệ pháp tắc. Pháp tắc hệ phong đơn giản hơn pháp tắc không gian rất nhiều. Trước tiên mình cứ chuyên tâm lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong trước. Sau đó lại bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Thú quang diễn Dương Thiên âm thầm đưa ra quyết định. Sau đó cẩn thận hấp thu truyền thừa pháp tắc hệ phong. Hắn quyết định lĩnh ngộ từng pháp tắc một. Thế nên tất nhiên là phải lựa chọn pháp tắc đơn giản hơn để lĩnh ngộ trước. Ở trong nơi truyền thừa pháp tắc Hồ Thánh này, lại thêm kinh nghiệm lĩnh ngộ của không diễn. Cho dù có bị ảnh hưởng của huyết mạch uy áp và năng lượng trong hồ thì hiệu quả truyền thừa cũng phải tương đương 90% với nơi truyền thừa tộc Cốt Linh. Thời gian tiếp tục trôi đi, 22 năm sau, trong Hồ Thánh lại truyền đến một trận dao động, sau đó một con thú quang diễn bay ra khỏi Hồ Thánh. Nhìn khí thế tản ra trên người, còn cả uy lực cấp hắc động thì có thể thấy thực lực của thú quang diễn này đã vượt qua cấp hắc động. Trung kỳ một khoảng rất ra, rõ ràng. So với 51 thú quang diễn đã rời đi, thú quang diễn này nâng cao được thực lực rất nhiều thông qua lễ rửa tội Hồ Thánh. Lăng Tuyệt trưởng lão, Đốn Tấn trưởng lão, thú quang diễn cảm nhận được thực lực của mình thì ánh mắt lộ rõ vẻ hưng phấn. Anh ta đi tới trước mặt Lăng Tuyệt và Đốn Tấn, cung kính chào hỏi, có thể kiên trì ở trong Hồ Thành tận 22 năm. Thiên phú của ngươi rất mạnh mẽ, sau này tiếp tục cố gắng, Lăng Tuyệt cười nói. Ông ta cũng cảm thấy rất vui. Được rồi, đi ra ngoài đi, Lăng Tuyệt nói. Thú quang diễn cung kính đi ra. Đến năm thứ 23 và 25, hai thú quang diễn có huyết mạch cường đại cũng lần lượt rời khỏi Hồ Thánh. Nhưng không có ai có thể đột phá đến cấp hắc động hậu kỳ. Mặc dù nơi này có pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong hoàn chỉnh, nhưng bọn họ đã lĩnh ngộ đến cực đại rồi. Không thể nào tiếp tục được nữa. Vừa thừa nhận áp lực, vừa lĩnh ngộ pháp tắc và hấp thu năng lượng, như vậy thì mới có thể càng khắc sâu lĩnh ngộ pháp tắc. Sau khi bọn họ rời đi, trong Hồ Thánh chỉ còn lại một thú quang diễn cuối cùng. Người mạnh nhất cũng chỉ có thể kiên trì 25 năm. Nếu như không có Quang Hiên thì lễ rửa tội Hồ Thánh lần này coi như kết thúc rồi. Lăng Tuyệt nhìn Hồ Thánh, ha ha, đại ca, Quang Hiên có thiên phú kinh người, lại còn có huyết mạch hoàng tộc, chắc chắn có thể kiên trì được hơn 50 năm. Nói không chừng lại xuất hiện kỳ tích, hắn có thể kiên trì 100 năm thì sao? Đốn Tấn cười to, Lăng Tuyệt cũng khẽ cười, ánh mắt nhìn về Hồ Thánh đầy vẻ mong chờ. Bây giờ bọn họ chỉ có thể chờ đợi, chờ xem thú quang diễn Dương Thiên có thể kiên trì được bao nhiêu lâu. Đạt được tới bước nào, lúc này thú quang diễn Dương Thiên lại hoàn toàn mặc kệ những người khác. Toàn lực lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong, đây là pháp tắc hệ phong hoàn chỉnh. Lúc trước hắn ở chiến trường hư vô cũng tìm được hai nơi truyền thừa nhưng đều không hoàn chỉnh. Điều này ảnh hưởng khá lớn đến lĩnh ngộ của hắn. Pháp tắc hệ phong của hắn tiến bộ với tốc độ kinh người. 30 năm sau khi tiến vào hồ thánh, thú quang diễn Dương Thiên đang nằm dưới đáy hồ đột nhiên mở mắt. Ánh mắt lộ rõ vẻ kích động mãnh liệt. Pháp tắc hệ phong của mình đã đạt tới cấp hắc động đỉnh phong rồi. Thú quang diễn Dương Thiên tràn ngập ý cười. Lúc trước pháp tắc hệ phong của hắn đã đột phá tới cấp hắc động hậu kỳ. Nhưng cho dù có nguyên châu pháp tắc thì muốn từ cấp hắc động hậu kỳ đạt tới cấp hắc động đỉnh phong cũng cần thời gian rất dài. Thế mà bây giờ thú quang diễn Dương Thiên ở trong hồ thánh 55 năm đã đạt tới. Bây giờ, pháp tắc hệ phong của Dương Thiên vẫn còn cách cấp lĩnh chủ một khoảng. Nếu như hắn có thể tiến thêm một bước nữa thì có thể thừa nhận được pháp tắc căn nguyên hệ phong. Trực tiếp đột phá đến cấp lĩnh chủ, thú quang diễn Dương Thiên kìm nén sự hưng phấn trong lòng. Tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong, nhưng gần một ngày sau thì hắn dừng lại. Pháp tắc hệ phong của mình đã đạt tới cấp hắc động đỉnh phong. Mặc dù mình biết pháp tắc tiếp theo nên lĩnh ngộ như thế nào, nhưng lại không thể tiến thêm bước nữa. Thú quang diễn Dương Thiên hơi nhíu mày, hắn cảm thấy pháp tắc hệ phong của mình đã chạm tới một nút thắt. Hắn cứ luôn tiến về phía trước, nhưng thân thể lại vẫn đứng yên tại chỗ. Bây giờ hắn phải làm thế nào mới có thể gỡ được nút thắt này đây? Vô số cường giả cấp hắc động đỉnh phong gặp phải tình cảnh này. Bọn họ hiểu được phải làm thế nào để lĩnh ngộ pháp tắc cảnh giới lĩnh chủ, nhưng lại không có cách nào tháo gỡ nút thắt kia. Chương 1249, phá vỡ kỷ lục. Đây cũng không phải vấn đề pháp tắc trực tiếp đột phá, mà là liên quan đến quy tắc vận chuyển pháp tắc trong trời đất. Thú quang diễn Dương Thiên thử một chút, sau đó lắc đầu, bây giờ hắn không tháo được nút thắt này. Mặc dù hắn không có cách nào tháo gỡ nút thắt, nhưng thú quang diễn Dương Thiên cũng không lo lắng lắm. Pháp tắc hệ phong của mình đã đạt tới cấp hắc động đỉnh phong. Không cần phải gấp rút đột phá lên cấp lĩnh chủ. Sư phụ thần chủ Hư Tuyệt nói khi nào đột phá thì cấp độ gen của mình có thể gấp 100 lần. Mình mới chỉ tu luyện một thời gian ngắn, cho dù có chững lại một khoảng thời gian cũng không có vấn đề gì. Thú quang diễn Dương Thiên lại cảm nhận sang hệ pháp tắc khác. Pháp tắc hệ phong đã đạt tới cực hạn, bây giờ bắt đầu toàn lực lĩnh ngộ pháp tắc không gian thôi. Thú quang diễn Dương Thiên nhắm mắt lại, bắt đầu tiến hành lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Pháp tắc không gian là pháp tắc đỉnh cấp, lĩnh ngộ khó khăn hơn pháp tắc hệ phong rất nhiều lần. Tất nhiên, quy lực của nó cũng gấp pháp tắc hệ phong rất nhiều lần. Đây là pháp tắc đỉnh cấp mà vô số người khát vọng. Bây giờ lại ở ngay trước mắt thú quang diễn Dương Thiên. Áp chế ở đây đối với thú quang diễn Dương Thiên trở nên rất bình thường. Hắn có ở đây thêm mấy trăm năm nữa cũng không sao cả. Chỉ cần hắn có thể tiếp tục chịu đựng thì vẫn có thể lĩnh ngộ tiếp nữa. Trong lúc thú quang diễn Dương Thiên lĩnh ngộ pháp tắc thì chất lỏng năng lượng cũng chậm rãi tiến vào trong thân thể hắn, dần dần hoàn thiện thể chất của hắn. Cả lĩnh ngộ pháp tắc và thân thể của hắn đều được cải thiện với tốc độ chóng mặt. Cùng lúc đó, bản thể Dương Thiên ở nơi truyền thừa pháp tắc hệ kim đổ nát của giới Mạn Tân. Phân thân U Minh ở nơi truyền thừa pháp tắc hệ thủy đổ nát của giới Mạc Nguyên. Các hệ pháp tắc của hắn đều tiến bộ với tốc độ kinh người. Thời gian trôi qua thật nhanh, thú quang diễn Dương Thiên vào hồ thánh đã được 100 năm. Quang Hiên vẫn chưa ra ngoài. Lăng Tuyệt đứng bên cạnh hồ thánh, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ha ha, đại ca, từ khi tộc quần thú quang diễn chúng ta tiến vào hồ thánh đến nay, người kiên trì lâu nhất cũng chỉ đến 100 năm. Lần này Quang Hiên đúng là khiến chúng ta phải kinh ngạc. Đốn Tấn cũng cười nói. Trong mắt ông ta cũng đầy vẻ vui mừng, dù sao thì thời gian ở trong hồ thánh cũng phản ánh thiên phú của mỗi thú quang diễn. Bọn họ yên lặng ở bên ngoài chờ đợi, 110 năm, 130 năm, 150 năm, chớp mắt một cái, thú quang diễn Dương Thiên đã tiến vào hồ thánh được 150 năm. 150 năm, Quang Hiên đã hoàn toàn phá vỡ kỷ lục của tộc quần thú quang diễn chúng ta rồi. Lăng Tuyệt liếc nhìn Đốn Tấn một cái. Trong mắt hai người vừa kinh hỉ vừa khiếp sợ, thú quang diễn Dương Thiên thực sự đã khiến bọn họ ngạc nhiên không thôi. Lúc trước, sau khi hắn kiên trì được 100 năm, hai người đều nghĩ hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì thêm mấy năm nữa. Nhưng không ngờ đã kiên trì thêm được 50 năm, mấu chốt là bây giờ thú quang diễn Dương Thiên vẫn còn đang ở trong hồ thánh. Xem tình hình thì vẫn có thể kéo dài thêm một thời gian nữa. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lăng Tuyệt và Đốn Tấn. Nhưng bọn họ càng thêm vui mừng hơn, thời gian cứ thế trôi đi, rất nhiều thú quang diễn cũng chú ý tới tình hình của những người tiếp nhận lễ rửa tội hồ thánh lần. Này, lễ rửa tội cứ 1.000 năm lại được tổ chức một lần. Có thể coi là sự kiện quan trọng nhất của tộc quần thú Quang Diễn. 55 người thì đã có 54 người rời đi. Chỉ còn lại một mình thú Quang Diễn Dương Thiên. 150 năm trôi qua, Quang Hiên vẫn chưa ra ngoài. Chỉ cần tất cả mọi người ra khỏi Hồ Thánh là sẽ tụ tập lại một lần nữa để kiểm tra huyết mạch. Nếu như bây giờ vẫn không có động tĩnh gì thì chỉ có một khả năng. Đó là lễ rửa tội Hồ Thánh vẫn chưa kết thúc. Quang Hiên vẫn còn ở trong Hồ Thánh. Từ lần đầu tiên tộc quần thú Quang Diễn chúng ta tiến hành lễ rửa tội đến nay, người có kỷ lục cao nhất là ở trong Hồ Thánh 100 năm. Bây giờ kỷ lục đã được phá rồi sao? Nếu như Quang Hiên vẫn còn ở trong Hồ Thánh thì thực lực của hắn không biết đã đạt tới trình độ nào. Rồi, lúc trước Quang Hiên có thể địch nổi cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Thế thì sau khi lễ rửa tội kết thúc, hắn ít nhất cũng địch nổi cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ. Đông đảo thú Quang Diễn đang bàn tán sôi nổi, bọn họ cũng đang chờ đợi. 150 năm, 200 năm, thời gian lại trôi qua 50 năm nữa. Lúc này Lăng Tuyệt và Đốn Tấn đã hoàn toàn bị thú Quang Diễn Dương Thiên làm cho choáng váng. Lại thêm 50 năm nữa rồi, thời gian Quang Hiên ở trong Hồ Thánh đã gấp đôi kỷ lục lúc trước. Không biết Quang Hiên có thể ở trong đó thời gian bao lâu? Lăng Tuyệt và Đốn Tấn đều tạm dừng lĩnh ngộ mà quan sát Hồ Thánh. Nôn nóng chờ đợi kết quả, bọn họ đều là cường giả cấp viên mãn, thế nên vô cùng chờ mong chuyện này. Chương 1250, quyển thứ 9 bí tịch giải thích chi tiết hư không. Lúc này, dưới đáy Hồ Thánh, thú Quang Diễn Dương Thiên nằm đó, thân thể được bao bọc trong chất lỏng năng lượng, nhưng chất lỏng năng lượng này lại không thể tiến vào thân thể hắn được nữa. Trên người hắn tản ra một khí thế khiến người ta sợ hãi. Xung quanh còn có những dao động pháp tắc không gian mãnh liệt. Bỗng nhiên, thú Quang Diễn Dương Thiên mở mắt, tới cực hạn rồi, thú Quang Diễn Dương Thiên nghĩ thầm, 200 năm nay, áp lực mà Hồ Thánh mang lại cho mình càng ngày càng lớn, mà pháp tắc của mình cũng tiến bộ càng ngày càng chậm. Thú Quang Diễn Dương Thiên cử động thân thể một chút, gây ra một luồng dao động, trong mắt hắn tràn đầy hưng phấn. Trong 200 năm qua, pháp tắc không gian của mình đã có những tiến bộ kinh người. Mình đã hoàn toàn lĩnh ngộ giải thích chi tiết hư không tầng thứ 8. Tiến vào quyển thứ 9, cũng chính là cấp bậc cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh. Giải thích chi tiết hư không, nếu như lĩnh ngộ được tầng thứ 8 thì là tiến vào cấp hắc động sơ kỳ nhưng thực lực lại ngang với cấp lĩnh chủ sơ kỳ, còn có thể thành lập được tọa độ không gian. Lúc trước lĩnh ngộ pháp tắc của thú Quang Diễn Dương Thiên còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ xong quyển thứ 6, bây giờ đã đạt tới quyển thứ 9 rồi. Hiện tại, chỉ dựa vào lĩnh ngộ pháp tắc không gian của mình là cũng có thể địch nổi cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh. Vẻ mặt của thú Quang Diễn Dương Thiên lộ ra vẻ hoảng sợ. 200 năm nay, pháp tắc hệ phong của hắn đã đạt tới cấp hắc động đỉnh phong. Pháp tắc không gian đã hoàn toàn lĩnh ngộ xong quyển thứ 8 của giải thích chi tiết hư không. Đáng tiếc, mặc dù truyền thừa pháp tắc rất tốt, nhưng thời gian càng dài thì hiệu quả càng yếu. Mấy chục năm trước hiệu quả vẫn rất tốt, nhưng sau 100 năm thì đã yếu đi rất nhiều. Thú Quang Diễn Dương Thiên lắc đầu, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ vui sướng. Lần rửa tội này đã mang lại cho hắn tiến bộ rất lớn. Có thể coi là một bước nhảy vượt bậc. Pháp tắc không gian, còn cả những pháp tắc khác nữa. Tinh thạch cự linh thú, chữ bí ẩn, tất cả những thứ này có thể khiến thực lực của mình sánh ngang với cường giả vương cảnh cao cấp. Nếu như cộng thêm khải giáp huyết ngưng thì mình thậm chí có thể địch nổi cường giả hoang cảnh. Thú Quang Diễn Dương Thiên tràn đầy hưng phấn, thực lực hiện tại của hắn rốt cuộc cũng đã đạt tới hoàng cảnh rồi. Hơn nữa, cộng thêm cả những bảo vật thì thực lực của hắn ở trong hoàng cảnh cũng không coi là yếu nhất. Không chỉ pháp tắc mà cả cường độ thân thể của mình cũng đã đạt tới vương cảnh. Năng lượng của Hồ Thánh có thể đồng thời nâng cao pháp tắc và thân thể của mình. Bây giờ hắn chỉ ở cấp hắc động, nhưng thực lực lại đạt tới trình độ như vậy, quả thực là không thể nào tưởng tượng nổi. Ở chiến trường hư vô, những cường giả vương cảnh và hoàng cảnh năm giữ tọa độ không gian hầu hết chỉ lĩnh ngộ pháp tắc ở giai đoạn quyển thứ 7 của bí tịch giải thích chi tiết hư không mà thôi. Bây giờ nên rời đi rồi. Thú Quang Diễn Dương Thiên lắc đầu, nơi này đã không còn tác dụng gì trong việc nâng cao pháp tắc không gian của hắn nữa rồi. Chờ thêm một thời gian nữa, khi hắn lại có thêm nhiều hiểu biết về pháp tắc không gian thì sẽ quay lại một lần nữa để có thể tiến bộ nhanh chóng. Vút vút. Thú Quang Diễn Dương Thiên nhanh chóng bay lên khỏi Hồ Thánh. Hả, có động tĩnh? Lăng Tuyệt và Đốn Tấn đồng thời nhìn về một khu vực nước đang khuấy động. Bùm, một con thú quang diễn khổng lồ từ trong hồ bay ra. Quang Hiên, Lăng Tuyệt và Đốn Tấn nhìn về phía thú quang diễn Dương Thiên. Trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, hai người còn chưa kịp nói gì thì đã sửng sốt vô cùng. Bọn họ nhạy bén cảm nhận được sự biến hóa trên người thú quang diễn Dương Thiên. Hai vị trưởng lão, thú quang diễn Dương Thiên bay đến bên cạnh Lăng Tuyệt và Đốn Tấn. Cung kính chào hỏi, Quang Hiên, ngươi, thực lực của ngươi đã đạt tới trình độ nào rồi? Lăng Tuyệt nhìn thú quang diễn Dương Thiên, hỏi, thú quang diễn Dương Thiên mỉm cười. Sau đó trên người lập tức xuất hiện pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong vô cùng cường đại. Pháp tắc hệ phong cấp hắc động đỉnh phong, pháp tắc không gian thực lực vương cảnh. Lăng Tuyệt sững sờ cảm nhận luồng dao động trước mặt, sau đó vui mừng như điên. Ha ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Lăng Tuyệt vui mừng nhìn thú quang diễn Dương Thiên, không hề che giấu niềm sung sướng. Đốn Tấn cũng vui sướng nhìn thú quang diễn Dương Thiên. Lúc trước bọn họ đều biết, mặc dù thú quang diễn Dương Thiên lĩnh ngộ pháp tắc có thể địch nổi cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ, nhưng pháp tắc hệ phong và pháp tắc không gian lại rất yếu. Không ngờ bây giờ lại có thể có được thực lực đáng kinh người như thế. Quang Hiên, người hấp thu được huyết mạch của không diễn đại nhân trong hồ thánh. Đốn Tấn nhìn thấy những văn lạc màu vàng trên cánh chim của thú quang diễn Dương Thiên thì khiếp sợ. Hỏi, những văn lạc màu vàng trên cánh chim rõ ràng đã có những biến hóa. Thú quang diễn Dương Thiên gật đầu, chuyện này không có gì phải giấu giếm cả, chẳng trách ngươi lại có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Đốn Tấn gật đầu, tỏ ý đã hiểu, ở trong hồ thánh 200 năm là kỷ lục mới của tộc quần thú quang diễn chúng ta. Đi thôi, Quang Hiên, chúng ta rời khỏi nơi này, sau đó tiến hành kiểm tra huyết mạch lần thứ hai. Lăng Tuyệt tươi cười nói, trong lòng ông ta vô cùng hưng phấn. Tộc quần thú quang diễn bọn họ cuối cùng cũng đã xuất hiện một thiên tài tuyệt thế chân chính. Lấy cảnh giới hắc động đỉnh phong mà có thể lĩnh ngộ pháp tắc không gian tới trình độ này. Còn có thể địch nổi cường giả vương cảnh. Thiên tài như thế này, cho dù là nhân tộc hay yêu tộc thì cũng vô số năm mới có thể xuất hiện một người. Chương 1251, huyết mạch hoàng tộc cao cấp. Ha ha, Lăng Tuyệt không thể nào ngừng cười. Bên ngoài cung điện có không ít thú quang diễn đang tập trung ở đó. Bọn họ cũng rất nóng lòng muốn biết tin tức của Quang Hiên. Hai vị cường giả hoàng cảnh Húc Giã và Ba Lỗ Lâm cũng luôn túc trực ở đây. Bỗng nhiên có một trận rung động từ trong cung điện truyền ra. Sau đó, hai thú quang diễn khổng lồ bay ra ngoài. Đằng sau còn một thú quang diễn có hình thể nhỏ hơn. Khí thế trên người cũng yếu hơn. Là Lăng Tuyệt trưởng lão và Đốn Tấn trưởng lão. Còn người phía sau chính là Quang Hiên. Lễ rửa tội ở Hồ Thánh kết thúc rồi sao? 200 năm. Quang Hiên cuối cùng cũng ra khỏi Hồ Thánh rồi. Thiên phú của Quang Hiên thật mạnh mẽ. Thời gian ở trong Hồ Thánh của hắn gấp đôi kỷ lục ngày trước. Dao động khí thế trên người Quang Hiên cũng mạnh lên rất nhiều. Không biết bây giờ thực lực của hắn đã đạt tới trình độ nào rồi. Đã 200 năm rồi, ta đoán chắc là có thể địch nổi cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ. Tất cả thú quang diễn đều khiếp sợ nhìn Quang Hiên, âm thầm dùng ý thức truyền âm để thảo luận với nhau. Bái kiến hai vị trưởng lão, chờ đến khi Lăng Tuyệt và Đốn Tấn đưa thú quang diễn Dương Thiên đến chỗ này. Tất cả thú quang diễn đều cung kính chào hỏi. Húc Giã, Ba Lỗ Lâm, các ngươi thông báo cho những người tham gia lễ rửa tội. Chuẩn bị kiểm tra huyết mạch lần thứ hai. Lăng Tuyệt phân phó. Vâng, Lăng Tuyệt trưởng lão, Húc Giã, Ba Lỗ Lâm nghe phân phó thì nhanh chóng đi liên hệ. Mọi người yên lặng chờ đợi. Nửa tiếng sau, 54 người còn lại cũng đã tập trung đông đủ. Thú quang diễn kiểm tra huyết mạch thông qua một bia đá cực lớn. Còn những phương pháp khác đều không có tác dụng. Mỗi lần kết thúc lễ rửa tội thì đều cần phải kiểm tra đo lường một lần. Để an bài tài nguyên cho hợp lý, Quang Hiên ra ngoài rồi. Khí thế trên người hắn thật mạnh mẽ hơn so với lúc trước rất nhiều. Nhóm người Tấn Quyển nhìn thấy thú quang diễn Dương Thiên thì trong mắt cũng lộ ra một tia khiếp sợ. Hầu hết bọn họ chỉ ở trong hồ thánh được mười mấy năm. Thực lực từ cấp hắc động sơ kỳ đột phá lên tới cấp hắc động trung kỳ. Thú quang diễn Dương Thiên đã ở trong hồ thánh tận 200 năm. Không biết thực lực đã đạt tới trình độ nào. 55 thú quang diễn một lần nữa tập hợp, bắt đầu kiểm tra huyết mạch. Tấn Quyển, ngươi là người đầu tiên. Long Huyết đứng trước tấm bia đá. Hô lên, Tấn Quyển bước lên phía trước. Anh ta biết huyết mạch của mình không có gì thay đổi cả. Thế nên cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Kết quả đúng như anh ta nghĩ, huyết mạch lúc này giống hệt với kết quả kiểm tra 200 năm trước. Huyết mạch phổ thông trung cấp, Các cường giả chăm chú quan sát tấm bia đá. Thực ra bọn họ cũng biết trọng điểm của lần kiểm tra huyết mạch này là Thú Quang Diễn Dương Thiên. Tất cả mọi người đều muốn biết huyết mạch của Thú Quang Diễn Dương Thiên đã tăng tới trình độ nào. Có thể kiên trì ở trong Hồ Thánh tận 200 năm. Đây không phải chuyện huyết mạch hoàng tộc sơ cấp có thể làm được. Lăng Tuyệt và Đốn Tấn cũng có suy nghĩ tương tự. Bình thường thì sau khi kết thúc lễ rửa tội mấy ngày thì bọn họ mới tiến hành kiểm tra huyết mạch. Nhưng bây giờ, bởi vì Thú Quang Diễn Dương Thiên nên bọn họ đã lập tức tiến hành kiểm tra. Từng thiên tài cấp hắc động tiến đến trước tấm bia đá. Nhỏ một giọt máu của mình lên để kiểm tra. Khi kiểm tra đến thiên tài thứ 29 thì một Thú Quang Diễn có huyết mạch phổ thông trung cấp đã tăng lên thành huyết mạch phổ thông cao cấp. Trừ người này ra thì những người khác đều không có gì thay đổi. 54 Thú Quang Diễn nhanh chóng kiểm tra xong. Chỉ còn lại một người cuối cùng. Quang Hiên tiến lên kiểm tra huyết mạch. Long Huyết hô to, mọi ánh mắt lập tức tập trung lên người Thú Quang Diễn Dương Thiên. Thú Quang Diễn Dương Thiên tiến lên, vẻ mặt cũng vô cùng mong đợi. Hắn cũng muốn biết sau khi mình hấp thu được huyết mạch không diễn thì huyết mạch của hắn có thể đạt tới trình độ nào. Tí tách, Thú Quang Diễn Dương Thiên nhỏ một giọt máu lên bia đá. Máu tươi lập tức biến mất, bia đã nhanh chóng xuất hiện hai đốm sáng màu đen. Ánh mắt mọi người nhìn về phía tấm bia đá, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Quang Hiên, tu luyện 560 năm, huyết mạch hoàng tộc cao cấp, ánh mắt Long Huyết cũng tràn đầy vẻ kinh hãi, nhưng ngay sau đó đã phục hồi tinh thần, công bố kết quả này ra ngoài. Ôi trời ơi, huyết mạch hoàng tộc cao cấp, tộc quần Thú Quang Diễn chúng ta từ trước đến nay ngoại trừ Không Diễn đại nhân thì không còn ai có huyết mạch hoàng tộc cao cấp nữa. Bây giờ Quang Hiên đã trở thành một thiên tài có huyết mạch hoàng tộc cao cấp rồi. Huyết mạch càng mạnh thì thiên phú càng mạnh. Thực lực sau này sẽ càng thêm cường đại. Quang Hiên có huyết mạch cường đại như vậy, tương lai chắc chắn sẽ có khả năng trở thành cường giả phía trên cấp viên mãn. Lúc trước Quang Hiên chỉ là huyết mạch hoàng tộc sơ cấp, thế mà trải qua lễ rửa tội lại có thể tăng lên tận hai giai đoạn. Các Thú Quang Diễn điên cuồng nghị luận, ánh mắt nhìn về phía Thú Quang Diễn Dương Thiên, gương mặt tràn đầy vẻ khó tin. Tốt lắm, ánh mắt Lăng Tuyệt lấp lánh tia sáng. Lúc trước ông ta đã thảo luận với một vài cường giả cấp viên mãn khác về thành tựu tương lai của Thú Quang Diễn Dương Thiên. Mặc dù hắn có thiên phú kinh người, chỉ tu luyện 360 năm đã có thể địch nổi cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ, nhưng lại có hạn chế về huyết mạch, tương lai có khi đạt tới cấp viên mãn đã là cực hạn rồi. Chương 1252, Cánh Hắc Vân 1. Nhưng bây giờ Thú Quang Diễn Dương Thiên lại có được huyết mạch hoàng tộc cao cấp. Đây là người thứ hai của tộc quần Thú Quang Diễn từ trước tới nay có được huyết mạch hoàng tộc cao cấp, thế nên tương lai sau này, hắn hoàn toàn có thể đột phá đến phía trên cấp viên mãn. Lúc trước ông ta nghe được tin Thú Quang Diễn Dương Thiên đột phá huyết mạch, ông ta cứ tưởng huyết mạch của hắn đạt tới hoàng tộc trung cấp đã là nghịch thiên lắm rồi. Không ngờ kết quả lại khiến người ta vui mừng như vậy. Đạt tới cao cấp, Thú Quang Diễn Dương Thiên nghe được kết quả cũng vô cùng ngạc nhiên. Được rồi, những người khác lui đi, Quang Hiên ở lại, Lăng Tuyệt thu liễm niềm vui sướng trong lòng mình, trực tiếp phân phó. Vâng, Lăng Tuyệt trưởng lão. Những người khác cũng vô cùng cung kính, mọi người nhìn về phía Thú Quang Diễn Dương Thiên một cái rồi đồng loạt rời đi. Nhóm người Tấn Quyển cũng nhìn về phía Thú Quang Diễn Dương Thiên, ánh mắt tràn ngập vẻ hâm mộ. Bọn họ biết, Lăng Tuyệt đại nhân giữ Thú Quang Diễn Dương Thiên lại chắc chắn là vì muốn cho hắn một lợi ích to lớn nào đó. Nhưng chuyện này cũng không có quan hệ gì với bọn họ cả. Nếu như bọn họ cũng có thiên phú nghịch thiên như Quang Hiên thì chắc chắn cũng sẽ được đối xử đặc biệt như thế. Các thành viên trong tộc quần Thú Quang Diễn lần lượt rời đi. Nơi này chỉ còn lưu lại hai vị cường giả cấp viên mãn là Lăng Tuyệt, Đốn Tấn và Thú Quang Diễn Dương Thiên. Quang Hiên, ta rất hài lòng với kết quả lần này của ngươi. Lăng Tuyệt nhìn Thú Quang Diễn Dương Thiên, nói. Thú Quang Diễn Dương Thiên đứng thẳng lắng nghe, không hề kiêu ngạo chút nào. Lăng Tuyệt nhìn dáng vẻ này của hắn thì càng thêm hài lòng. Lễ rửa tội cứ 1000 năm lại diễn ra một lần. Từ giờ đến lễ rửa tội lần sau còn 800 năm nữa. Về sau, mỗi lần tổ chức lễ rửa tội thì ngươi đều có thể tham gia. Lăng Tuyệt nói. Lăng Tuyệt nhìn Thú Quang Diễn Dương Thiên, nói thẳng, cảm ơn Lăng Tuyệt trưởng lão. Thú Quang Diễn Dương Thiên lộ ra vẻ kích động không gì sánh được. Chỉ trải qua một lần mà tốc độ tiến bộ của hắn đã kinh người như thế. Nếu như được vào thêm nhiều lần nữa thì thực lực của hắn nhất định sẽ tăng vọt 800 năm nữa. pháp tắc không gian của hắn chắc chắn sẽ có những chỗ khó hiểu. Ngươi có thiên phú nghịch thiên, tộc quần thú quang diễn chúng ta tất nhiên sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi. Lăng Tuyệt cười nói, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Tộc quần thú quang diễn của bọn họ rất nhỏ yếu, thế nên càng chú trọng việc bồi dưỡng thiên tài. Ta chuẩn bị tiếp tục quay lại chiến trường hư vô. Thú quang diễn Dương Thiên nói, chiến trường hư vô có thể mài giũa thực lực của hắn. Hơn nữa còn có rất nhiều cơ duyên, tất nhiên hắn sẽ không thể nào từ bỏ. Điều quan trọng hơn chính là bản thể của hắn thuộc về nhân tộc chứ không phải thuộc về tộc quần thú. Quang diễn, căn bản không có khả năng lưu lại nơi này. Chiến trường hư vô đúng là nơi tốt để mài giũa. Lăng Tuyệt gật đầu, ông ta vung tay lên. Bên cạnh thú quang diễn Dương Thiên lập tức xuất hiện một bảo vật. Đây là một bảo vật đôi cánh rất lớn, bên trên còn tản ra dao động mãnh liệt. Đây là bảo vật phi hành của tộc chúng ta, có thể dung hợp vào đôi cánh của ngươi. Ngươi nhận chủ đi, mặc rồi cảm nhận một chút uy lực của nó. Lăng Tuyệt nhìn thú quang diễn Dương Thiên, cười nói, thú quang diễn Dương Thiên gật đầu. Ý thức linh hồn lập tức tiến vào trong đôi cánh màu đen kia. Cảm giác thật là kỳ diệu. Thú quang diễn Dương Thiên cảm nhận một chút, một luồng dao động pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong nhẹ nhàng tản ra. Tâm niệm của hắn khẽ động một chút, đôi cánh lập tức xuất hiện trên người hắn. Đôi cánh này hoàn toàn có thể bao trùm đôi cánh của hắn lại. Không những thế còn có thể dung nhập vào trong huyết nhục của hắn. Không hề lộ ra, sau khi khoác đôi cánh này lên người, thú quang diễn Dương Thiên chỉ cảm thấy thân thể mình bỗng trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Vút! Thú quang diễn Dương Thiên giang đôi cánh lớn, thân hình nháy mắt xuất hiện ở cuối cùng điện, hắn lại vỗ cánh lần nữa, nhanh chóng quay về vị trí cũ, tốc độ thật nhanh, ánh mắt thú quang diễn Dương Thiên khẽ lóe lên, tốc độ này nhanh hơn tốc độ lúc trước của hắn mấy chục lần. Hơn nữa, bởi vì nơi này quá nhỏ nên đôi cánh này vẫn chưa hoàn toàn phát huy hết năng lực. Cảm giác thế nào? Lăng Tuyệt nhìn về phía thú quang diễn Dương Thiên, cười hỏi. Đôi cánh này khiến tốc độ của ta càng thêm nhanh hơn. Thú quang diễn Dương Thiên nói đúng sự thật. Bảo vật này tên là cánh Hắc Vân. Không có năng lực công kích, nhưng lại có hai công năng. Một là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong cũng không thể phá hủy. Hai là có thể khiến cho tốc độ của ngươi gấp 10 lần tốc độ ánh sáng. Lăng Tuyệt nói, ngăn cản công kích của cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Tốc độ gấp 10 lần tốc độ ánh sáng. Thú quang diễn Dương Thiên giật mình. Trong lòng cũng vui mừng khôn xiết, công năng thứ nhất cũng không tính là gì, có rất nhiều trọng bảo có thể làm được, nhưng công năng thứ hai thực sự vô cùng cường đại, hắn biết tốc độ gấp 10 lần tốc độ ánh sáng có nghĩa là gì. Chương 1253, cánh Hắc Vân 2. Tộc quần thú quang diễn chúng ta trời sinh am hiểu tốc độ. Thực lực đạt tới vương cảnh là tốc độ có thể ngang với tốc độ ánh sáng. Các dị tộc khác phải đạt tới hoàng cảnh thì mới có thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Cho dù bọn họ có lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong và pháp tắc không gian như chúng ta thì tốc độ cũng không thể nào bằng chúng ta được. Lăng Tuyệt cười nói, có cánh Hắc Vân thì tốc độ của ngươi ở chiến trường hư vô sẽ là nhanh nhất. Cho dù có những phi thuyền khác công kích ngươi thì ngươi cũng có thể nhanh chóng phá hủy phi thuyền. Ngươi ở trong chiến trường hư vô chỉ cần cẩn thận một chút là được. Thực lực không bằng thì không cần đi trêu chọc những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Thế thì ngươi sẽ không bao giờ ngã xuống. Cảm ơn Lăng Tuyệt trưởng lão đã ban cho bảo vật. Thú quang diễn Dương Thiên vô cùng cảm kích. Đúng như những lời Lăng Tuyệt đạo trưởng nói. Chỉ cần có được cánh Hắc Vân thì cho dù không dùng phi thuyền thì tốc độ của hắn cũng là nhanh nhất. Đây là một bảo vật vô cùng thích hợp với hắn. Không có gì, ngươi là thiên tài nghịch thiên nhất tộc quần thú quang diễn chúng ta. Bảo vệ tính mạng của ngươi là chuyện quan trọng nhất. Hai bảo vật của ngươi, một cái có thể tăng thực lực và phòng ngự. Cái khác có thể thay đổi thân hình và khí tức, thứ ngươi còn thiếu chính là bảo vật phi hành. Trong chiến đấu, muốn giữ được tính mạng thì tốc độ là quan trọng nhất. Chúng ta hy vọng nhất là ngươi mau chóng trưởng thành, nếu như ngươi ngã xuống thì tộc quần chúng ta không ai có đủ khả năng để cứu sống ngươi cả. Lăng Tuyệt trịnh trọng nói, ta nhớ rõ rồi, thú quang diễn Dương Thiên gật đầu. Trong mắt Lăng Tuyệt, thú quang diễn Dương Thiên cũng chỉ có một sinh mạng giống như những người khác. Một khi ngã xuống thì sẽ không có cơ hội hồi sinh nữa. Cha, pháp tắc không gian của ngươi cũng đã khá mạnh rồi. Ngươi có thể lưu lại một tọa độ không gian ở đây. Sau này có thể quay về tộc bất cứ lúc nào. Gặp nguy hiểm cũng có thể kịp thời cầu cứu tộc quần chúng ta. Những cường giả hoàng cảnh trong tộc chắc chắn sẽ lập tức chạy tới chỗ ngươi. Lăng Tuyệt cẩn thận dặn dò. Bây giờ ông ta rất để ý đến Thú Quang Diễn Dương Thiên. Đây chính là tương lai của tộc đàn Thú Quang Diễn bọn họ. Thú Quang Diễn Dương Thiên gật đầu. Được rồi, đi thôi, 800 năm nữa nhớ quay trở lại để tiến vào Hồ Thánh một lần nữa. Lăng Tuyệt nói, ta nhớ rồi, Thú Quang Diễn Dương Thiên gật đầu. Đốn Tấn, người đích thân dẫn Quang Hiên tới lãnh địa tinh không của tộc quần chúng ta. Sắp xếp để Long Huyết Hoàng Cảnh Đỉnh Phong đưa Quang Hiên tiến vào giới mạn tân của chiến trường. Hư vô, Lăng Tuyệt ra lệnh, biết rồi, đại ca, Đốn Tấn gật đầu. Sau đó, Đốn Tấn nhanh chóng dẫn Thú Quang Diễn Dương Thiên rời khỏi nơi này. Cung điện to lớn chỉ còn lại một mình Lăng Tuyệt. Năm tháng vô tận, tộc quần cuối cùng cũng có cơ hội xuất hiện một vị cường giả phía trên cấp viên mãn rồi. Tộc quần Thú Quang Diễn chúng ta sẽ một lần nữa đặt chân vào danh sách những tộc quần mạnh mẽ nhất. Vũ trụ, nhân tộc, yêu tộc, trùng tộc, trong tương lai, thực lực của tộc quần Thú Quang Diễn chúng ta nhất định sẽ mạnh mẽ hơn các ngươi. Trong mắt Lăng Tuyệt lộ ra vẻ căm hận không gì sánh được. Lúc trước ông ta đã trải qua chuyện tộc quần của mình bị hủy diệt. Bên ngoài cung điện, Thú Quang Diễn Dương Thiên đứng thẳng, móng vuốt khẽ vung lên, một luồng dao động kỳ quái tản ra. Trước mặt hắn là một cánh cửa màu trắng. Đây chính là tọa độ không gian. Pháp tắc không gian kỳ quái như vậy, thông qua tọa độ không gian là có thể xuyên qua hư không? Thu hẹp khoảng cách giữa hai nơi lại vô số lần, tọa độ không gian còn nhanh hơn lỗ sâu vô số lần. 10 phút sau, cánh cửa màu trắng đã hoàn toàn hình thành, đây là tọa độ không gian đầu tiên mình thiết lập ra. Thú Quang Diễn Dương Thiên tươi cười, tọa độ không gian là thứ Dương Thiên vẫn luôn mong chờ. Bây giờ rốt cuộc cũng đã có thể thiết lập rồi, sau này hắn sẽ đi tới những khu vực khác nữa. Có được tọa độ không gian thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng hơn rất nhiều. Ví dụ, sau khi hắn chết thì cũng có thể nhanh chóng thông qua tọa độ không gian để từ sao hỏa đi tới chiến. Trường hư vô chứ không cần tiêu tốn mấy năm như trước. Trước cửa cung điện, Húc Giã và Ba Lỗ Lâm nhìn Thú Quang Diễn Dương Thiên. Đáy mắt hiện rõ vẻ chấn động. 200 năm trước, khi bọn họ nhìn thấy Thú Quang Diễn Dương Thiên thì hắn vẫn còn rất bình thường. Không nhìn ra có điểm nào đặc biệt cả. Nhưng bây giờ hắn đã trở thành thiên tài nghịch thiên của tộc quần Thú Quang Diễn bọn họ. Được Lăng Tuyệt trưởng lão vô cùng coi trọng, Quang Hiên có huyết mạch hoàng tộc cao cấp, huyết mạch như vậy muốn đạt tới cấp viên mãn dễ như trở bàn tay. Càng có cơ hội đạt tới phía trên cấp viên mãn hơn những người khác. Trong lịch sử tộc quần Thú Quang Diễn, chỉ có Không Diễn Đại Nhân là người có huyết mạch hoàng tộc cao cấp. Cũng chỉ có một mình Không Diễn Đại Nhân nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc không gian. Hai người bọn họ mặc dù là cường giả hoàng cảnh nhưng địa vị lại không sánh được với Thú Quang Diễn Dương Thiên. Lúc này, địa vị của Thú Quang Diễn Dương Thiên đã có thể sánh ngang với các trưởng lão trong tộc quần Thú Quang Diễn rồi. Sau khi thành lập xong tọa độ không gian, Long Huyết nhanh chóng bay tới. Đi thôi, Quang Hiên, ta đưa ngươi tới lãnh địa tinh không. Đốn Tấn cười nói, Thú Quang Diễn Dương Thiên gật đầu. Đốn Tấn vung tay lên, khu vực này cũng xuất hiện một tọa độ không gian. Chương 1254, pháp tắc hệ thủy cấp hắc động đỉnh phong. Là tộc quần am hiểu pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong nhất. Điều chỉnh tọa độ không gian với Thú Quang Diễn mà nói là một chuyện vô cùng dễ dàng. Có rất nhiều Thú Quang Diễn chưa đạt tới vương cảnh nhưng pháp tắc không gian lại đạt tới cấp hắc động sơ kỳ. Thú Quang Diễn Dương Thiên và cường giả hoàng cảnh đỉnh phong Long Huyết ngồi trên phi thuyền của Đốn Tấn, phi thuyền chui vào trong lỗ sâu không gian. Nháy mắt đã biến mất không chút dấu vết. Trong lãnh địa tinh không rộng lớn, Thú Quang Diễn Dương Thiên và hai người kia đã tới được một nơi. Thú Quang Diễn Dương Thiên nhìn hành tinh ở trước mặt mình, khẽ mỉm cười. Đây là lần thứ hai hắn tới hành tinh này, cảm giác hoàn toàn khác với lần đầu tiên. Quang Hiên, người cũng thiết lập một tọa độ không gian ở hành tinh này đi. Đốn Tấn nói. Thú Quang Diễn Dương Thiên gật đầu, nhanh chóng sử dụng pháp tắc không gian thiết lập tọa độ. Nhưng hắn không biết, những người có thể thiết lập tọa độ không gian trên hành tinh này đều là những cường giả Thú Quang Diễn chân chính, cho dù cường giả vương cảnh giác nguyên cũng không có tư cách thiết lập tọa độ ở nơi đây. Tuy nhiên, thực lực của Thú Quang Diễn Dương Thiên lúc này đã đạt đến vương cảnh. Hơn nữa tiên phú lại vô cùng nghịch thiên, cho dù hắn thiết lập tọa độ không gian ở bất cứ đâu thì cũng không có ai nói gì. Chờ đến khi tọa độ không gian được thành lập thành công, Đốn Tấn nhìn Thú Quang Diễn Dương Thiên. Ánh mắt đầy vẻ trịnh trọng, Quang Hiên, Long Huyết sẽ lập tức đưa ngươi vào trong giới mạn tân của chiến trường hư vô. Ngươi có thể thành lập một tọa độ không gian, như vậy thì có chuyện gì cũng có thể gửi tin ngay lập tức. gặp chuyện cũng có thể nhanh chóng cầu cứu tộc quần. Tuy nhiên, ngươi phải nhớ kỹ một chuyện, bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất. Tộc quần thú quang diễn chúng ta không phải dị tộc cường đại. Chúng ta nếu tử vong thì sẽ thực sự tử vong, cho dù là hủy diệt thân thể hay là diệt sát linh hồn thì chết cũng chính là chết. Không có cách nào sống lại được. Ta nhớ rồi, thú quang diễn Dương Thiên gật đầu. Đi thôi, Đốn Tấn nói, Long Huyết nhận mệnh, mang theo thú quang diễn Dương Thiên nhanh chóng tiến vào một chiếc phi thuyền. Sau đó tiến vào trong tọa độ không gian, bên trong phi thuyền, thú quang diễn Dương Thiên cùng Long Huyết đứng sánh vai. Quang Hiên, còn khoảng 2 tiếng nữa là sẽ tiến vào giới Mạn Tân. Ngươi có thể an tâm tu luyện một lúc, Long Huyết cười nói, thực lực của Long Huyết đã đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong. Ngoại trừ 7 vị trưởng lão cấp viên mãn của tộc quần thú quang diễn thì thực lực của ông ta là mạnh nhất, nhưng mà lúc này ông ta lại vô cùng quan tâm đến Dương Thiên. Còn coi Dương Thiên trên cơ mình, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì thực lực của thú quang diễn Dương Thiên về sau chắc chắn sẽ còn vượt xa ông ta. Thú quang diễn Dương Thiên gật đầu, ánh mắt lộ rõ một tia chờ mong. Hắn đã rời khỏi chiến trường hư vô 200 năm rồi. Còn bản thể Dương Thiên vẫn luôn ở trong nơi truyền thừa pháp tác hệ kim đổ nát. Phân thân U Minh ở trong nơi truyền thừa pháp tác hệ thủy đổ nát. Chiến trường hư vô, giới Mạn Tân, ở một khu vực xa xôi hẻo lánh, có một chiếc cầu thang đổ nát, lúc này có một bóng dáng đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Yên lặng lĩnh ngộ pháp tác trên bậc thang, bỗng nhiên, bóng dáng đó mở mắt ra, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, pháp tác hệ thủy của mình đạt tới cấp hắc động đỉnh phong rồi. Bóng dáng này chính là Dương Thiên, lúc này trên mặt hắn đang ngập tràn ý cười, mình đã ở nơi truyền thừa hệ thủy đổ nát của giới Mạc Tân được 400 năm rồi. Đáng tiếc những bậc thang này bị phá hủy vô cùng nghiêm trọng, nhất là những bậc thang từ cấp hắc động hậu kỳ đến cấp hắc động đỉnh phong. Thế nên đến tận hiện tại mình mới có thể nắm giữ. Dương Thiên lắc đầu, nhưng mà hắn vẫn vô cùng vui vẻ. Dương Thiên cẩn thận cảm nhận mọi thứ một chút, ý đồ đột phá pháp tắc hệ thủy tới cấp lĩnh chủ. Nhưng hắn lại cảm nhận được nút thắt cổ trai kia, ngăn cản tiến bộ của hắn, xem ra muốn đột phá lên cấp lĩnh chủ cũng không hề dễ dàng như vậy. Dương Thiên lắc đầu, Nguyên Châu pháp tắc, nơi truyền thừa chỉ có tác dụng phụ trợ thôi, giúp hắn có thể lĩnh ngộ pháp tắc nhanh hơn, nhưng lại không thể nào đột phá được bình cảnh, nếu không thì cũng không có nhiều cường giả cấp hắc động đỉnh phong bị kẹt ở bước cuối cùng này như. Vậy, khó có thể đột phá. Cho dù là những cường giả do các thế lực lớn của công ty lỗ sâu ảo bồi dưỡng thì vẫn có rất nhiều người dừng bước ở cấp hắc động đỉnh phong, nhưng Dương Thiên cũng không gấp gáp lắm, thực lực của hắn càng lúc càng cường đại, đối với chuyện phá vỡ nút thắt kia cũng càng có hy vọng. Hiện tại thực lực của hắn vẫn không ngừng tiến bộ, pháp tắc hệ phong và pháp tắc hệ thủy của mình bây giờ đều đã đạt tới cấp hắc động đỉnh phong. Pháp tắc hệ kim dự tính chưa đến vài chục năm nữa cũng có thể đạt tới trình độ đó. Còn pháp tắc hệ hỏa và pháp tắc hệ lôi thì cần phải hao phí chút thời gian nữa. Dương Thiên yên lặng suy nghĩ, nơi truyền thừa pháp tắc hệ kim này còn tốt hơn nơi truyền thừa pháp tắc hệ thủy kia rất nhiều. Hơn nữa, điều khiến người ta sung sướng chính là những bậc thang cấp hắc động cũng ít bị tàn phá hơn. Ngoại trừ 5 pháp tắc cơ sở kia thì pháp tắc không gian của mình có tiến bộ lớn nhất. Phân thân thú quang diễn đã đạt tới quyển thứ 9 của giải thích chi tiết hư không. Có thể địch nổi cường giả vương cảnh. Bản thể Dương Thiên, phân thân U Minh, phân thân cây sinh mệnh tự nhiên cũng nắm giữ toàn bộ. Chỉ dựa vào pháp tắc không gian đã có thể địch nổi cường giả vương cảnh. Ong, Dương Thiên tiếp tục tỏa ra một dao động mãnh liệt, một lĩnh vực khổng lồ tản ra. Mình còn chưa nắm giữ khu vực thứ 6 của giới viễn bi. Lúc này thực lực tương đương với cường giả vương cảnh, nhưng nếu các lĩnh vực không gian của mình chồng lên nhau thì hoàn toàn có thể đạt tới hoàng cảnh. Dương Thiên vui sướng. Chương 1255, đột phá hạn mức gen tới mức cao nhất 1. Dương Thiên vô cùng sung sướng, lúc này lĩnh vực của hắn đã hoàn toàn tương đương với lĩnh vực hoàng cảnh. Không biết cánh cửa kỳ dị giới viễn bi của mình có thể trói buộc được cường giả vương cảnh đỉnh phong không? Dương Thiên yên lặng suy nghĩ, một lúc lâu sau, hắn hoàn toàn thu hồi lĩnh vực của mình lại. 200 năm đã trôi qua, pháp tắc của mình đã đột phá tới hạn mức kinh người như vậy. Chắc chắn có thể dung hợp được càng nhiều tinh thạch cự linh thú. Nói không chừng có thể dung hợp tới 3.000 viên. Dương Thiên trực tiếp rời khỏi nơi truyền thừa pháp tác hệ kim. Đi tới một khu vực trống trải. 200 năm qua, hắn vẫn luôn lĩnh ngộ pháp tác hệ kim. bí văn kỳ lạ của Khải Giáp Thần vẫn và giới viễn bi chứ không dung hợp tinh thạch cự linh thú. Dương Thiên khẽ vung tay lên, trước mắt hắn lập tức xuất hiện đông đảo tinh thạch cự linh thú. Lúc trước hắn đã đổi 5.000 viên tinh thạch cự linh thú ở công ty lỗ sâu ảo. Số lượng này hoàn toàn đủ để sử dụng. Dương Thiên ngồi xếp bằng xuống đất, cầm lấy một viên tinh thạch cự linh thú, bắt đầu vận chuyển luyện thể quyết để hấp thu. Bây giờ thời gian để hắn hấp thu một viên tinh thạch cự linh thú rất ngắn. Từng viên tinh thạch cự linh thú không ngừng dung nhập vào thân thể Dương Thiên. Từng luồng sát khí khổng lồ không ngừng đánh lên thân thể hắn. Nhưng mà lúc này Dương Thiên chỉ cần dựa vào lĩnh ngộ pháp tắc của mình cũng có thể địch nổi cường giả vương cảnh, sát khí này đối với hắn mà nói có ảnh hưởng rất nhỏ. Hoàn toàn nằm trong phạm vi hắn có thể thừa nhận. Rất nhanh sau đó, Dương Thiên đã dung hợp được 2.000 viên tinh thạch cự linh thú. 2.000 viên, 2.200 viên, 2.500 viên, từng viên tinh thạch cự linh thú không ngừng dung nhập vào trong thân thể Dương Thiên. Trên người hắn nổi đầy gân xanh, máu sôi trào, các tế bào không ngừng phân liệt. Đây chính là bản chất sinh mệnh. Gen càng cường đại thì thực lực bản thân cũng càng thêm cường đại. 2.700 viên, 2.800 viên, 2.900 viên, 2.910 viên. Số lượng tinh thạch cự linh thú mà Dương Thiên dung nhập càng lúc càng tăng lên. Sắp chạm tới mốc 3.000 viên. Cuối cùng, sau khi Dương Thiên hấp thu thêm một viên tinh thạch cự linh thú nữa thì các tế bào trên người hắn đột nhiên lại phát sinh ra biến hóa, sau đó nhanh chóng dừng lại. Khí thế trên người Dương Thiên khẽ chớp động, 3.000 viên rồi. Ánh mắt Dương Thiên lộ rõ vẻ hưng phấn. Dương Thiên lại cầm lấy một viên tinh thạch cự linh thú, thử xem có hấp thu được 3.001 viên không. Viên tinh thạch này tiến vào trong cơ thể Dương Thiên, không phải là không thể hấp thu, chỉ là hấp thu xong thì Dương Thiên cũng không cảm thấy có gì thay đổi, không có biến hóa gì. Sư phụ thần chủ Hư Tuyệt nói đúng, mỗi người chỉ có thể dung hợp tối đa 3.000 viên tinh thạch. Dương Thiên cảm thán, trong mắt hắn đầy vẻ hưng phấn. 3.000 viên tinh thạch cự linh thú khiến gen của mình đạt tới 100 lần. Chữ bí ẩn của cảnh giới cuối cùng luyện thể quyết, 10 chữ là 30 viên tinh thạch cự linh thú, mình dung hợp 113 chữ tức là 11 lần gen. Nếu cứ như vậy mà tính, thế thì gen của mình lúc này đã đạt tới 111 lần. Phá vỡ hạn mức 100 lần mà sư phụ đã nói. Dương Thiên tràn đầy hưng phấn, lúc trước hắn vẫn luôn lo lắng gen của mình không đạt tới 100 lần. Chữ bí ẩn không giúp được nhiều. Bây giờ ngoài sự hưng phấn thì Dương Thiên cũng cảm thấy khá nghi hoặc. Cơ thể của mình lúc trước dung hợp chữ bí ẩn đã đạt tới 11 lần gen. Theo lý mà nói thì sau khi hấp thu tinh thạch cự linh thú thì sẽ tăng lên 89 lần nữa. Sau đó không có cách nào tiếp tục dung hợp, gen của mình đạt tới 100 đã là hạn mức cao nhất rồi. Thế mà nó vẫn có thể dung hợp hết 3.000 viên mới mất đi tác dụng. Nói cách khác, mặc dù chữ bí ẩn và tinh thạch cự linh thú đều có thể cải thiện gen của mình, nhưng tác dụng lại hoàn toàn không giống nhau. Dương Thiên suy nghĩ, cảm nhận được sự biến hóa của tế bào của bản thân, nhưng lại hoàn toàn không có manh mối gì. Một lúc sau, hắn tạm thời dừng suy nghĩ của mình lại, không nghĩ nữa. Mặc dù mình không biết tại sao những chữ thần bí này lại có tác dụng với mình, nhưng điều này đối với mình mà nói lại có trợ giúp lớn nhất. Gen càng mạnh thì thực lực càng mạnh. Sư phụ thần chủ Hư Tuyệt nói gen đột phá gấp 100 lần thì có thể tiến đến cấp lĩnh chủ. Nhưng bây giờ xem ra gen của mình đã vượt qua cột mốc đó rồi. Dương Thiên tràn đầy ý cười. Hắn đứng dậy, lĩnh vực không gian hoàn toàn bộc phát ra. Cảm nhận sự biến hóa của bản thân, gen của mình đã gấp 113 lần. Pháp tắc không gian cũng tăng tới 113 lần. Pháp tắc không gian lúc trước của mình là vương cảnh sơ cấp, nhưng bây giờ dựa vào gen thì đã đạt tới hoàng cảnh rồi. Dương Thiên vô cùng vui sướng. Đây không cần dựa vào bất cứ bảo vật nào. Chỉ bằng pháp tắc không gian của hắn mà hắn đã có thể chân chính bước vào hoàng cảnh. Ngoại trừ pháp tắc không gian thì Dương Thiên còn lĩnh ngộ cả 6 hệ pháp tắc khác. Hoàng cảnh yếu ớt nhất thì thực lực cũng hơn cường giả cấp hắc động đỉnh phong 100 triệu lần. Hiện tại Dương Thiên không dựa vào bảo vật thì cũng đã vượt qua rồi. Chương 1256, đột phá hạn mức gen tới mức cao nhất 2. Dựa vào khải giáp huyết ngưng và đao hắc vệ đã khiến lực tấn công của hắn tăng lên 2.000 lần. Thực lực cũng gấp cường giả cấp hắc động đỉnh phong 200 tỷ lần. Thông qua đao thức thứ hai mà hắn tự sáng tạo ra thì có thể tăng lên gấp 3. Đó có nghĩa là gấp cường giả cấp hắc động đỉnh phong 600 tỷ lần. cường giả hoàng cảnh đỉnh phong có thực lực gấp cường giả cấp hắc động đỉnh phong 10 tỷ lần. Bọn họ cần phải sử dụng bảo vật công kích nâng cao 60 lần lực tấn công thì mới có thể địch nổi công kích của Dương Thiên. Tất nhiên, những bảo vật mà cường giả hoàng cảnh sử dụng đều đạt tới trọng bảo đỉnh cấp. Hơn nữa bọn họ chắc chắn cũng có không ít người dung hợp tinh thạch cự linh thú. Gen cường đại, thực lực càng thêm cường đại. Dương Thiên suy đoán, thực lực của hắn cộng thêm các loại trọng bảo đại khái cũng có thể tương đương với cường giả hoàng cảnh sử dụng trọng bảo công kích cao cấp. Nhưng mà đó chỉ là hắn nghĩ như vậy, chưa thực sự thi đấu thì Dương Thiên cũng không rõ lắm. Sau khi tiến vào chiến trường hư vô 500 năm, hiện tại mình cũng xem như một trong những cường giả mạnh nhất của chiến trường hư vô. Dương Thiên nắm chặt đao hắc vệ trong tay, khóe miệng lộ ra ý cười. Phân thân thú quang diễn chuẩn bị tới đây rồi. Đến lúc đó cánh hắc vân đến tay thì trong chiến trường hư vô mình sẽ không sợ bất cứ kẻ nào nữa. Tốc độ của cánh hắc vân gấp 10 lần tốc độ ánh sáng. Đây gần như là tốc độ mạnh nhất trong chiến trường hư vô. Chỉ ở trong tộc quần thú quang diễn 200 năm ngắn ngủi. Thế mà thực lực của Dương Thiên đã xảy ra những biến đổi lớn. Bây giờ cứ chờ phân thân thú quang diễn đến đã, chờ khi có được cánh hắc vân là mình sẽ ra ngoài. Thực lực của mình đã đạt tới hoàng cảnh, có thể tiến vào chiến trường cuối cùng của chiến trường hư vô rồi. Nhưng trước khi tiến vào nơi sâu nhất của chiến trường hư vô thì mình cũng nên làm một vài chuyện. Ánh mắt Dương Thiên lạnh như băng, ở một khu vực ở giới Mạn Tân, một tọa độ không gian đột nhiên xuất hiện, sau đó một chiếc phi thuyền nhanh chóng bay ra, sau đó có hai con thú quang diễn có thể tích nhỏ bé bay ra. Quang Hiên, chúng ta chia tay nhau từ đây. Số lượng thành viên thú quang diễn trong chiến trường hư vô không có mấy người. Nơi này có tỷ lệ tử vong quá cao, nếu có tổn thất thì chúng ta sẽ khó mà vực dậy được. Long Huyết nói, thú quang diễn Dương Thiên nghe Long Huyết nói những lời kia thì gật đầu. Tộc quần thú quang diễn vốn có số lượng thành viên thưa thớt. Chỉ có khoảng 1 triệu thành viên, số lượng thú quang diễn đạt tới cấp hắc động hoặc cấp lĩnh chủ lại càng thưa thớt. Thế nên bọn họ không thể để tổn thất bất cứ ai. Nếu bọn họ chết thì sẽ không có cường giả nào có thể hồi sinh bọn họ. Thế nên 5 tháng vô tận, cho dù là cần phải rèn luyện thì thú quang diễn cũng sẽ không lựa chọn tiến vào chiến trường hư vô. Bởi vì nơi này có tỷ lệ tử vong rất cao, ngoại trừ ưu thế tốc độ thì những phương diện khác của thú quang diễn cũng chỉ ở mức độ bình thường. Hơn nữa, một khi bọn họ bại lộ thân phận thì chắc chắn sẽ bị những tộc quần khác đuổi giết. Được rồi, có chuyện gì thì cứ cầu cứu tộc quần chúng ta. Ngươi có thể thành lập một vài tọa độ không gian ở đây. Như thế thì có thể nhanh chóng quay trở lại tộc quần. Có tọa độ không gian thì ngoại trừ chính bản thân ngươi thì những người khác sẽ không thể nào phát hiện ra được. Long Huyết cười nói, sau đó trực tiếp rời khỏi nơi này. Thực lực hiện tại của Long Huyết đã đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong. Thế nên việc ông ta cần làm bây giờ chính là nắm giữ pháp tắc hệ phong hoàn chỉnh. Sau đó đột phá đến cấp viên mãn, trở thành cường giả có tuổi thọ vĩnh hằng. Vút, phi thuyền của Long Huyết chui vào trong tọa độ không gian. Nhanh chóng biến mất không dấu vết. Thú quang diễn Dương Thiên nhìn khu vực trống trải xung quanh. Bắt đầu thành lập tọa độ không gian. 10 phút sau, một tọa độ không gian đã hoàn thành. Hắn nhanh chóng leo lên một chiếc phi thuyền loại nhỏ. Tiến vào bên trong, Dương Thiên ngồi trên bậc thang truyền thừa pháp tắc hệ kim. Yên lặng lĩnh ngộ pháp tắc. Bỗng nhiên, hắn mở mắt ra. Khoảng không trước mặt đột nhiên xuất hiện một tọa độ không gian. Phân thân thú quang diễn cuối cùng cũng đến rồi. Dương Thiên nhìn về phía trước, gương mặt tràn đầy ý cười. Một con cự thú màu đen có hình thể khổng lồ xuất hiện. Bản thể có thể hấp thu được 3.000 viên tinh thạch cự linh thú. Vậy thì phân thân thú quang diễn cũng chắc chắn có thể. Trước tiên nâng cao gen của phân thân thú quang diễn trước đã. Dương Thiên không chút do dự, hắn vung tay phải lên. Trước người phân thân thú quang diễn lập tức xuất hiện số lượng lớn tinh thạch cự linh thú. Thời gian bây giờ là để nâng cao thực lực. Gào, ánh mắt phân thân thú quang diễn lộ ra vẻ hưng phấn. Trực tiếp nắm lấy một viên tinh thạch cự linh thú, bắt đầu nhanh chóng hấp thu. Từng viên tinh thạch cự linh thú không ngừng bị phân thân thú quang diễn hút vào trong cơ thể. Lúc trước phân thân thú quang diễn đã hấp thu 2.000 viên tinh thạch cự linh thú. Mạnh hơn bản thể rất nhiều. Thời gian trôi qua cực nhanh. Sau hơn một ngày, phân thân thú quang diễn đã dừng lại. Chương 1257, dò hỏi. Ha ha, gen của phân thân thú quang diễn của mình cũng gấp 111 lần rồi. Dương Thiên cảm nhận một chút thực lực của phân thân thú quang diễn rồi cười lớn. thân thể và pháp tắc của phân thân thú quang diễn đều đã đạt tới vương cảnh. Bây giờ gen cũng nâng cao, thân thể và pháp tắc đã hoàn toàn đạt tới hoàng cảnh. Đây là còn chưa cần dùng đến bảo vật nào. Lúc trước thực lực của phân thân thú quang diễn rất yếu, không mạnh mẽ được bằng bản thể, nhưng bây giờ thực lực của phân thân cũng đã vượt qua bản thể rồi. Bản thể chỉ có pháp tắc đạt tới hoàng cảnh, còn thân thể vẫn yếu. Sau khi dung hợp tinh thạch cự linh thú thì gen tăng lên tới cực hạn, nhưng thân thể của bản thể vẫn chưa đạt tới vương cảnh. Nhưng Dương Thiên cũng không lo lắng chút nào. Vút, trên người phân thân thú quang diễn đột nhiên truyền đến một dao động kỳ lạ. Sau đó, một đôi cánh lớn màu đen xuất hiện, bay tới phía sau Dương Thiên. Ong, một dao động phát ra, đôi cánh mày đen nhanh chóng thu nhỏ lại. Chờ đến khi thu nhỏ bằng với chiều cao của Dương Thiên thì đôi cánh lập tức dung nhập vào lưng hắn. Cánh hắc vân có thể hiện ra, cũng có thể dung nhập vào trong cơ thể. Không ai có thể nhìn thấy, Dương Thiên cảm giác được đôi cánh đã tiến vào trong thân thể mình. Sau đó hắn cảm thấy cả người mình bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng vô cùng. Tâm niệm khẽ động, bóng dáng của Dương Thiên đã xuất hiện ở phía xa, tốc độ nhanh tới mức cực hạn. Nếu như có người khác ở chỗ này thì chắc chắn cũng chỉ nhìn thấy tàn ảnh của hắn. Chỉ nhìn thấy tàn ảnh, còn thân thể Dương Thiên đã xuất hiện ở nơi cách đó rất xa rồi. Dương Thiên lại lóe lên, nháy mắt quay trở về chỗ cũ. Ha ha, tốc độ gấp 10 lần tốc độ ánh sáng. Cho dù là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong am hiểu tốc độ cũng khó có thể đạt tới trình độ này. Dương Thiên mỉm cười, công ty lỗ sâu ảo ban cho hắn hồn Vân Châu để bảo vệ linh hồn của hắn. Chỉ cần hắn không bị nô dịch linh hồn hoặc là diệt sát linh hồn thì sẽ nhanh chóng có thể sống lại. Còn Lăng Tuyệt thì càng để ý đến vấn đề mạng sống của thú quang diễn Dương Thiên hơn. Bởi vì chết một lần là chết hẳn, thế nên đã cho hắn cánh hắc vân. Trọng điểm của hai bên hoàn toàn bất đồng. Mặc dù thực lực của phân thân thú quang diễn của mình mạnh hơn một chút, nhưng bản thể mình càng thích hợp rèn luyện hơn. Dương Thiên nhìn phân thân thú quang diễn của mình, bảo vật cứ để trên người bản thể là tốt nhất, còn phân thân thú quang diễn dùng khải giáp thần vẫn là được. Trong vòng 200 năm qua, khải giáp thần vẫn đã giúp Dương Thiên nâng cao năng lực thêm 200 lần. Hiện tại đã đạt tới con số 500 rồi. Vút, tọa độ không gian lại xuất hiện, một chiếc phi thuyền bay ra. Đây là phân thân cây thần U Minh của Dương Thiên đang đi tới nơi này. Pháp tắc hệ thủy không đột phá được nút thắt kia thì sẽ rất khó tiến bộ. Thế nên nơi truyền thừa hệ thủy ở giới Mạc Nguyên bây giờ cũng không còn tác dụng gì nữa rồi. Chỉ có thể chờ đến khi đột phá cấp lĩnh chủ thì mới có thể tiếp tục lĩnh ngộ. Bây giờ, phân thân U Minh sẽ ở nơi này tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc hệ kim. Bản thể và phân thân thú quang diễn sẽ ra ngoài lang bạt. Dương Thiên định sẵn kế hoạch, để lại một ít bảo vật cho phân thân U Minh, sau đó lập tức bay ra ngoài. Hắn có lưu lại tọa độ không gian ở nơi truyền thừa hệ thủy của giới Mạc Nguyên, còn để rất nhiều nô lệ cấp lĩnh chủ ở đó. Cho dù Băng Nguyên có sống lại và quay trở lại đó một lần nữa thì hắn vẫn có thể nhanh chóng phát hiện, sau đó tiêu diệt ông ta thêm lần nữa. Trước kia Băng Nguyên vô cùng cường đại, hắn không đỡ nổi một đòn của ông ta, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. 200 năm qua, không biết các người có còn ai nhớ tới hồn hiên vương này. Dương Thiên nghĩ thầm, vút, phi thuyền của hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này, bên trong thế giới ảo của nhân tộc ở trong liên minh vương cảnh. Thân ảnh trống rỗng của Dương Thiên lại xuất hiện, hồn hiên vương, giật hiên, các cường giả vương cảnh nhân tộc nhìn thấy Dương Thiên thì lập tức chào hỏi. Lang huyết vương cũng đi tới, giật hiên, lâu lắm rồi ngươi mới lại tới đây. Lang huyết vương nhìn Dương Thiên, cười nói, Dương Thiên hơi mỉm cười. 200 năm qua, bản thể hắn chuyên tâm lĩnh ngộ pháp tắc hệ kim, còn cả khải giáp thần vẫn và giới viễn bi, đúng là không có thời gian tới nơi này. Lang huyết, lần này ta có việc tìm ngươi. Dương Thiên nói, ngươi nói đi. Lang huyết vương nói, ta muốn hỏi nơi nào ở giới Mạn Tân có nhiều cường giả vương cảnh đỉnh phong dị tộc nhất. Dương Thiên đi thẳng vào vấn đề. Lang huyết vương nghe vậy thì sửng sốt, nhưng ông ta cũng không hỏi nhiều mà trực tiếp nói những gì mình biết cho Dương Thiên. Ở giới Mạn Tân, có nhiều khu vực có tỷ lệ xuất hiện bảo vật cao nên tụ tập đông đảo cường giả dị tộc. Dù sao thì ở giới Mạn Tân cũng không chỉ có một loại linh quả quý giá là quả vạn nguyên. Chương 1258, sự thật khủng khiếp 1. Chiến trường hư vô có vô số bảo vật, nhiều bảo vật còn vượt qua giá trị của quả vạn nguyên. Nếu không thì nơi này cũng sẽ không trở thành chiến trường để các cường giả mài giũa và tìm kiếm đồ. Tốt, Dương Thiên nhớ kỹ những khu vực đó. Bên trong phi thuyền, Dương Thiên nhớ lại những tin tức mà Lang Huyết Vương đã nói. Mình cách lục địa Vu Tuyền gần nhất, đến nơi đó đầu tiên. Dương Thiên nghĩ thầm, lục địa Vu Tuyền là một trong những lục địa tập trung đông đảo cường giả dị tộc. Cũng cách nơi này gần nhất, Dương Thiên chọn đó là địa điểm dừng chân đầu tiên của mình. Dương Thiên trực tiếp liên lạc với cường giả tộc quần nhân loại có lưu tọa độ không gian ở lục địa Vu Tuyền, mặc dù hắn có thể thông qua tọa độ không gian để đến nơi đó một cách nhanh chóng. Nhưng mấu chốt là hắn muốn lưu lại tọa độ không gian ở nơi đó. Một ngày sau, Dương Thiên xuất hiện ở lục địa Vu Tuyền. Cảm ơn Tuấn Giã Vương. Dương Thiên nhìn người đàn ông cường tráng trước mặt, nói lời cảm ơn. Hồn Hiên Vương, ở lục địa Vu Tuyền có rất nhiều cường giả. Cường giả vương cảnh đỉnh phong của dị tộc cũng có rất nhiều. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Tuấn Giã Vương dặn dò. Ta biết rồi. Dương Thiên gật đầu. Sau đó, Tuấn Giã Vương cũng rời khỏi nơi này. Dương Thiên đi tới một nơi, trực tiếp thành lập một tọa độ không gian, sau đó phi thuyền nhanh chóng bay về hướng xa. Tiếp theo là thời gian đi săn rồi. Dương Thiên đứng trong phi thuyền, mở máy móc tìm kiếm có thể tìm kiếm trong phạm vi 80 tỷ km của mình lên. Phát hiện ra một chiếc phi thuyền, Dương Thiên nhìn thấy có một chiếc phi thuyền ở phía xa thì nhanh chóng bay tới nơi đó. Tiểu Quang, chờ đến khi gần chiếc phi thuyền kia, Dương Thiên trực tiếp phân phó. Mặc dù thực lực hiện tại của hắn rất cường đại, nhưng hắn vẫn luôn vô cùng cẩn thận. Ở chiến trường hư vô, cường giả nhiều như mây, nhất định phải duy trì cảnh giác cao độ thì mới có thể sống càng lâu. Cường giả hoàng cảnh cao cấp của yêu tộc Vũ Tích Vương, Dương Thiên nhìn thấy được người bên trong phi thuyền thì nhanh chóng hỏi thăm trong liên minh. Vương cảnh nhân tộc một chút, bùm, phi thuyền của hắn nhanh chóng đi tới. Sau đó một chùm tia sáng trực tiếp tấn công về phía trước. Ở nơi xa, một con yêu thú đang đứng, vẻ mặt vô cùng tức giận, phi thuyền của ông ta vừa mới bị phá hủy, một thanh niên cầm chiến đao màu đen, mặc huyết sắc khải giáp bay về phía này, ngươi là Hồn Hiên Vương của nhân tộc. Vũ Tích Vương nhìn về phía thanh niên kia, lập tức nhận ra người tới là ai. Sự kiện Quả Vạn Nguyên 200 năm trước đã khiến cho Dương Thiên bị vô số cường giả vương cảnh dị tộc biết đến, nhất là trên người hắn lại có một khối tài sản cách dù. Điều này khiến cho tất cả cường giả vương cảnh đều ghen ghét với hắn. Ánh mắt Vũ Tích Vương lộ ra một vẻ kiêng kỵ. Ông ta biết trong tay Dương Thiên còn một bình sương mù tuyết duyên khuôn mấu cấp B. Cho dù là cường giả vương cảnh đỉnh phong gặp phải sương mù tuyết duyên này cũng không có năng lực chống cự, ông ta lập tức tách ra một tia ý thức, nhanh chóng tiến vào bên trong thế giới ảo. Ta là Vũ Tích Vương, ta ở khu vực này của lục địa Vu Tuyền gặp phải Hồn Hiên Vương nhân loại. Bây giờ tất cả các dị tộc đều treo thưởng cho người bắt được Hồn Hiên Vương nhân loại. Dương Thiên nghe thấy Vũ Tích Vương nói thì khẽ cười. Không ngờ danh tiếng của ta vẫn còn lớn đến thế. Hừ, còn không phải ngươi dựa vào sương mù tuyết duyên và bảo vật lĩnh vực hay sao? Vũ Tích Vương tức giận nói. Bảo vật cũng là một loại thực lực. Ngươi cũng có thể đi mua sương mù tuyết duyên. Dương Thiên hờ hững nói. Hừ, Vũ Tích Vương không thèm nói thêm gì nữa. Tài sản của ông ta không đủ để mua sương mù tuyết duyên khuôn mẫu cấp B. Người chọn nô dịch linh hồn hay là diệt sát linh hồn? Dương Thiên nhìn Vũ Tích Vương, nói, Hồn Hiên Vương nhân loại, chỉ dựa vào thực lực của ngươi mà cũng muốn đánh chết ta. Vũ Tích Vương phẫn nộ, nhưng ông ta cũng vô cùng cẩn thận, luôn đề phòng trường hợp Dương Thiên đột nhiên lôi sương mù tuyết duyên ra. Còn về phần thực lực hiện tại của Dương Thiên như thế nào thì ông ta căn bản không thèm để ý. Bùm! Dương Thiên mặt không cảm xúc, lĩnh vực khổng lồ của giới viễn bi lập tức bộc phát. Tất cả đều tác động lên người Vũ Tích Vương. Vũ Tích Vương chỉ cảm thấy thân thể mình lập tức bị trói buộc. Tốc độ của bản thân nhanh chóng giảm xuống hơn 10 lần. Lĩnh vực cảnh Vương đỉnh phong. Vũ Tích Vương cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Ông ta chỉ là cường giả vương cảnh cao cấp. Lĩnh vực chưa đạt tới 100 triệu km. Thế nên bây giờ khi rơi vào trong lĩnh vực của Dương Thiên thì Vũ Tích Vương cảm thấy vô cùng gian. Nan, bỗng nhiên, một đạo đao mang trực tiếp chém về phía ông ta. Đao mang này có tốc độ kinh người, chỉ trong nháy mắt đã tới bên người Vũ Tích Vương. Hồn Hiên Vương, chỉ như thế mà cũng muốn làm ta bị thương à? Vũ Tích Vương tức giận hét lên. Hồn Hiên Vương nhân loại, thực lực vương cảnh sơ cấp, lĩnh vực vương cảnh đỉnh phong, linh hồn gấp 40 lần. Đây là những thông tin mà ông ta có được. Mặc dù là vậy nhưng Vũ Tích Vương vẫn không dám lơ là cảnh giác. Trực tiếp huy động cự chùy trong tay. Chương 1259, sự thật khủng khiếp 2. Đao mang tiếp xúc với cự chùy, Vũ Tích Vương lập tức cảm nhận được một sức lực khổng lồ tác động lên cự truy của mình. Hai tay ông ta không chịu nổi đòn công kích này, lập tức bị đánh gãy, cự truy rơi khỏi tay. Tiếp theo đó, một đao mang nhanh chóng ập tới, đánh thẳng lên thân hình ông ta. Vũ Tích Vương kêu thảm một tiếng, thân thể thiếu chút nữa bị đao mang này chém thành hai nửa. Thân thể ông ta lập tức đập thẳng xuống đất, nhưng bởi vì là thân thể bất tử nên những vết thương cũng nhanh chóng khép lại. Công kích cường giả vương cảnh đỉnh phong. Lúc này, Vũ Tích Vương nhìn Dương Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thực lực của ông ta đã đạt tới vương cảnh cao cấp, thế mà Dương Thiên lại có thể một đao khiến ông ta trọng thương. Điều này chứng tỏ thực lực của Dương Thiên đã đạt tới vương cảnh đỉnh phong. Sao có thể như thế được? Hồn Hiên Vương nhân loại biến mất 200 năm, sao có chuyện thực lực từ vương cảnh sơ cấp tiến tới vương cảnh đỉnh phong được chứ? Cho dù là thiên tài tuyệt thế trong tộc quần chúng ta cũng khó mà làm được chuyện đó. Vũ Tích Vương vô cùng sợ hãi. Hồn Hiên Vương nhân loại chắc chắn lúc trước đã che giấu thực lực thực sự của mình. Lĩnh vực của hắn như thế thì chắc chắn thực lực lúc đó cũng là vương cảnh đỉnh phong rồi. Nếu không thì 200 năm trước hắn làm sao có thể dùng sương mù tuyết duyên diệt sát hơn 100 vị cường giả vương cảnh được. Đây là chuyện mà cường giả vương cảnh sơ cấp không thể nào làm được. Vũ Tích Vương chắc chắn là như thế, nhưng bây giờ tình hình của ông ta đang rất nguy hiểm. Cho dù là 200 năm trước thực lực của Dương Thiên đã như thế, hay là vốn dĩ thực lực của hắn đã như vậy, thì bây giờ ông ta đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Vút, lại thêm một đao mang ập tới, chém lên thân thể Vũ Tích Vương, lĩnh vực cường đại trói chặt ông ta lại, ảnh hưởng tới tốc độ của ông ta. Không, Vũ Tích Vương sợ hãi hét lên, nhanh chóng muốn bỏ chạy. Nhưng Dương Thiên luôn bám theo ngay sát phía sau ông ta. Đao hắc vệ không ngừng tấn công. Dương Thiên không nhanh không chậm đi sau Vũ Tích Vương. Đao hắc vệ không ngừng vung lên. Ha ha, đối mặt với cường giả vương cảnh cao cấp, mình mới chỉ phát huy một chút thực lực mà đã khiến cho đối phương không có chút năng lực chống cự. Nào rồi, Dương Thiên nhìn Vũ Tích Vương đang chạy trốn điên cuồng thì ánh mắt lộ rõ vẻ vui sướng. Thực lực mà hắn bộc phát ra lúc này chỉ là thực lực của cường giả vương cảnh đỉnh phong. Từng đạo quang mang không ngừng chém tới người Vũ Tích Vương. Vũ Tích Vương lúc này đã bị thương rất nặng. Cho dù ông ta có thân thể bất tử thì cũng không thể nào chịu đựng được nếu như Dương Thiên cứ tấn. Không ngừng như thế. Bùm, bỗng nhiên, trên người Dương Thiên tản ra một luồng linh hồn mạnh mẽ. Trực tiếp tiến vào trong thức hải của Vũ Tích Vương. Linh hồn gấp 40 lần. Đây là trình độ mà hầu hết cường giả cấp lĩnh chủ đều không đạt được tới. Vũ Tích Vương cũng không am hiểu công kích linh hồn, thế nên linh hồn của ông ta yếu hơn Dương Thiên rất nhiều. Cường độ linh hồn gấp 32 lần. Vũ Tích Vương, thực lực của ngươi như vậy thì cho dù có muốn tự bảo cũng không làm được. Dương Thiên lạnh lùng nói, trong mắt Vũ Tích Vương lộ đầy vẻ tuyệt vọng. Ông ta đã bị trọng thương, thức hải lại không ngừng hứng chịu những công kích linh hồn của Dương Thiên. Ông ta cảm thấy mình không ngăn cản được lâu nữa. Hồn Hiên Vương nhân loại có thực lực vương cảnh đỉnh phong. Bóng dáng của Vũ Tích Vương xuất hiện trong thế giới ảo. Điên cuồng hét lên câu này. Sau đó, bóng dáng của ông ta lại biến mất. Trong hư không, Dương Thiên thu hồi đao hắc vệ của mình. Ánh mắt Vũ Tích Vương mê mang nhìn về phía Dương Thiên rồi lập tức khôi phục vẻ thanh minh. Ông ta vô cùng cung kính, cúi người trước hắn. Chủ nhân, Vũ Tích Vương, ngươi vào trong nhẫn không gian khôi phục vết thương của mình đi. Dương Thiên nói xong thì vung tay lên, thu Vũ Tích Vương lại. Ha ha, bây giờ đến cả cường giả vương cảnh cao cấp cũng bị mình nô dịch. Khóe miệng Dương Thiên lộ ra ý cười. Tiếp tục đi săn thôi. Phi thuyền của Dương Thiên lại tiếp tục bay về hướng xa. Ở trong thế giới ảo của yêu tộc, những cường giả vương cảnh đều đã nghe được những lời Vũ Tích Vương nói. Hồn Hiên Vương nhân loại đã có thực lực vương cảnh đỉnh phong rồi. 200 năm trước thực lực của hắn mới chỉ là vương cảnh sơ cấp. Sao bây giờ lại có thể tiến bộ khủng khiếp như thế? Mới 200 năm, thực lực không thể nào biến hóa lớn như vậy được. Chắc chắn lúc trước Hồn Hiên Vương nhân loại luôn luôn giấu giếm thực lực thật của mình. Vũ Tích Vương đâu? Các cường giả vương cảnh của yêu tộc đang nghị luận sôi nổi. Không liên lạc được với Vũ Tích Vương nữa. Vậy thì Vũ Tích Vương một là đã chết, hai là bị nô dịch linh hồn. Những cường giả yêu tộc nghĩ đến đây thì gương mặt lộ rõ vẻ phẫn nộ. Còn có một tia tham lam. Lúc trước Hồn Hiên Vương nhân loại đã giết chết hơn 100 vị cường giả vương cảnh. Tài phú trên người hắn chắc chắn vô cùng kinh người, nhất định có không ít cường giả muốn đánh chết hắn. Hồn Hiên Vương nhân loại đã đánh chết 3 vị cường giả vương cảnh đỉnh phong. Trên người bọn họ đều có vài quả vạn nguyên, hơn nữa bản thân Hồn Hiên Vương cũng có 9 quả rồi. Số lượng quả vạn nguyên trên người hắn nhất định đạt tới một con số kinh người. Mau chóng thông báo cho tất cả cường giả trong tộc, chỉ cần đánh chết Hồn Hiên Vương thì tất cả bảo vật trên người hắn sẽ thuộc về yêu tộc chúng ta. Chương 1260, khiêu khích. Những cường giả yêu tộc nhanh chóng đưa ra những biện pháp để đối phó với Hồn Hiên Vương nhân loại. Trên người Dương Thiên có nhiều bảo vật như vậy, không ai là không muốn có được. Chỉ một quả vạn nguyên cũng có giá trị bằng tài sản của 20 mấy vị cường giả vương cảnh rồi. Nếu như đem bán đấu giá thì giá trị sẽ càng cao hơn. Ở trong một khu vực, có 2 bóng dáng đang chiến đấu. Một người là Dương Thiên, một người khác là một vị cường giả vương cảnh cao cấp của trung tộc. Ở giới Mạn Tân, đi khắp nơi đều là cường giả vương cảnh sơ cấp, trung cấp. Nhưng vừa tới lục địa Vu Tuyền thì đã gặp được liên tiếp 2 vị cường giả vương cảnh cao cấp. Dương Thiên nghĩ thầm, hắn đang không ngừng truy kích cường giả của trung tộc kia. Sao lại có thể mạnh mẽ như thế? Một đao cũng có thể khiến ta bị trọng thương. Hồn Hiên Vương nhân loại chẳng phải chỉ là cường giả vương cảnh sơ cấp thôi sao? Sao lại có thể đạt tới trình độ như vậy cơ chứ? Cường giả Hồ Ngọc Vương của trung tộc vừa chạy trốn vừa sợ hãi suy nghĩ. Ngoan ngoãn bị ta nô dịch linh hồn đi. Khóe miệng Dương Thiên lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó, một luồng linh hồn khổng lồ trực tiếp tiến vào trong thức hải của Hồ Ngọc Vương. Không, Hồ Ngọc Vương cảm nhận được linh hồn cường đại đang xâm chiếm lấy thức hải của mình. Ánh mắt ông ta lộ ra vẻ tuyệt vọng. Một phút sau, Hồ Ngọc Vương hoàn toàn mất đi chống cự. Chủ nhân, Hồ Ngọc Vương nhìn về phía Dương Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ cung kính, lại nô dịch thêm một người nữa. Dương Thiên hơi mỉm cười, tiện tay thu hồi Hồ Ngọc Vương lại, hắn cưỡi phi thuyền bay về nơi xa. Lúc này, bên trong thế giới ảo của trung tộc, các cường giả vương cảnh của trung tộc lúc này cũng đang vô cùng phẫn nộ và căm tức. Hồn Hiên Vương nhân loại, chúng ta đang tìm hắn, không ngờ hắn lại dám tự mình đưa tới tận cửa, lại còn dám nô dịch linh hồn Hồ Ngọc Vương. Tốc độ của Hồn Hiên Vương nhân loại thực sự rất kinh người. Hắn có một cánh cửa kỳ lạ, ngay cả cường giả vương cảnh đỉnh phong cũng phải e dè hắn. Lúc trước trong tộc quần đã ban tặng cho ta một bảo vật phong tỏa không gian, còn cả máy móc tìm kiếm có phạm vi hoạt động 100 tỷ km. Lần này để xem hắn có thể chạy đi đâu. Đánh chết Hồn Hiên Vương nhân loại, cướp lấy tài phú trên người hắn. Gương mặt của những cường giả vương cảnh của trung tộc tràn đầy lạnh lẽo. Trung tộc bọn họ đã có không ít cường giả chết trong tay Hồn Hiên Vương nhân loại. Trong lòng bọn họ lúc nào cũng ngập tràn sát ý với hắn. Tiếp theo đó, Dương Thiên càng không thèm kiêng kỵ gì, không ngừng nô dịch linh hồn các cường giả dị tộc. Bây giờ, những cường giả vương cảnh cao cấp có linh hồn yếu một chút, chỉ cần không lập tức tự bảo thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi chuyện bị Dương Thiên nô dịch linh hồn. Còn nếu như gặp phải linh hồn cường đại thì hắn sẽ trực tiếp diệt sát linh hồn kẻ đó. Hồn Hiên Vương nhân loại đáng chết. Nếu như gặp phải Hồn Hiên Vương thì cứ trực tiếp tự bảo. Đối đầu với hắn không có bất cứ may mắn nào đâu. Cẩn thận công kích linh hồn của hắn. Yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới, tộc kim loại và các tộc quần khác đều đã có cường giả bị Dương Thiên nô dịch linh hồn hoặc là diệt sát linh hồn. Hơn nữa, tốc độ của Dương Thiên vô cùng kinh người. Cho dù có cường giả vương cảnh đỉnh phong phát hiện ra hắn thì cũng không có cách nào cầm chân hắn. Đã trôi qua mấy ngày, nhưng lục địa Vu Tuyền vẫn bị Dương Thiên làm cho loạn hết cả lên. Hồn Hiên Vương nhân loại, có bản lĩnh thì ngươi đừng có trốn. 3 vị cường giả vương cảnh đỉnh phong của yêu tộc hét lên. Giận dữ truy kích thanh niên trước mắt. Các ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc à? Dương Thiên không thèm để ý tới những người này. Nhanh chóng bỏ chạy, dựa vào cánh cửa kỳ dị. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả những cường giả vương cảnh đỉnh phong kia. Bên kia, một vương giả đỉnh phong của tộc cơ giới bay tới. Dương Thiên nhanh chóng chuyển hướng. Mặc dù tốc độ của Dương Thiên rất nhanh nhưng cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi sự truy kích của các tộc quần. Lúc này, những cường giả của tộc quần nhân loại trong liên minh vương cảnh cũng nhận được tin tức của Dương Thiên. Hồn Hiên Vương có thực lực vương cảnh đỉnh phong. Hồn Hiên Vương có thể nô dịch linh hồn cường giả vương cảnh cao cấp. Một đao có thể khiến bọn họ trọng thương. Tốc độ của cường giả vương cảnh đỉnh phong cũng không bằng Hồn Hiên Vương. Từng tin tức liên tiếp truyền đến liên minh vương cảnh, bởi vì Dương Thiên lựa chọn ra tay với những cường giả dị tộc. Mà những cường giả dị tộc này đuổi giết Dương Thiên chắc chắn sẽ khiến cường giả nhân tộc biết tin. Dương Thiên không thông báo hành động của mình với cường giả nhân tộc. thế nên đến cuối cùng cường giả nhân tộc lại là những người biết chuyện muộn nhất. Thực lực của Hồn Hiên Vương không phải mới chỉ là vương cảnh sơ cấp sao? Từ khi nào đã trở thành thực lực vương cảnh đỉnh phong rồi? Hồn Hiên Vương còn có thể nô dịch linh hồn cường giả vương cảnh cao cấp. Quá mạnh mẽ, các cường giả nhân tộc cũng bị thực lực hiện tại của Dương Thiên làm cho chấn động. Muốn giải quyết một vị cường giả vương cảnh cao cấp thì cho dù là cường giả vương cảnh đỉnh phong cũng khó có thể làm được. Thế mà Dương Thiên lại có thể làm được trình độ như vậy. Điều này chứng minh thực lực của hắn đã chân chính đứng ở đỉnh cao của giới Mạn Tân. Lang Huyết Vương đứng ở bên cạnh cũng vô cùng khiếp sợ. Ông ta và Dương Thiên có quan hệ xem như không tồi. Ông ta hoàn toàn có thể chắc chắn thực lực 200 năm trước của Dương Thiên chỉ là vương cảnh sơ cấp, không ngờ bây giờ lại có thể đạt tới vương cảnh đỉnh phong. Chỉ trong vòng 200 năm mà có thể tiến độ như vậy. Tốc độ này phải nói là nghịch thiên. Những vị cường giả ở đây, từ vương cảnh sơ cấp lên tới vương cảnh đỉnh phong, người nào cũng phải tiêu tốn mấy vạn năm thời gian, thậm chí có người mấy vạn năm mà cũng chưa tới được trình độ đó. Chương 1261, phong tỏa không gian. Không cần biết thực lực của Hồn Hiên Vương có đúng là như vậy hay không. Chúng ta nhất định phải đi cứu hắn. Đúng vậy, tộc quần nhân loại chúng ta cũng có đồng minh, yêu tộc, trùng tộc đuổi giết cường giả vương cảnh của chúng ta như vậy. Nhân tộc chúng ta không thể không có hành động gì được. Những tộc quần đó có thủ đoạn tàn độc, nói không chừng có thể diệt sát linh hồn của Hồn Hiên Vương. Chúng ta phải nhanh chóng tới trước, có cường giả nhân tộc đã lưu lại tọa độ không gian ở nơi đó. Chúng ta phải gọi càng nhiều cường giả nhân tộc tới đó càng tốt. Nhóm cường giả nhân tộc bắt đầu nhanh chóng đưa ra biện pháp đối phó. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn thành viên của Liên minh Vương Cảnh Hồn Hiên Vương bị dị tộc đánh chết được. Tại một nơi trong thế giới ảo của Liên minh Vương Cảnh, bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện, người này mặc khải giáp màu đen, trên người toàn vảy đỏ, trông vô cùng cường tráng và hung hãn. Nhìn thấy người mới tới, các cường giả Vương Cảnh nhanh chóng chào hỏi, Phủ Quân Vương, có chuyện gì thế? Phủ Quân Vương nhìn về phía mọi người trong Liên minh Vương Cảnh, cảm nhận được có chuyện gì đó không thích hợp, gương mặt bọn họ lúc này vẫn còn lưu lại vẻ khiếp sợ và phẫn nộ. Phủ Quân Vương là đệ tử của thần chủ Hư Tuyệt, đại sư huynh của Dương Thiên, cường giả vương cảnh đỉnh phong. Phủ Quân Vương, Hồn Hiên Vương của nhân tộc chúng ta đang bị đám cường giả yêu tộc, trùng tộc đuổi giết, một vị cường giả vương cảnh cao cấp nói thẳng. Cái gì? Đám cường giả vương cảnh của dị tộc đang đuổi giết Hồn Hiên Vương? Phủ Quân Vương nghe được tin tức này thì trong mắt cũng tràn ngập vẻ phẫn nộ. Phủ Quân Vương biết Hồn Hiên Vương chính là sư đệ của mình, là đệ tử nhỏ nhất mà thần chủ Hư Tuyệt thu nhận. Lúc trước thần chủ Hư Tuyệt còn dặn dò ông ta nhất định phải giúp đỡ Dương Thiên khi hắn gặp khó khăn. Ngươi nói rõ ràng mọi chuyện cho ta nghe. Phủ Quân Vương kìm nén lửa giận trong lòng, trực tiếp nói, vị cường giả vương cảnh cao cấp kia lập tức nói hết mọi tin tức mà mình biết. Dị tộc, trong mắt Phủ Quân Vương ngập tràn sát ý, ông ta nhanh chóng liên hệ với những người quen của mình, chuẩn bị tới lục địa Vu Tuyền. Ngoài Phủ Quân Vương thì còn có rất nhiều cường giả nhân tộc cũng xuất phát tới nơi đó. Tại lục địa Vu Tuyền, Dương Thiên vẫn đang nhanh chóng chạy trốn. Lúc này, sau lưng hắn vẫn là một đám cường giả dị tộc. Những cường giả này đều là vương cảnh cao cấp, vương cảnh đỉnh phong. Lúc trước cũng có vài cường giả vương cảnh trung cấp đuổi theo Dương Thiên, nhưng hầu hết đều bị Dương Thiên nô dịch linh hồn trong nháy mắt, cho nên những người còn lại cũng không dám đuổi theo nữa. Nhưng mà số lượng cường giả cao cấp và đỉnh phong đuổi theo Dương Thiên lúc này đã lên tới 300 người. Trong đó, số lượng cường giả vương cảnh đỉnh phong là 40 người. Đây chính là cường giả vương cảnh đỉnh phong. Ở giới Mạn Tân, đây là sự tồn tại cao nhất, số lượng cũng rất ít. Nhưng ở lục địa Vu Tuyền, bởi vì sự có mặt của Dương Thiên nên số lượng cường giả ngày càng nhiều lên. Dương Thiên ra tay tùy ý có thể đánh chết cường giả dị tộc. Hầu như dị tộc nào cũng có cường giả vương cảnh bị Dương Thiên đánh chết. Thế nên, mới chỉ một ngày trôi qua mà số lượng cường giả dị tộc ở nơi này đã tăng lên không biết bao nhiêu lần, càng lúc càng có nhiều người tới hơn. Được lắm, tới càng nhiều càng tốt. Mặc dù Dương Thiên đang chạy trốn nhưng trong lòng vẫn vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt cũng lạnh lẽo như băng. Thực lực của hắn đã đạt tới hoàng cảnh, cho dù ở giới Mạn Tâm cũng chỉ có một cơ hội ra tay. Những cường giả dị tộc này đã đuổi giết hắn không biết bao nhiêu lần, Dương Thiên cũng sẽ không cứ như vậy mà bước vào khu vực cuối cùng của chiến trường hư vô. Những cường giả dị tộc đang truy kích Dương Thiên cũng nhanh chóng liên hợp lại với nhau. Lúc này, bọn họ nhìn theo bóng dáng Dương Thiên đang chạy trốn, trong mắt lộ ra một tia hưng phấn. Liên Việt Vương, bên người bố trí thế nào rồi? Vài vị cường giả vương cảnh đỉnh phong vừa truy sát vừa liên hệ với những người khác. Bố trí xong xuôi hết rồi, chỉ cần chờ hồn hiên vương nhân loại tiến vào nơi này mà thôi. Chỉ một câu nói ngắn ngủi nhưng lại có thể cung cấp rất nhiều tin tức. Hừ, hôm nay hồn hiên vương nhân loại nhất định phải chết. Cho dù hắn có tự bảo thì tất cả những bảo vật trên người hắn cũng sẽ thuộc về chúng ta. Những cường giả này không hề lo lắng đến chuyện hồn hiên vương nhân loại có thể chạy thoát. Dương Thiên bỏ chạy rất nhanh, tốc độ vô cùng kinh người. Bùm, bỗng nhiên, thân thể của hắn va phải một khoảng không, giống như là bị thứ gì ngăn cản. Cả người Dương Thiên lập tức bị đánh bật ra ngoài. Ngay trong lúc đó, tất cả cường giả vương cảnh đỉnh phong và vương cảnh cao cấp của dị tộc đồng loạt bay về phía này. Ong, một làn sóng dao động lập lòe. Dương Thiên cảm giác như không gian mà mình đang đứng có một lực lượng vô hình nào đó áp chế. Bùm, thân thể hắn lóe lên, lập tức bay về một hướng khác, nhưng thân thể hắn lại tiếp tục va phải lớp màng mỏng trong hư không. Sao lại thế này? Có thứ gì đó bao trùm lên không gian? Dương Thiên nhíu mày, hồn hiên vương nhân loại. Hơn 10 vị cường giả vương cảnh đỉnh phong đứng ở phía trước nhìn Dương Thiên. Khóe miệng lộ ra ý cười. Sau đó, một cường giả vương cảnh đỉnh phong của chủng tộc đi ra. Hờ hững nói, hồn hiên vương nhân loại, không gian ở nơi này đã bị chúng ta phong tỏa rồi. Mau giao toàn bộ bảo vật trên người ngươi ra đây. Phong tỏa không gian, vẻ mặt Dương Thiên vô cùng khó coi. Ngoài những bảo vật công kích và phòng ngự ra thì còn có bảo vật phi hành. Bảo vật phong tỏa không gian, chẳng qua là ít người sử dụng bởi vì giá trị rất lớn mà thôi. Lần trước Thú Quang Diễn Giác Nguyên cũng sử dụng một bảo vật phong tỏa không gian. Nhưng đó là của cường giả cấp viên mãn lăng tuyệt, cường giả cấp lĩnh chủ gần như không có khả năng có được. Chương 1262, thực lực hoàng cảnh 1. Cường giả vương cảnh đỉnh phong của chủng tộc Liên Việt Vương nhìn về phía Dương Thiên. Vẻ mặt lạnh lùng, lần trước ông ta đã báo cáo chuyện về Dương Thiên với tộc quần. Sau đó tộc quần đã ban cho ông ta bảo vật này, chuyên dùng để đối phó với cánh cửa kỳ dị của hồn hiên vương nhân loại. Không gian đã bị phong tỏa, hồn hiên vương nhân loại căn bản không có khả năng trốn thoát. Ông ta đã bố trí khu vực này rất kỹ càng, các cường giả khác nhìn qua thì tưởng chừng như đang đuổi theo một cách lộn xộn. Nhưng thực ra là đã có kế hoạch từ trước, bọn họ chỉ chừa lại cho Dương Thiên một con đường. Dương Thiên chỉ nhìn thấy một lỗ hổng để chạy trốn, thành ra bây giờ đã rơi vào cái bẫy của bọn họ. Tất cả mọi chuyện đều đúng theo kế hoạch. Trong mắt bọn họ, giây phút Dương Thiên đặt chân vào nơi này đã định sẵn kết cục là phải chết. Đánh chết hồn hiên vương của nhân loại. Các cường giả vương cảnh dị tộc đều nhìn về phía Dương Thiên. Trong lòng đều có một luồng sát ý mãnh liệt, còn có cả vẻ tham lam. Hơn 300 cường giả vương cảnh, trong đó có 40 cường giả vương cảnh đỉnh phong, còn lại là cường giả vương cảnh cao cấp. Phải biết rằng, ở giới Mạn Tân có vô số cường giả vương cảnh, nhưng số lượng cường giả vương cảnh cao cấp và cường giả vương cảnh đỉnh phong chiếm chưa tới 10%. Lúc này, ở bên ngoài cũng có thêm rất nhiều cường giả vương cảnh, nhưng bọn họ lại không vào được, bao gồm nhân tộc, yêu tộc, trùng tộc và những tộc quần khác, kết giới không gian. Hồn hiên vương nhân loại và 300 cường giả trung tộc, yêu tộc đều ở trong kết giới, đối mặt với nhiều cường giả vương cảnh cao cấp và cường giả đỉnh phong như thế này. Hồn hiên vương nhân loại chắc chắn phải chết, hắn không thoát được đâu. Nhóm cường giả vương cảnh ở bên ngoài kết giới bắt đầu thảo luận sôi nổi. Còn sắc mặt của những cường giả nhân tộc đứng ở bên ngoài thì vô cùng khó coi. Phủ quân vương, lang huyết vương cũng có mặt trong đội ngũ này, mọi người hợp lực phá bỏ kết giới không gian này. Phủ quân vương đứng ra, tức giận nói, tất cả các cường giả nhân tộc đều gật đầu, đồng loạt công kích kết giới không gian trước mặt, nhưng lại chẳng có tác dụng gì cả, kết giới không gian không có bất cứ thay đổi nào cả. Đến cả cường giả hoàng cảnh đỉnh phong cũng không phá được kết giới không gian này đâu. Hồn hiên vương, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Liên Việt vương nhìn về phía Dương Thiên, giọng nói lạnh như băng, các ngươi có chắc chắn là như thế này có thể đánh chết ta không? Dương Thiên hờ hững hỏi lại, vẻ mặt xuất hiện một tia điên cuồng. Hồn hiên vương, con át chủ bài của ngươi là sương mù tuyết duyên, còn cả linh hồn cường đại nữa. Nhưng nơi này có nhiều người như vậy, ngươi có thể làm nổ mấy bình sương mù tuyết duyên chứ? Hơn nữa, ngươi có thể chuyên tâm dùng công kích linh hồn với một vị cường giả vương cảnh cao cấp sao? Liên Việt vương cười lạnh, khu vực này do chính ông ta lựa chọn, Dương Thiên không thể nào che giấu sương mù tuyết duyên ở đây được. Thế nên, chỉ cần Dương Thiên bóp nổ một bình sương mù tuyết duyên thì bản thân hắn cũng sẽ chết. Còn nếu Dương Thiên ném sương mù ra xa, thì dựa vào tốc độ của bọn họ nhất định có thể tránh một cách dễ dàng. Những cường giả này biết Dương Thiên có sương mù tuyết duyên nên đã suy nghĩ đến mọi trường hợp có thể xảy ra để nghĩ cách đối phó rồi. Bọn họ có thể chắc chắn mình sẽ không bị sương mù tuyết duyên làm cho tử vong. Mọi người tản ra, cẩn thận, hắn dùng sương mù tuyết duyên. Liên Việt Vương lớn tiếng nói, ông ta nói xong thì trực tiếp lấy ra một thanh trường kiếm. Thân thể khẽ lóe lên, Liên Việt Vương lao nhanh về phía Dương Thiên. Bùm, chỉ trong nháy mắt, tất cả các cường giả đều bắt đầu ra tay, tập trung tấn công Dương Thiên. Vừa rồi ta còn đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể khiến các ngươi tập trung lại một chỗ với nhau. Không ngờ các ngươi lại có một bảo vật phong tỏa không gian quý giá như thế này. 40 cường giả vương cảnh đỉnh phong, 270 cường giả vương cảnh cao cấp, xứng đáng để ta ra tay. Ánh mắt Dương Thiên lạnh lẽo như băng, vút vút, bóng dáng hắn khẽ lóe lên, không chút do dự hướng về phía những cường giả dị tộc kia. Còn dám chủ động công kích, những cường giả dị tộc nhìn thấy Dương Thiên lao về phía này thì trên mặt ngập tràn vẻ tàn nhẫn. Nhanh chóng vây quanh hắn, Dương Thiên nắm chặt đao hắc vệ trong tay, âm thanh vun vút. Hắn nhanh chóng đi tới một khu vực, sau đó đao mang cực lớn lập tức xuất hiện. Đao mang này có tốc độ vô cùng kinh người, gần như Dương Thiên vừa mới chém xuống thì đao mang đã xuất hiện bên cạnh 5 người cường giả cao cấp. Đáng ghét, Hồn Hiên Vương còn dám công kích chúng ta nữa cơ à? 5 cường giả vương cảnh dị tộc vô cùng tức giận, nhưng mà bọn họ cũng không dám sơ suất, nhanh chóng phát động công kích để ngăn chặn đao mang của Dương Thiên. Ong! Đao mang khổng lồ nhìn qua chẳng có chút tác dụng lớn này. Nhưng 5 vị cường giả cao cấp kia còn chưa kịp phát ra công kích của mình thì đao mang đã nhẹ nhàng lướt qua thân hình của bọn họ. Ngay sau đó, đao mang biến mất không thấy đâu. Chương 1263, thực lực hoàng cảnh 2. A, 5 tiếng hét vô cùng thê thảm truyền đến. 5 vị cường giả vương cảnh cao cấp nháy mắt cảm nhận được huyết nhục trên thân thể mình bị phá hủy. Hơn một nửa. Một cảm giác đau đớn tột độ truyền tới, cường giả hoàng cảnh, thân thể bọn họ không chịu nổi, trực tiếp từ trên không trung rơi xuống, nháy mắt ngập tràn vẻ hoảng sợ. Bọn họ cảm nhận được vô cùng rõ ràng, nếu như bọn họ phải chịu thêm vài công kích như thế nữa thì thân thể chắc chắn sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Bây giờ bọn họ vẫn còn sống, nhưng lại bị thương vô cùng nghiêm trọng, sức chiến đấu giảm đi rất nhiều, cùng lắm chỉ có thể địch nổi cường giả cấp lĩnh chủ bình thường. Một đao đã có thể gây ra cho họ vết thương như thế. Chắc chắn đối phương có là cường giả hoàng cảnh. Ong, bỗng nhiên, một linh hồn cường đại nhanh chóng xâm nhập vào trong thức hải của bọn họ. Không, 5 cường giả vương cảnh cao cấp kia bị thương rất nặng. Thực lực còn sót lại căn bản không đủ để ngăn cản công kích linh hồn của Dương Thiên. Chưa tới một giây sau, ý thức của bọn họ hoàn toàn chìm đắm vào mê man. Một thanh niên nháy mắt đi tới trước mặt bọn họ. 5 cường giả lập tức lộ ra vẻ cung kính. Chủ nhân, vẻ mặt Dương Thiên vô cùng lạnh nhạt. Hắn phất tay một cánh, nhanh chóng thu những người này vào trong nhẫn không gian. Bùm, tất cả mọi người ở đây đều nhìn được tình cảnh trước mắt. Ai nấy đều vô cùng khiếp sợ. Hồn Hiên Vương nhân loại chỉ dùng một đao đã có thể khiến 5 cường giả vương cảnh cao cấp bị trọng thương. Chưa tới một giây sau đã có thể nô dịch linh hồn của bọn họ. Hoàng cảnh, đây là công kích hoàng cảnh. Hồn Hiên Vương nhân loại đã có thực lực hoàng cảnh, làm sao có thể như thế được? Hồn Hiên Vương chẳng phải chỉ mới có thực lực vương cảnh đỉnh phong hay sao? Bên trong kết giới không gian, các cường giả vương cảnh dị tộc nhìn thấy Dương Thiên đột nhiên bộc phát thực lực thì vô cùng sợ hãi. Những người đang đứng cách Dương Thiên một khoảng tương đối gần nhanh chóng lùi ra xa. Bọn họ cũng sợ hãi vô cùng, thực lực của bọn họ cũng không mạnh hơn 5 cường giả kia bao nhiêu. Thực lực hoàng cảnh. Làm sao có thể như thế được? Đám người Liên Việt Vương nhìn về phía Dương Thiên, ánh mắt hơi dại ra, nhưng bọn họ cũng nhanh chóng khôi phục lại tinh thần. Thực lực hoàng cảnh thì có làm sao chứ? Hắn chỉ có một mình. Chúng ta nhiều người thế này chẳng lẽ không đánh chết được hắn sao? Mọi người liên thủ lại đánh chết hắn. Đánh chết Hồn Hiên Vương thì tất cả bảo vật trên người hắn đều thuộc về chúng ta. Được, cho dù Hồn Hiên Vương có thực lực hoàng cảnh thì chắc chắn cũng phải chết ở đây. Cường giả dị tộc tràn đầy sát khí, vẻ sợ hãi vừa rồi cũng tan biến. Tiền tài có thể ảnh hưởng đến lòng người, cho dù bọn họ có sợ hãi đến đâu nhưng nghĩ đến bảo vật thì đều có thể áp chế nỗi sợ của mình xuống. những cường giả vương cảnh dị tộc nhìn Dương Thiên, chuẩn bị liên thủ tấn công hắn. Liên thủ à? Sắc mặt Dương Thiên lạnh như băng, hắn hoàn toàn không sợ bọn họ liên thủ công kích. Bùm, trên người hắn lập tức tản ra một luồng khí thế khổng lồ. Sau đó, bên cạnh mỗi cường giả đều xuất hiện một cánh cửa kỳ dị. Không ổn, những cường giả vương cảnh này nhìn thấy đột nhiên có nhiều cánh cửa kỳ dị như vậy thì trong lòng đều cảm thấy đại sự không ổn. Lúc trước bọn họ cũng nhìn thấy Dương Thiên sử dụng cánh cửa kỳ dị, nhưng cùng lắm chỉ là vài cái mà thôi. Tác dụng của cánh cửa đó cũng chỉ là nuốt lấy người khác hoặc là để hắn chạy trốn. Nhưng mà bây giờ nơi này lại xuất hiện hơn 300 cánh cửa kỳ dị. Đây rất có thể là con át chủ bài lớn nhất của hồn hiên vương nhân loại. Bùm, bên trên cánh cửa lập tức truyền tới một lực hút vô cùng khổng lồ. Lực lượng này rất lớn, những cường giả vương cảnh cao cấp phải cố gắng lắm mới có thể chống cự không bị nuốt vào bên trong. Cho dù là cường giả vương cảnh đỉnh phong cũng phải tiêu tốn khá nhiều sức lực. Hả? Không thể nuốt nhiều người cùng một lúc à? Dương Thiên cảm nhận được sức mạnh của cánh cửa kỳ dị của mình. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng nơi này lại có nhiều cường giả vương cảnh cao cấp và vương cảnh đỉnh phong như thế. Hắn muốn nuốt hết toàn bộ đúng là vọng tưởng, thế nên bây giờ mới không thể nuốt được người nào. Nếu đã như vậy thì chia thành vài lần vậy. Dương Thiên lập tức thay đổi chiến thuật, nháy mắt, số lượng cánh cửa nhanh chóng giảm bớt, chỉ còn lại 30 cánh cửa. Nhưng lực hút của 30 cánh cửa này lại lập tức tăng lên rất nhiều. 30 cánh cửa này đang ứng với 30 cường giả vương cảnh cao cấp. Bọn họ đang cố gắng chống cự lại lực hút của cánh cửa thì lại lập tức phát hiện lực cắn nuốt của cánh cửa này bỗng chốc tăng lên. Bùm, ánh mắt những người này lộ rõ vẻ sợ hãi, bộc phát toàn bộ năng lực nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản. Thân thể nháy mắt bị hút vào trong, thân thể của những người này nhanh chóng xuất hiện ở một khu vực khác. Bọn họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một đao mang khổng lồ đã ập tới trước người bọn họ. Xoẹt xoẹt, 30 cường giả vương cảnh cao cấp hoàn toàn không phản ứng lại được. Đao mang nhẹ nhàng xẹt qua người bọn họ, xuyên thấu, sau đó biến mất. A, gần như đồng thời, mấy chục tiếng gào thét thê thảm vang lên. Chương 1264, Dương Thiên đáng sợ. Ong, một linh hồn khổng lồ tiến vào trong thức hải của bọn họ. Ngay tức khắc, hơn 10 cường giả đã bắt đầu lâm vào mê man, mau ngăn cản hồn hiên vương nhân loại. Những cường giả khác nhìn thấy được cảnh tượng nơi này, hoảng hốt hét lên, hừ. Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó lực hút của cánh cửa càng mạnh hơn. Dương Thiên tiếp tục phóng thích linh hồn của mình. Một giây sau, ngoài hai cường giả vẫn còn đang cố gắng chống cự thì ánh mắt của 28 người khác đã mê man rồi. Nếu muốn chống cự thì diệt sát linh hồn vậy. Dương Thiên không có bất cứ do dự nào. Linh hồn của hắn giống như những lưỡi dao sắc bén, đánh thẳng vào linh hồn của hai cường giả dị tộc kia. Ánh mắt của hai người này lập tức trở nên ảm đạm. Chủ nhân, 28 cường giả vương cảnh cao cấp nhìn Dương Thiên. Cung kính nói, Dương Thiên lại thu hồi bọn họ lại, bao gồm cả hai người bị hắn diệt sát linh hồn. Hắn cũng muốn lấy bảo vật trên người bọn họ. Dương Thiên xoay người lại, nhìn về phía nhóm cường giả dị tộc kia, mặc dù hắn chỉ có một mình. Nhưng nhóm cường giả dị tộc nhìn về phía hắn, ánh mắt đều tràn ngập vẻ khiếp sợ. Chưa đến 2 giây mà hồn hiên vương nhân loại đã nô dịch linh hồn 20 cường giả. Diệt sát linh hồn 2 cường giả. Hồn hiên vương nhân loại có thực lực cường giả hoàng cảnh, lại còn có linh hồn cường đại, bảo vật kỳ quái, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Chạy, chạy mau. Tất cả bọn họ đều nhìn về phía Dương Thiên, giống như đang nhìn một ác ma. Bọn họ đã cảm nhận được rõ ràng thực lực của Dương Thiên. Cho dù bọn họ liên thủ thì cũng không chắc có thể giành phần thắng. Vút vút, lại thêm 30 cánh cửa nữa xuất hiện bên cạnh 30 cường giả. Lực hút lập tức tăng mạnh hơn vừa rồi rất nhiều lần. Sau đó, 30 vị cường giả vương cảnh cao cấp lại bị hút vào bên trong. Không, những người này vô cùng hoảng sợ. Bọn họ đã nhìn thấy kết cục của 30 người trước. Cho dù bọn họ cũng đều có chuẩn bị. Nhưng ngay khi cánh cửa này xuất hiện thì một đao mang khổng lồ đã xẹt qua thân hình họ. Bọn họ nháy mắt đã bị trọng thương. 2 giây sau, Dương Thiên lại tiếp tục nô dịch linh hồn 29 cường giả vương cảnh cao cấp. Diệt sát linh hồn 1 cường giả vương cảnh cao cấp. Thực lực của hồn hiên vương nhân loại thực sự quá khủng bố. Cường giả vương cảnh cao cấp đối đầu với hắn cũng hoàn toàn không có chút năng lực chống cự nào. Liên Việt Vương, mau, mau mở kết giới không gian ra. Những cường giả vương cảnh nôn nóng nói, bọn họ vừa chống cự lại lực hút của cánh cửa kỳ dị, vừa nhanh chóng chạy trốn, nhưng bọn họ cứ chạy được một khoảng thì lại bị kết giới không gian ngăn chặn đường đi. Kết giới không gian vốn dùng để ngăn cản không cho Dương Thiên chạy trốn. Không ngờ Dương Thiên lại che giấu thực lực khủng bố như vậy. Bọn họ mặc dù có nhiều người nhưng lại không thể chống lại được một mình Dương Thiên. Bây giờ bọn họ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu như cứ ở mãi trong kết giới thì kết cục cuối cùng của bọn họ chỉ có thể là chết. Dựa theo tốc độ của Hồn Hiên Vương thì chưa tới một phút nữa thì tất cả các cường giả vương cảnh ở đây sẽ bị nô dịch linh hồn. Liên Việt Vương nhìn thấy cảnh này thì cũng vô cùng hoảng sợ. Lấy thực lực của ông ta, muốn ngăn cản sức hút của cánh cửa kỳ dị kia đã gian nan lắm rồi. Ông ta cũng muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng mà để cởi bỏ kết giới không gian cũng cần thời gian một phút. Vút, lại thêm 30 vị cường giả vương cảnh cao cấp nữa bị trói buộc. Mau tự bảo ít ra còn có cơ hội sống lại. Một vài cường giả vương cảnh cao cấp cảm nhận được sức hút mãnh liệt của cánh cửa kỳ dị thì ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, không chút do dự mà tự bảo, nhưng cũng có hơn 10 cường giả vương cảnh cao cấp còn hơn chần chừ một chút. Tuy nhiên, chỉ 2 giây sau thì bọn họ đã bị Dương Thiên nô dịch linh hồn. Dương Thiên giống như một chiếc máy gặt vậy, chỉ vài giây là có thể giải quyết 30 cường giả vương cảnh. Tất cả cường giả ở bên ngoài đều choáng váng, bao gồm cả nhóm cường giả nhân tộc đang không ngừng công kích kết giới không gian. Hồn Hiên Vương có thực lực hoàng cảnh, hơn nữa trong giới hoàng cảnh cũng vô cùng mạnh mẽ. Hắn có thể một đao nháy mắt hạ gục 30 vị cường giả vương cảnh. Ít nhất phải là thực lực hoàng cảnh cao cấp mới có thể làm được chuyện này. Kết hợp với cánh cửa kỳ dị và linh hồn cường đại của hắn, cường giả vương cảnh gặp phải hắn chỉ có một kết cục là chết mà thôi. Quá điên cuồng, các cường giả đứng bên ngoài kết giới không gian đều khiếp sợ trước tình cảnh bên trong. Dương Thiên một mình một người, lợi dụng cánh cửa kỳ dị không ngừng cướp lấy tính mạng của những cường giả vương cảnh cao cấp. Những cường giả còn lại tái mét mặt mũi, bao gồm cả 40 vị cường giả vương cảnh đỉnh phong kia. Chương 1265, Hồn Hiên Hoàng. 1. Bên trong kết giới không gian là một cuộc chiến không hề có chênh lệch gì cả. Các cường giả vương cảnh ở bên trong và bên ngoài đều nhìn chằm chằm nơi này. Ánh mắt chấn động, Phủ Quân Vương nhìn đao mang mà Dương Thiên chém xuống. Mỗi đao hạ xuống là lập tức có 30 cường giả vương cảnh cao cấp bị trọng thương. Sư đệ, Phủ Quân Vương nhìn Dương Thiên, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Ông ta biết thân phận thực sự của Hồn Hiên Vương. Lúc này Dương Thiên còn ở cấp hắc động, chưa đột phá tới cấp lĩnh chủ. Dựa vào thực lực cường giả cấp hắc động đỉnh phong mà có thể hạ gục được nhiều cường giả vương cảnh. Như vậy, hơn nữa sư đệ tu luyện đến bây giờ mới chỉ hơn 600 năm. Thời gian ngắn như vậy mà có thể đạt được sức chiến đấu hoàng cảnh. Thiên phú này thực sự là quá nghịch thiên. Phủ Quân Vương cảm thấy vô cùng chấn động. Ông ta là đại đệ tử của thần chủ Hư Tuyệt, thực lực vương cảnh đỉnh phong, cũng là đồ đệ mạnh nhất của thần chủ Hư Tuyệt. Nhưng Dương Thiên người lúc trước không có chút ấn tượng nào. Lúc này chỉ hơn 600 năm đã hoàn toàn vượt qua ông ta. Ta phải nhanh chóng báo chuyện này cho sư phụ biết. Phủ Quân Vương kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, phân ra một tia ý thức, nhanh chóng tiến vào trong thế giới ảo. Bên trong kết giới không gian, những cường giả kia đã hoàn toàn tuyệt vọng. Không, Hồn Hiên Vương đáng chết. Hồn Hiên Vương, cầu xin ngươi buông tha cho chúng ta. Các cường giả tức giận mắng chửi, còn có cả tiếng xin tha vang lên. Ha ha, hơn 300 cường giả vương cảnh cao cấp và cường giả vương cảnh đỉnh phong đuổi giết ta, muốn lấy bảo vật trên người ta, bây giờ lại muốn xin tha à? Dương Thiên cười lạnh, không ngừng nô dịch linh hồn những cường giả đó. Hồn Hiên Vương, thực lực của ngươi đã đạt tới hoàng cảnh rồi. Ngươi tùy tiện ra tay với chúng ta như vậy, chắc chắn sẽ khiến cho những cường giả hoàng cảnh khác tới đối phó với ngươi. Vài vị cường giả đỉnh phong vừa gian nan chống cự lại sức hút của cánh cửa kỳ dị vừa giận dữ hét lên. Ta chỉ mới vừa đột phá đến cấp hoàng cảnh mà thôi. Hơn nữa đây là lần đầu tiên ta ra tay. Những cường giả hoàng cảnh đó nếu ra tay với ta thì chính là trái với quy định của chiến trường hư. Vô, ta vốn dĩ định đánh chết mấy người các ngươi xong thì sẽ tiến thẳng vào chiến trường hoàng cảnh. Chính các ngươi đã tự mình dâng đến tận miệng ta. Dương Thiên cười lạnh, giới Mạn Tân, chỉ cần cường giả nào thể hiện ra thực lực hoàng cảnh là có thể yêu cầu tiến vào chiến trường hoàng cảnh. Nếu như ra tay lần thứ hai thì chắc chắn sẽ bị những cường giả hoàng tộc khác liên hợp đuổi giết. Chiến trường hư vô là chiến trường có cấp bậc rõ ràng. Cấp bậc nào sẽ ở khu vực chiến trường cấp bậc ấy? Thế nên tất cả các cường giả đều cố gắng tránh mọi tình huống có thể phát sinh. Liên Việt Vương nhìn Dương Thiên, trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng cũng đầy sợ hãi. Ông ta dựa vào bảo vật phong tỏa không gian mà vây khốn hồn Hiên Vương lại. Không ngờ cuối cùng lại trở thành vây khốn tính mạng của chính bọn họ. Sức chiến đấu của một mình hồn Hiên Vương đã hoàn toàn vượt qua tất cả bọn họ. Có được cánh cửa kỳ dị, hồn Hiên Vương lại càng thêm không sợ ai. Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc này số lượng người trong không gian này đã giảm xuống chỉ còn mấy chục người. Đều là cường giả vương cảnh đỉnh phong, những cường giả vương cảnh thì một số đã bị Dương Thiên nô dịch linh hồn. Một số ít còn lại cảm thấy mình không trốn thoát được thì đã lựa chọn tự bảo. Dương Thiên cũng không có cách nào ngăn cản. 270 vị cường giả cao cấp đã hoàn toàn bị diệt trong tay Dương Thiên. Thời gian chưa đến một phút, tiếp theo đến lượt các ngươi rồi. Ánh mắt Dương Thiên vô cùng lạnh lùng, hắn nhìn thẳng về phía 40 cường giả vương cảnh đỉnh phong còn lại. Liên Việt Vương, kết giới không gian của ngươi đã mở ra được chưa? Nếu ngươi còn chưa mở được thì tất cả chúng ta sẽ phải chết ở chỗ này đấy. Các cường giả vương cảnh đỉnh phong phẫn nộ nhìn về phía Liên Việt Vương. Còn 3 giây nữa, Liên Việt Vương vội vàng nói, đến cả Liên Việt Vương cũng vô cùng uất nghẹn, ông ta cũng biết mình đã khiến cho tất cả những cường giả vương cảnh đỉnh phong ở đây căm hận. Dù sao thì 270 cường giả vương cảnh cao cấp của các tộc quần cũng bởi vì kết giới không gian của ông ta mà không chạy thoát được khỏi nơi này. Những cường giả vương cảnh đỉnh phong nghe được lời này của Liên Việt Vương thì lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ. Nếu như không có kết giới không gian này thì bọn họ đã nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi này rồi. Bùm, bỗng nhiên, cánh cửa kỳ dị xuất hiện bên cạnh Liên Việt Vương bỗng chợt bộc phát ra một lực hút vô cùng mạnh mẽ. Lực lượng này còn mạnh hơn vừa rồi mấy lần. Không, Liên Việt Vương lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Không ngờ sau khi Dương Thiên giải quyết xong những cường giả cao cấp kia xong thì lại quyết định ra tay với ông ta. Ông ta chống cự chưa tới một giây thì đã bị hút vào bên trong cánh cửa. Ngoại trừ ông ta, 9 vị cường giả vương cảnh đỉnh phong khác cũng chịu chung số phận. Mà lúc này, kết giới không gian vẫn còn mất 2 giây nữa mới có thể mở ra. Liên Việt Vương mà 9 cường giả kia đồng thời xuất hiện ở một khu vực. Sau đó đồng thời hứng chịu một đao mang khổng lồ. Cho dù bọn họ có là cường giả vương cảnh đỉnh phong nhưng một đao mang này cũng lập tức khiến bọn họ bị trọng thương. Chương 1266, Hồn Hiên Hoàng. 2. Bùm. Ngay khi bọn họ trọng thương thì một luồng linh hồn khổng lồ đã nhanh chóng xâm nhập vào trong thức hải của bọn họ. 2 giây trôi qua, 7 cường giả vương cảnh đỉnh phong bị nô dịch linh hồn, 3 cường giả bị diệt sát linh hồn. Vút vút, trong tay Dương Thiên xuất hiện một quả cầu màu trắng, bên trên còn tản ra ánh sáng nhu hòa. Bên trong ánh sáng có dao động pháp tắc không gian, đây chính là một bảo vật phong tỏa không gian. Đáng chết, bảo vật phong tỏa không gian đã rơi vào tay hồn Hiên Vương rồi. Liên Việt Vương đúng là một kẻ vô dụng, uổng công chúng ta tin tưởng hắn như vậy. Chúng ta không chạy nổi rồi, chỉ có thể chờ đợi cường giả trong tộc giúp chúng ta hồi sinh. 30 vị cường giả đỉnh phong lúc này tràn đầy tuyệt vọng. Bùm, bùm, bùm, từng tiếng nổ lớn vang lên liên tục. Những cường giả này cảm thấy mình không thể chạy trốn thì đều dứt khoát lựa chọn tự bảo. Nhưng vẫn còn 10 vị cường giả vương cảnh đỉnh phong đang bị cánh cửa kỳ dị trói buộc. Căn bản không có cách nào tự bảo. 2 giây sau, lại thêm 8 người bị Dương Thiên nô dịch, 2 người bị Dương Thiên diệt sát. Từ khi Dương Thiên bộc phát ra thực lực của mình đến nay chưa đến 20 phút. Thế mà hơn 300 cường giả, 40 cường giả vương cảnh đỉnh phong, 270 vương giả cao cấp, hoặc là bị nô dịch linh hồn, hoặc là bị diệt sát linh hồn, hoặc là tự bạo. Bên trong kết giới không gian rộng lớn chỉ còn lại một mình Dương Thiên. Dương Thiên nhìn về phía những cường giả đang ở bên ngoài kết giới. Khi hắn nhìn ra bên ngoài, những cường giả dị tộc lập tức cảm thấy lạnh cả người. Đi thôi, thực lực của hồn Hiên Vương nhân loại quá mức khủng bố. Rất có khả năng hắn sẽ ra tay với chúng ta. Ở giới Mạn Tân đã không còn ai có thể ngăn cản hồn Hiên Vương nhân loại nữa rồi. Bây giờ không gọi là hồn Hiên Vương được nữa, nên gọi hắn là hồn Hiên Hoàng. Ngoại trừ nhân tộc thì các cường giả vương cảnh của dị tộc đều không chút do dự mà nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bên trong kết giới không gian chỉ còn lại một mình Dương Thiên. Hắn vẫn chưa ra khỏi kết giới nhưng đã khiến cho tất cả các cường giả vương cảnh dị tộc phải khiếp sợ. Dương Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn bảo vật phong tỏa không gian trong tay. Kết giới châu có thể hình thành một không gian kết giới hàng trăm triệu km. Lớp màng mỏng có thể ngăn cản công kích của cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Dương Thiên nhìn hạt châu màu trắng trong tay, nhanh chóng biết được thông tin về thứ này. Bảo vật này kém hơn điện lưu vân mà trước kia Giác Nguyên sử dụng rất nhiều. Cường giả hoàng cảnh đạt tới một số lượng nhất định thì có thể đánh nát kết giới không gian này. Dương Thiên đã khống chế được kết giới châu. Một phút sau, lớp màng mỏng ở không gian này đã biến mất. Xung quanh lại trở lại như bình thường. Không có áp lực gì cả. Bóng dáng Dương Thiên khẽ lóe lên. Nhanh chóng đi tới bên cạnh những cường giả vương cảnh nhân tộc. Lúc này, ở trong hư không cũng chỉ còn lại nhóm cường giả vương cảnh nhân tộc. Hồn Hiên Vương, nhóm cường giả lập tức chào hỏi Dương Thiên, trong mắt không giấu được vẻ khiếp sợ. Các vị, Dương Thiên nhìn về phía nhóm cường giả trước mặt, cảm ơn các vị đã tới giúp đỡ ta. Hắn đánh chết nhiều cường giả dị tộc như vậy, nhưng đối mặt với cường giả nhân tộc lại không có một chút kiêu căng nào. Ha ha, Hồn Hiên Vương, ngươi là thành viên của nhân tộc chúng ta, ngươi gặp nguy hiểm thì chúng ta nhất định phải ra tay cứu giúp. Không thể gọi là Hồn Hiên Vương nữa. Nên gọi là Hồn Hiên Hoàng. Nhóm cường giả nhìn về phía Dương Thiên, nhìn thái độ của hắn thì trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù thực lực của Dương Thiên vô cùng cường đại, nhưng tính cách vẫn giống như lúc trước. Nhưng khi bọn họ nhìn về phía Dương Thiên thì ánh mắt vẫn không giấu được vẻ kính sợ. Đây chính là uy thế của cường giả. Cường giả vương cảnh và cường giả hoàng cảnh là hai cảnh giới khác nhau. Cường giả hoàng cảnh càng thêm thưa thớt, ai cũng là thiên tài tuyệt thế của tộc quần. Ví dụ như ở thần quốc Côn Trụ, dưới trướng của thần chủ Côn Trụ có rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ, nhưng lại không có ai đạt tới hoàng cảnh cả. Những cường giả như thế này gia nhập bất cứ thế lực nào thì cũng sẽ có được địa vị rất cao. Cho dù là ở công ty lỗ sâu ảo thì cường giả hoàng cảnh cũng vô cùng được kính nể. Hả, đại sư huynh cũng tới đây sao? Dương Thiên nhìn thấy Phủ Quân Vương đứng trong nhóm người. Phủ Quân Vương nhìn tiểu sư đệ của mình, khẽ gật đầu một cái. Bây giờ hắn cũng không thể nào thể hiện ra điều gì bất thường cả. Nếu như để người khác liên tưởng hắn với Dương Thiên thì chắc chắn là một tai họa lớn. Nơi này có rất nhiều cường giả nhân tộc, cho dù bọn họ có biết thì cũng sẽ không tiết lộ thân phận Dương Thiên của hắn ra ngoài. Nhưng lỡ như có người nào tiết lộ thì sao? Dương Thiên không dám đánh cược, hắn vẫn chưa đạt đến trình độ không sợ hãi điều gì. Chương 1267, 30.000 tỷ điểm tích lũy. Lang huyết, Dương Thiên đi tới một khu vực. Giật, Giật Hiên, Lang Huyết Vương nhìn người bạn tốt trước mắt mình, ánh mắt tràn đầy cảm xúc. Ông ta chỉ có thực lực vương cảnh trung cấp, dựa vào thực lực của Dương Thiên thì chỉ cần một đao là có thể xử lý ông ta. Cho dù ông ta có trọng bảo phòng ngự cũng không có tác dụng gì. Lần này phải cảm ơn ngươi về tin tức lục địa Vu Tuyền. Dương Thiên cảm ơn, không cần, không cần, Lang Huyết Vương vội vàng nói. Hiện tại ông ta đã hiểu tại sao lúc trước Dương Thiên lại muốn hỏi ông ta nơi nào có nhiều cường giả dị tộc, không ngờ Dương Thiên lại ôm ý đồ giết chết bọn họ từ lâu như vậy. Những người khác nhìn về phía Lang Huyết Vương, gương mặt lộ ra vẻ hâm mộ, có được lời cảm ơn từ cường giả như Dương Thiên không phải chuyện đùa. Sau này Lang Huyết Vương nếu như gặp phải nguy hiểm thì chắc chắn sẽ được Dương Thiên hỗ trợ. Lời cảm ơn này chẳng khác nào muốn nói sau này Dương Thiên sẽ là chỗ dựa của Lang Huyết Vương. Dương Thiên mỉm cười, nói với Lang Huyết Vương vài câu rồi lại một lần nữa cảm ơn những người ở đây. Các vị, ta xin phép rời đi trước, chúng ta gặp lại ở thế giới ảo. Dương Thiên cười nói, Hồn Hiên Hoàng có chuyện xin cứ đi trước. Các cường giả vương cảnh vội vàng nói. Dương Thiên mỉm cười, hắn lên phi thuyền, sau đó nhanh chóng biến mất ở nơi này, để lại nhóm cường giả vương cảnh nhân tộc vẫn chưa lấy được lại tinh thần. Lần này Hồn Hiên Hoàng chắc là sẽ tiến vào giới hạch huyền. Nơi đó là chiến trường của cường giả hoàng cảnh, những di tích và cơ duyên vô cùng đông đảo, giới hạch huyền là chiến trường cuối cùng trong chiến trường hư vô. Người nào có thể đứng ở vị trí cao nhất của giới hạch huyền thì trong tương lai chắc chắn có khả năng đột phá lên cấp viên mãn, trở thành sự tồn tại vĩnh hằng. Khó khăn quá, thực lực của chúng ta còn chưa đạt tới hoàng cảnh sơ cấp chứ đừng nói là lĩnh ngộ pháp tắc hoàng cảnh đỉnh cấp. Các giai đoạn lĩnh ngộ pháp tắc ở hoàng cảnh còn khó khăn và gian nan hơn vương cảnh rất nhiều. Không biết bao nhiêu năm sau chúng ta mới có thể tiến vào cảnh giới đó. Các cường giả vương cảnh nghị luận vô cùng sôi nổi, giọng nói cũng không nén được sự hâm mộ. Phủ Quân Vương đứng trong nhóm người, nghe mọi người nói thế thì cảm thán. Nếu như những người này biết Hồn Hiên Vương tu luyện đến bây giờ mới chỉ hơn 600 năm. Hơn nữa cảnh giới tự thân chỉ là hắc động đỉnh phong thì không biết trong lòng bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Móc lửng, ánh mắt của Phủ Quân Vương lúc này cũng còn chút kinh hãi. Trước đây, lần đầu tiên gặp mặt, Dương Thiên đã xin ông ta giúp đỡ, Lúc đó Dương Thiên chỉ muốn mua được một máy móc tìm kiếm giá rẻ một chút. Thời điểm đó hắn mới tiến vào chiến trường hư vô chưa được bao lâu. Thế mà chỉ sau mấy trăm năm ngắn ngủi, Dương Thiên đã hoàn toàn vượt qua ông ta rồi. Bên trong một con thuyền đang phi rất nhanh, Dương Thiên đứng thẳng, ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Hắn vung tay lên, trong tay lập tức xuất hiện vô số bảo vật. Đây đều là bảo vật có được trên người hơn 300 vị cường giả vương cảnh cao cấp và cường giả vương cảnh đỉnh phong kia, 390 trọng bảo công kích cao cấp, 410 trọng bảo phòng ngự cao cấp, bảo vật công kích cường đại nhất có thể tăng lực công kích lên tới 40 lần. Còn trọng bảo phòng ngự thì có thể giảm lực công kích đi 35 lần. Ngoài ra còn có rất nhiều máy móc tìm kiếm, có máy có phạm vi hoạt động lên tới 100 tỷ km. Ánh mắt Dương Thiên tràn đầy hưng phấn. Lần này hắn bùng nổ thực lực, giải quyết rất nhiều cường giả vương cảnh cao cấp và vương giả đỉnh phong. Thế nên chất lượng bảo vật lần này mà hắn thu được rất lớn. Đều là trọng bảo cao cấp. Những bảo vật lần này, cộng với bảo vật lúc trước mình giết chết hàng trăm vị cường giả vương cảnh có thể cung cấp cho mình gần 30.000 tỷ điểm tích lũy. Dương Thiên tính toán một chút, vẻ mặt đầy phấn khích. Mỗi vị cường giả vương cảnh đều có tài phú kinh người. Hiện tại, tài phú đó đã hoàn toàn thuộc về hắn. Đây là Dương Thiên đang tính theo giá mà công ty lỗ sâu ảo mua. Nếu như là giá trị thật của bảo vật thì còn cao hơn nữa. Bây giờ, nhiệm vụ hàng đầu của mình là đề cao công lực của đao hắc vệ. Dương Thiên khẽ mỉm cười. Thân đao hắc vệ lập tức tản ra làn khói màu đen. Nhanh chóng bao phủ lên những trọng bảo công kích kia. Dương Thiên đứng thẳng, ánh mắt lộ rõ vẻ chờ mong. Chậm rãi chờ đợi, lần này có rất nhiều trọng bảo công kích. Không biết đao hắc vệ có thể tăng lên đến trình độ nào. Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt đã nửa ngày trôi qua, đao hắc vệ cũng đã dừng hấp thu, ánh sáng màu đen cũng nhạt dần rồi tiến vào thân đao. Mà mấy trăm trọng bảo công kích cường đại cũng đã mất đi ánh sáng. Bên trên đó tràn đầy vết rách, chỉ cần hơi chạm vào là cũng đã hoàn toàn mở ra. Chúng đã hoàn toàn mất đi tác dụng, phía trên đao hắc vệ đột nhiên truyền đến một dao động vô cùng mãnh liệt. Luồng dao động này còn cường đại hơn trước rất nhiều, uy lực của đao hắc vệ đã tăng lên 1.000 lần. Bây giờ lực công kích của mình đã có thể tăng lên 2.000 lần rồi. Dương Thiên lộ rõ vẻ sung sướng, nhưng sau khi thử nghiệm một chút uy lực của đao hắc vệ, Dương Thiên lại khẽ lắc đầu, những bảo vật công kích này mặc dù tăng uy lực của đao hắc vệ, nhưng bây giờ đao hắc vệ càng ngày càng yêu cầu cao hơn rồi. Tận 400 trọng bảo công kích cao cấp mà cũng chỉ có thể tăng lực công kích lên 1.000 lần. Nếu như lại thêm 400 trọng bảo nữa thì chắc là sẽ càng thêm hạn chế. Chương 1268, tiến vào liên minh hoàng cảnh. Trong lòng Dương Thiên khẽ suy tư một chút, đao hắc vệ mặc dù có thực lực vô cùng kinh người. Nhưng bây giờ muốn cải thiện càng ngày càng khó, nhưng mà Dương Thiên vẫn vô cùng hưng phấn, thực lực của hắn so với lúc trước lại mạnh mẽ hơn. Mặc dù đao hắc vệ cường đại, nhưng dù sao cũng là vật ngoài thân, điều quan trọng nhất của mình vẫn là tăng cường lĩnh ngộ pháp tắc. Dương Thiên thu hồi đao hắc vệ, kích hoạt máy móc tìm kiếm phạm vi 100 tỷ km. Sau đó hắn tách ra một tia ý thức, tiến vào trong thế giới ảo. Hồn Hiên Hoàng, thân ảnh của hắn trực tiếp xuất hiện bên trong thế giới ảo của nhân tộc trong liên minh vương cảnh. Vô số cường giả vương cảnh gặp được hắn thì vội vàng chào hỏi. Dương Thiên cũng mỉm cười chào hỏi lại. Vài vị cường giả vương cảnh đỉnh phong tiến đến, ánh mắt vô cùng kính sợ. Dương Thiên trực tiếp đi về phía một khu vực, nơi đó có một cầu thang bị mây mù bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy mấy bậc ở gần, còn những bậc cao thì hoàn toàn không nhìn thấy rõ. Những bậc thang này mặc dù nhìn vô cùng bình thường, nhưng nhóm cường giả vương cảnh lại lộ rõ vẻ khao khát. Đây là cầu thang đi lên liên minh hoàng cảnh, chỉ cần thành công đi lên cầu thang này là có thể coi như đã bước chân vào giới cường giả hoàng cảnh nhân tộc, nhưng mà muốn đi lên cũng không phải chuyện dễ dàng như thế. Lĩnh ngộ pháp tắc của bản thân phải đạt tới hoàng cảnh thì mới có thể chống lại uy áp của những bậc thang này. Dương Thiên nhìn cầu thang trước mặt, ánh mắt cũng lộ ra một tia mong chờ. Hắn muốn tiến vào giới hạch huyền khu vực cuối cùng của chiến trường hư vô thì biện pháp tốt nhất chính là tiến vào liên minh hoàng cảnh của nhân loại, sau đó liên hệ với những cường giả hoàng cảnh nắm giữ tọa độ không gian để nhanh chóng tiến vào nơi đó. Làm cách này thì sẽ không lãng phí thời gian. Lúc này, xung quanh cầu thang đầy dãy cường giả vương cảnh, còn có cả cường giả vương cảnh đỉnh phong. Bất cứ một cường giả vương cảnh nào bước lên cầu thang thì chỉ cần có người biết được thì sẽ lập tức chạy tới đây tiễn. Đây chính là thời điểm vinh quang nhất của Liên minh Vương Cảnh. Dương Thiên hít sâu một hơi, trực tiếp sải chân bước lên cầu thang. Bùm, ngay lập tức, một uy áp khổng lồ truyền đến, tác động lên người Dương Thiên. Uy áp này tương đương với uy thế của cường giả hoàng cảnh sơ cấp. Nếu như không ngăn cản được uy áp này thì sẽ khó có thể tiến về phía trước. Trên người Dương Thiên, dưới sự thúc giục của các hệ pháp tắc và cấp độ gen tăng hơn 100 lần. Hắn cảm thấy uy áp này quá bé nhỏ, hoàn toàn không tạo thành trở ngại lớn cho mỗi bước đi của hắn. Thành công rồi, hồn hiên hoàng có thể dễ dàng ngăn cản uy áp của cầu thang. Dương Thiên bước từng bước đi lên cầu thang, sau khi đi được vài bước, hắn dừng lại, nhìn về phía nhóm cường giả bên dưới. Ở đó lúc này không thiếu những người bạn của hắn, ví dụ như nhóm người Lang Huyết Vương, ngoài ra còn có cả đại sư huynh Phủ Quân Vương của hắn. Các vị, ta lên trước, Dương Thiên cười nói xong, bóng dáng của hắn dần dần biến mất trong làn mây mù. Hồn Hiên Hoàng đã đi lên cầu thang rồi, Liên minh Vương Cảnh chúng ta lại có thêm một thành viên tiến vào trong Liên minh Hoàng Cảnh rồi. Không biết khi nào ta mới có thể ngăn cản uy áp của cầu thang này. Đông đảo cường giả Vương Cảnh nhân tộc nhìn về phía cầu thang, ánh mắt tràn đầy chờ mong và hâm mộ. Trong nhóm người, Phủ Quân Vương cảm thấy trong lòng hơi chấn động, Dương Thiên sư đệ thực sự đã lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới hoàng cảnh. Phủ Quân Vương biết thân phận thực sự của Dương Thiên, lúc trước, Dương Thiên ở trong kết giới không gian đánh chết nhiều cường giả Vương Cảnh như vậy. Thực ra chỉ cần có một vài bảo vật là có thể làm được. Nhưng ở trong thế giới ảo thì chỉ có thể sử dụng thực lực bản thân mình. Cho dù có bảo vật gì cũng không có tác dụng. Phủ Quân Vương thực sự không ngờ sư đệ mình mới chỉ tu luyện 600 năm mà lĩnh ngộ pháp tắc đã thực sự vượt qua ông ta. Phủ Quân Vương không nhịn được cười khổ, nhưng trong mắt lại ngập tràn kiên định. Bây giờ lĩnh ngộ pháp tắc của ta chỉ còn kém hoàng cảnh sơ cấp một khoảng nữa. Chưa tới mấy ngàn năm nữa, ta nhất định cũng có thể tiến vào Liên minh Hoàng Cảnh. Dương Thiên bước từng bước một lên cầu thang, không biết hắn đã đi bao lâu. Cuối cùng cũng tới được bậc cuối, trước mặt Dương Thiên lập tức hiện ra một cánh cửa màu trắng thật lớn. Dương Thiên hít sâu một hơi, hắn biết tiến vào cánh cửa màu trắng này chính là tiến vào Liên minh Hoàng Cảnh của tộc quần nhân. Loại, hắn không do dự chút nào, lập tức bước vào trong. Vút, Dương Thiên chỉ cảm thấy có một luồng ánh sáng màu trắng lóe lên khiến hắn không nhìn thấy gì cả. Chờ đến khi hắn phục hồi lại tinh thần thì đã thấy xuất hiện ở trong một cung điện to lớn. Lúc này trong dân có rất nhiều nhân tộc đang nhìn hắn. Nhìn kìa, có thành viên mới, huyết sắc khải giáp, thân cao 2 mét, lưng đeo chiến đao, đây chính là hồn hiên vương của Liên minh Vương Cảnh. Không, bây giờ nên gọi là hồn hiên hoàng. Những cường giả đó vừa nhìn thấy Dương Thiên thì đã lập tức nhận ra hắn. Mặc dù Liên minh Vương Cảnh và Liên minh Hoàng Cảnh thuộc về hai thế lực bất đồng, nhưng hai bên cũng có liên hệ với nhau. Lúc trước, Dương Thiên một mình giết chết hơn 300 cường giả Vương Cảnh dị tộc. Chuyện này đã có rất nhiều người biết. Ha ha, Hồn Hiên Hoàng, hoan nghênh ngươi gia nhập Liên minh Hoàng Cảnh chúng ta. Hồn Hiên Hoàng, ta là Dạ Hỗn Hoàng. Hồn Hiên Hoàng, lập tức có rất nhiều cường giả tới kết giao với Dương Thiên. Dương Thiên nhìn những người xung quanh mình. Ở nơi này, người nào cũng là cường giả Hoàng Cảnh. Gương mặt hắn cũng không giấu được vẻ hưng phấn. Nỗ lực bao nhiêu lâu như vậy, cuối cùng hắn cũng có được thực lực cường đại. Hoàng Cảnh, chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi là sẽ tới cấp viên mãn. Có được sinh mệnh vĩnh hằng. Chương 1269, gặp lại Tử Điện Hoàng 1. Dương Thiên cười đi tới, chào hỏi với các cường giả này. Số lượng thành viên Liên minh Hoàng Cảnh của tộc quần nhân loại ít hơn rất nhiều so với Liên minh Vương Cảnh, nhưng mà trên thực tế số lượng thành viên cũng rất đông. Thành viên nhân loại vô số kể, 1000 thần quốc, sinh ra rất nhiều thiên tài. Nếu cộng tất cả lại với nhau, thì trong vòng 100 năm vẫn có thể xuất hiện một ít cường giả Hoàng Cảnh. Mà đột phá đến cấp lĩnh chủ, tuổi thọ sẽ lên tới hơn hàng chục triệu năm. Sau khi đạt tới Hoàng Cảnh, tuổi thọ lại tăng lên gấp vài lần. Có thể tưởng tượng được số lượng các vị cường giả Hoàng Cảnh xuất hiện trong hàng chục triệu năm. Ha ha, Hồn Hiên Hoàng, lại một giọng nói vang lên. Một vị nhân loại có dáng người vô cùng vạm vỡ, thân cao 3 mét, thân hình giống như một con mãnh thú đi tới, cười chào hỏi Dương Thiên. Dương Thiên nhìn thấy người tới, ánh mắt hơi dừng lại một chút. Hắn biết người trước mặt này chính là Tử Điện Hoàng. Lúc trước hắn đột phá đến cấp tinh chủ, đảm nhiệm chức phó bộ trưởng của phân bộ công ty lỗ sâu ảo ở thần quốc Côn Trụ. Mà Tử Điện Hoàng chính là bộ trưởng. Ta là Tử Điện Hoàng, rất hân hạnh được biết ngươi. Vẻ mặt Tử Điện Hoàng tươi cười nói, thực lực của ông ta là hoàng cảnh cao cấp, còn chưa đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong, mà ông ta cũng đã nhìn thấy được cảnh tượng chiến đấu lúc trước của Dương Thiên. Thực lực hoàn toàn có thể địch lại cường giả hoàng cảnh cao cấp. Căn bản không thua ông ta cũng không dám kiêu căng. Xin chào, Dương Thiên mỉm cười nói, ở bên trong liên minh vương cảnh, liên minh hoàng cảnh, hắn đã thay đổi hoàn toàn hình dáng và khuôn mặt, cho dù là Tử Điện Hoàng, cũng không thể nhận ra hắn là Dương Thiên. Đây là một biện pháp để bảo vệ thiên tài của công ty Lỗ Sâu Ảo. Dù sao thời gian tu luyện của Dương Thiên quá ngắn, nhưng đã đạt tới trình độ thế này. Trong lòng Dương Thiên cảm thán, Tử Điện Hoàng đã từng là một người vô cùng mạnh mẽ. Nhưng hiện tại trong mắt hắn thực lực cũng chỉ bình thường. Nếu thật sự chiến đấu, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Trò chuyện cùng với các cường giả hoàng cảnh một hồi. Cuối cùng, Dương Thiên nhìn về phía Tử Điện Hoàng. Hỏi, Tử Điện Hoàng, ngươi có tọa độ không gian khu vực biên giới lục địa Vu Tuyền của giới Mạn Tân không? Thời điểm Tử Điện Hoàng ở cấp tinh chủ đã hiển thị ra tọa độ không gian. Hồn Hiên Hoàng, hiện tại ngươi chuẩn bị tiến vào giới Hạch Huyền sao? Tử Điện Hoàng cười hỏi, nói chung, có rất nhiều cường giả vương cảnh nhân tộc có thực lực hoàng cảnh. Muốn tiến vào giới Hạch Huyền, đều là trực tiếp tiến vào liên minh hoàng cảnh, tiếp đó liên hệ người khác, thông qua tọa độ không gian để đi đến. Như vậy sẽ hao phí thời gian ngắn nhất. Dương Thiên gật gật đầu. Ngươi gửi vị trí của ngươi cho ta, ta lập tức đi đến chỗ ngươi. Tử Điện Hoàng cười nói. Trong lòng ông ta vui sướng. Vừa lúc ông ta có tọa độ không gian ở lục địa Vu Tuyền. Lần này ông ta trợ giúp Hồn Hiên Hoàng. Có nghĩa ông ta và Hồn Hiên Hoàng đã xem như bạn bè. Mỗi một vị cường giả mới gia nhập liên minh hoàng cảnh đều đại biểu cho tiềm lực thật lớn. Ngược lại, thời gian gia nhập càng dài, thời gian ở hoàng cảnh càng dài, thì đồng nghĩa với việc tiềm lực của bản thân đã hao hết, khó có thể đột phá đến cấp viên mãn. Tại một khu vực bên cạnh lục địa Vu Tuyền của giới Mạn Tân, Dương Thiên đang yên lặng chờ đợi. Nửa giờ sau, liền có một chiếc phi thuyền vũ trụ thật lớn bay tới nơi này. Từ bên trong bay ra một vị cường giả, nhìn dáng vẻ chính là Tử Điện Hoàng. Dương Thiên trực tiếp bay qua. Ha ha, Hồn Hiên Hoàng, đi thôi, ta mang ngươi tiến vào chiến trường cuối cùng của chiến trường hư vô. Tử Điện Hoàng cười nói. Dương Thiên gật gật đầu, trong mắt cũng lộ ra một tia chờ mong. Chiến trường hư vô, khu vực biên giới, giới Mạc Nguyên, giới Mạn Tân, giới Hạch Huyền, từ cấp hắc động đến cấp lĩnh chủ hoàng cảnh, được phân chia ra một cách nghiêm ngặt, đường kính đạt tới 1 tỷ năm ánh sáng. Các tộc quần trong vũ trụ đều không ngừng chém giết, rèn luyện, tìm kiếm cơ duyên ở trong đó. Toàn bộ đều là vì đột phá đến cấp viên mãn, mà chiến trường cuối cùng, giới Hạch Huyền, cũng là chiến trường chân chính. Có rất nhiều cường giả hoàng cảnh, mỗi một vị đều là tuyệt thế thiên tài của các tộc quần lớn chân chính. Thực lực của bọn họ mạnh mẽ, có rất nhiều con bài chưa lật, mỗi một vị đều vô cùng khó chơi, mà giới Hạch Huyền, đường kính chỉ có 2 triệu năm ánh sáng, bên trong ẩn chứa vô số kỳ ngộ. Thậm chí có cường giả hoàng cảnh chiếm được cơ duyên kinh thiên ở trong đó. Rất nhanh đột phá tới cấp viên mãn, việc này khiến mọi người điên cuồng. Đương nhiên, cơ duyên như vậy cũng rất ít gặp. Tử Điện Hoàng mang Dương Thiên đi tới một khu vực, trong nháy mắt nơi này xuất hiện một tọa độ không gian. Phi thuyền tiến vào bên trong tọa độ không gian, nháy mắt liền biến mất không thấy. Hồn Hiên Hoàng, 3 phút nữa sẽ tới giới Hạch Huyền. Tử Điện Hoàng cười nói, chờ một chút. Dương Thiên gật đầu. Chương 1270, gặp lại Tử Điện Hoàng 2. 3 phút sau, phi thuyền trực tiếp xuất hiện bên trong một khu vực bí mật trên lục địa. Hồn Hiên Hoàng, nơi này là lục địa hỏa cự của giới Hạch Huyền. Giới Hạch Huyền này có tổng cộng 11 khối lục địa khổng lồ. 10 khối ở xung quanh, và 1 khối ở trung tâm. Gần như những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong đều ở trên lục địa trung tâm nhất. Nghe đồn cơ duyên ở đây cũng là khủng bố nhất. Có điều thực lực không đạt tới trình độ như vậy thì tốt nhất không nên tiến vào. Tử Điện Hoàng nói, cảm tạ, Dương Thiên cảm tạ, ha ha, không có việc gì. Tử Điện Hoàng cười nói, cơ duyên trên lục địa hỏa cự này cũng rất nhiều. Người mạnh nhất có thực lực đạt tới hoàng cảnh cao cấp. Với thực lực của Hồn Hiên Hoàng ngươi cũng không cần phải e ngại. Có thể chậm rãi rèn luyện mình, thân thể bất tử của cường giả hoàng cảnh chúng ta càng thêm mạnh mẽ. Chỉ cần cẩn thận một chút, tỷ lệ ngã xuống rất nhỏ. Dương Thiên gật đầu, mỗi một vị cường giả hoàng cảnh ngã xuống đều sẽ gây nên sự rung chuyển to lớn. Hiện tại ta cũng phải đi rèn luyện. Hồn Hiên Hoàng, ngươi có chuyện gì có thể tiến vào trong liên minh hoàng cảnh, nhanh chóng liên hệ với ta. Tử Điện Hoàng cười nói, nói xong, ông ta liền tiến vào tọa độ không gian, trực tiếp rời khỏi nơi này. Dương Thiên nhìn bóng dáng Tử Điện Hoàng biến mất, nhìn lục địa thật lớn trước mắt, lộ ra một nụ cười. Xoát, hắn trực tiếp vung hai tay của mình, bên người hiện lên từng đợt dao động pháp tắc không gian. Hắn đang xây dựng tọa độ không gian của mình. Lúc trước Dương Thiên chưa từng đi vào giới hạch huyền, cho nên cần dựa vào người khác để tới được nơi đây. Chỉ cần đi vào, sau đó lưu lại tọa độ không gian ở trong này, như vậy hắn có thể tùy ý đi lại giữa giới Mạn Tân và giới hạch huyền. Đương nhiên, hắn cũng không thể ra tay với những cường giả vương cảnh này. Hiện tại rốt cuộc cũng tiến vào nơi này. Dương Thiên mỉm cười, lúc mới vừa gia nhập chiến trường hư vô, hắn từng nghĩ khi nào thì có thể đến chiến trường hoàng cảnh. Không ngờ sau hơn 500 năm, hắn đã tiến vào trong đó. Hiện tại không vội đi rèn luyện, trên người của mình còn có rất nhiều trọng bảo phòng ngự cao cấp, nhiều bảo vật như máy móc tìm kiếm và những thứ khác. Hiện tại quay về công ty lỗ sâu ảo một chuyến, đem bán toàn bộ những thứ này, sau đó mua bảo vật mà mình cần. Dương Thiên trực tiếp cưỡi phi thuyền, chui vào trong tọa độ không gian mới vừa xây dựng ở trước mặt. Nháy mắt biến mất không thấy. Hệ Ngân Hà, Sao Hòa, bên trong một bí cảnh, từ trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái tọa độ không gian. Sau đó một con phi thuyền trực tiếp bay ra. Tiếp đó, Dương Thiên trực tiếp đi ra từ trong phi thuyền. Lĩnh ngộ pháp tắc không gian của Dương Thiên đã đạt tới trình độ quyển thứ 9 của giải thích chi. Tiết hư không, và hiển nhiên phân thân cây sinh mệnh cũng đã đạt tới trình độ như vậy. Cho nên có thể dễ dàng thành lập tọa độ không gian. Nhìn cây sinh mệnh thật lớn ở trước mặt, Dương Thiên mỉm cười. Hiện tại, hắn từ Sao Hỏa đi đến chiến trường hư vô chỉ cần mười mấy phút đồng hồ. Cho dù ngã xuống, cũng có thể ở trong này sống lại, nhanh chóng đi đến giới hạch huyền. Đây chính là chỗ nghịch thiên của pháp tắc không gian. Trở về đây, rồi trở lại công ty lỗ sâu ảo. Rõ ràng tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Lúc ở công ty lỗ sâu ảo sẽ xem có thể thành lập một cái tọa độ không gian hay không. Như vậy đi đến công ty lỗ sâu ảo sẽ thuận tiện hơn. Dương Thiên suy nghĩ trong lòng. Hắn vung tay lên, bên cạnh liền xuất hiện thêm mấy vị cường giả dị tộc. Nhìn dao động trên người bọn họ, thế mà toàn bộ đều đạt tới vương cảnh đỉnh phong. Chủ nhân, mấy vị cường giả dị tộc vương cảnh đỉnh phong nhìn về phía Dương Thiên. Vô cùng cung kính nói, các ngươi trông coi ở trong này, đừng cho bất kỳ kẻ nào tiếp cận nơi này. Dương Thiên dặn dò, vâng, chủ nhân, mấy vị cường giả dị tộc vương cảnh đỉnh phong nhận lệnh. Nhanh chóng ẩn núp đi, ý nghĩ Dương Thiên vừa động, một món trọng bảo công kích. Một món trọng bảo phòng ngự trực tiếp bay ra, dừng ở phía trên phân thân cây sinh mệnh, lĩnh ngộ pháp tắc của bản thân phân thân cây sinh mệnh của mình đã đạt tới vương cảnh. Cộng thêm bảo vật, cùng với mấy vị cường giả vương cảnh đỉnh phong, trừ phi là cường giả hoàng cảnh đến, bằng không phân thân cây sinh mệnh của mình tuyệt đối là không có gì phải lo cả. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, trong mấy phân thân lớn của hắn, phân thân cây sinh mệnh là quan trọng nhất, những phân thân khác tử vong cũng có thể sống lại vô hạn. Nhưng mà sau khi phân thân cây sinh mệnh tử vong, thì không thể tái sinh nữa, trừ phi là sự tồn tại nắm giữ pháp tắc thời gian hoàn chỉnh mới có thể hồi sinh nó. Tiếp theo, Dương Thiên lại để lại rất nhiều bảo vật, sau đó trực tiếp ngồi phi thuyền, rời khỏi Sao Hỏa, đi tới trái đất. Ở trên trái đất, hắn cũng để lại vài vị cường giả vương cảnh đỉnh phong. Ẩn núp, làm lực lượng thủ hộ trái đất, cuối cùng hắn gặp người nhà mình, sau đó trực tiếp rời khỏi trái đất. Đương nhiên hắn cũng để lại cường giả âm thầm bảo vệ người nhà mình. Chương 1271, 10.000 cái tên thiên tài nhân loại đứng đầu. Đinh, bên trong lỗ sâu không gian, phi thuyền của Dương Thiên đang cấp tốc bay đi. Bỗng nhiên, đồng hồ của hắn vang lên, yêu cầu cuộc gọi của sư phụ thần chủ hư tuyệt. Dương Thiên nhìn về phía đồng hồ, không hề do dự, trực tiếp ấn tiếp nhận cuộc gọi. Trong nháy mắt bóng dáng hư ảo của thần chủ hư tuyệt xuất hiện ở trước mặt Dương Thiên. Sư phụ, Dương Thiên cung kính đứng thẳng nói, thần chủ hư tuyệt nhìn về phía Dương Thiên, trong mắt thậm chí có một tia khiếp sợ, nói, Dương Thiên, lúc trước ngươi đánh chết 270 vị cường giả vương cảnh cao cấp, 40 vị cường giả vương cảnh đỉnh phong, hả, sư phụ nhanh vậy đã biết rồi, chẳng lẽ là đại sư huynh phủ quân vương nói, trong lòng Dương Thiên nghi hoặc, nhưng vẫn cung kính nói, đúng vậy, sư phụ. Thực lực bây giờ của ngươi đã đạt tới trình độ gì rồi? Thần chủ hư tuyệt hỏi, đây là vấn đề ông ta quan tâm nhất lúc này. đệ tử dựa vào lĩnh ngộ pháp tắc vừa vặn đạt tới vương cảnh. Dương Thiên nói, hắn không nghĩ giấu giếm việc lĩnh ngộ pháp tắc. Cái gì? Lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới vương cảnh? Thần chủ Hư Tuyệt khiếp sợ nói, ông ta đã biết cảnh giới của Dương Thiên ở vào cấp hắc động đỉnh phong. Lúc trước khi ông ta được phủ quân vương báo lại, theo bản năng liền nghĩ là Dương Thiên chiếm được bảo vật nghịch thiên gì đó. Lúc trước Dương Thiên đã chiếm được khải giáp huyết ngưng có thể tăng trưởng thực lực lên 1000 lần, mời sư phụ xem, Dương Thiên nói, hắn nắm chặt tay phải, phía trên xuất hiện một luồng dao động sắc bén, không gian xung quanh giống như xuất hiện một vết nứt, đây là pháp tắc không gian, hơn nữa đã đạt tới vương cảnh sơ cấp. Trong mắt thần chủ Hư Tuyệt có một tia chấn động, với thực lực của ông ta, đương nhiên có thể dễ dàng nhìn ra uy lực của pháp tắc không gian này. Ông ta biết, lúc trước pháp tắc không gian của Dương Thiên tuy rằng tiến bộ nhanh chóng, nhưng mà cũng không tính là mạnh. Hiện tại lại đạt tới mức độ kinh người như vậy. Pháp tắc không gian của ngươi sao lại tiến bộ lớn như vậy? Thần chủ Hư Tuyệt nói, đệ tử trong lúc vô tình đã tiếp nhận một lần truyền thừa pháp tắc không gian hoàn chỉnh, giằng co suốt 200 năm, cho nên pháp tắc không gian tiến bộ nhảy vọt đến vương cảnh. Dương Thiên nói, đối với chuyện tộc quần thú quang diễn, hắn không có dự định nói ra, con người đều có tư tâm, truyền thừa pháp tắc không gian hoàn chỉnh. Thần chủ Hư Tuyệt lộ ra một nụ cười, truyền thừa 200 năm, với thiên phú của ngươi, quả thật có một chút hy vọng đạt tới vương cảnh. Có điều, thần chủ Hư Tuyệt lại hỏi, không kể pháp tắc không gian, thực lực của ngươi chỉ mới vừa đạt tới vương cảnh sơ cấp. Vì sư biết mấy hệ pháp tắc khác của ngươi đã đạt tới trình độ rất mạnh, nhưng mà toàn bộ cộng lại cũng không thể đạt tới vương cảnh trung cấp. Thêm cả khải giáp huyết ngưng thì nhiều nhất cũng chỉ sơ bộ đạt tới hoàng cảnh. Thực lực như vậy không đủ để đánh bại nhiều cường giả vương cảnh đỉnh phong như vậy. Phải biết rằng, thực lực của Dương Thiên chính là hoàn toàn miểu sát những cường giả vương cảnh đỉnh phong khác. Đệ tử đã dung hợp 3000 viên tinh thạch cự linh thú. Gen sinh mệnh đạt tới 100 lần. Dương Thiên nói chi tiết, đã dung hợp 3000 viên. Trong mắt thần chủ Hư Tuyệt chợt lộ ra một tia vui sướng. 100 lần gen khiến cho thực lực bản thể của ngươi hoàn toàn đạt tới hoàng cảnh. Cộng thêm khải giáp huyết ngưng, có thể sánh ngang với cường giả hoàng cảnh cao cấp bình thường có được trọng bảo. Thần chủ Hư Tuyệt cười nói, Dương Thiên không chút kiêu căng, cung kính đứng thẳng, trong mắt thần chủ Hư Tuyệt vui mừng, đệ tử của hắn chỉ có thực lực cấp hắc động đỉnh phong. Không dựa vào bảo vật, cũng có thể địch lại cường giả hoàng cảnh. Dương Thiên, thiên phú, vận may của ngươi quả thật là lớn, thực lực của ngươi bây giờ đã hoàn toàn vượt qua 3 vị sư huynh đang ở vào vương cảnh của ngươi. Cho dù là thiên tài giống như Hắc Vũ, so với ngươi cũng còn kém xa. Thần chủ Hư Tuyệt tán thưởng nói, đệ tử có vận may tốt một chút thôi. Dương Thiên cung kính nói, ha ha, thần chủ Hư Tuyệt nghe lời Dương Thiên nói, trong lòng lại vui vẻ. Dương Thiên, thực lực của ngươi bây giờ hẳn là có thể dễ dàng xông qua cửa ải pháp tắc thứ 26. Trong lịch sử phát triển của tộc quần nhân loại chúng ta, có thể tiến vào cảnh giới cấp hắc động. Xếp vào 10000 cái tên đứng đầu trong vô số thiên tài. Thần chủ Hư Tuyệt cười nói, hả, có thể tiến vào trong 10000 cái tên đứng đầu? Dương Thiên sửng sốt, vũ trụ này không biết đã tồn tại từ bao giờ. Tộc quần nhân loại cũng đã phát triển không biết bao nhiêu năm. Thiên tài giống như Hắc Vũ cũng chỉ là thiên tài xuất hiện trong vòng 1 triệu năm của tộc quần nhân loại mà thôi, mà trong hàng ngàn, hàng tỷ năm của lịch sử nhân loại cũng đã có rất nhiều thiên tài xuất hiện. Cả tộc quần nhân loại lại tồn tại hàng triệu hàng tỷ năm. Vô tận năm tháng, trong đó xuất hiện ra bao nhiêu thiên tài. Quả thật khó có thể tưởng tượng. Chương 1272, 6 vị thiên tài yêu nghiệt 1. Trong lòng Dương Thiên nghi hoặc, thần chủ Hư Tuyệt cười nói, trong số toàn bộ thiên tài của nhân tộc chúng ta, có vô số người lấy cấp hắc động đỉnh phong xông qua cửa ải pháp tắc thứ 20. Địch lại cường giả cấp lĩnh chủ, nhưng mà càng về sau lại càng ngày càng ít. Xông qua cửa ải thứ 26, có thể đánh chết cường giả hoàng cảnh sơ cấp có gần 10000 người. Xông qua cửa ải thứ 27 có 1000, xông qua cửa ải thứ 28 có 50 người, mà xông qua cửa ải thứ 29 chỉ có 6 người. Cửa ải pháp tắc thứ 29 đối ứng với thực lực hoàng cảnh đỉnh phong. Muốn xông qua, cũng chính là không dự vào bất kỳ bảo vật nào, có thể có được thực lực đánh chết cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Trong lòng Dương Thiên chấn động. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được những bí mật này của nhân tộc. Hiện tại, Dương Thiên, với thực lực của ngươi đã đủ để tiến vào trong 10000 người này. 10.000 người này nếu không có ai ngã xuống, thì gần như đều đột phá tới phía trên cấp viên mãn. Trong lòng thần chủ Hư Tuyệt kinh ngạc vui mừng, đệ tử Dương Thiên của ông ta, cho dù ở trong toàn bộ thiên tài của cả tộc quần nhân loại thì cũng thuộc vào loại thiên tài đứng đầu nhất, những thiên tài này, đột phá đến cấp viên mãn không có một chút khó khăn. Xác suất thành công đạt tới hơn 90%, cũng có khả năng rất lớn có thể đột phá đến phía trên cấp viên mãn. Lúc này, chỉ cần thiên phú của Dương Thiên bộc lộ ra, tuyệt đối sẽ khiến cho toàn bộ dị tộc điên cuồng đuổi giết. Mà thời gian Dương Thiên tu luyện đến bây giờ còn chưa đến mấy ngàn năm. Chắc chắn còn có thể nhanh chóng tiến bộ, thành tựu tương lai tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Dương Thiên yên lặng nghe lời thần chủ Hư Tuyệt nói, lúc trước khi hắn mới vừa xông qua cửa ải pháp tắc thứ 19. Thần chủ Hư Tuyệt liền nói với hắn về những thiên tài yêu nghiệt chân chính của nhân tộc. Mỗi một vị đều có thể xông qua cửa ải pháp tắc thứ 29. Lấy thực lực cấp hắc động đỉnh phong đánh chết cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Lúc trước hắn vô cùng rung động, nhưng mà hiện tại hắn đã có thể lấy thực lực cấp hắc động đỉnh phong đánh chết cường giả hoàng cảnh. Sơ cấp, đã cách cảnh giới này vô cùng gần. Không biết khi nào thì mình mới có thể có trình độ địch lại 6 vị thiên tài yêu nghiệt kia. Trong lòng Dương Thiên thầm nói, trong mắt cũng có một luồng chiến ý hừng hực. Có điều, Dương Thiên biết, thực lực của hắn kỳ thật đã rất khó tiến bộ. Hắn dựa vào lễ rửa tội hồ thánh ở tộc quần thú quang diễn 200 năm. Pháp tắc không gian mới thoáng cái đạt tới trình độ như vậy. Hiện tại cho dù nhận lễ rửa tội hồ thánh một lần nữa, thì chắn chắc cũng không tiến bộ bao nhiêu. Về phần 5 hệ pháp tắc cơ sở của hắn, còn có 3 hệ pháp tắc, hệ kim, hệ hỏa, hệ lôi điện chưa có đạt tới cấp hắc động đỉnh phong. Nhưng mà cho dù đạt tới, thì cũng không tăng thực lực của hắn lên nhiều lắm. Sự bổ trợ của tinh thạch cự linh thú đối với gen của hắn cũng đã đạt tới hạn mức cao nhất. Theo đó có thể thấy, thực lực của hắn rất khó có thể lại phát sinh thêm một bước nhảy vọt trong khoảng thời gian ngắn. Trừ phi pháp tắc thời gian của hắn cũng có thể nhận được cơ duyên giống như lễ rửa tội hồ thánh. Pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian xếp chồng lên nhau, như vậy thực lực của hắn mới có một tia cơ hội có thể đánh chết cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Bằng không thì không có bất cứ hy vọng nào, chỉ dựa vào bản thân chậm rãi tu luyện lĩnh ngộ, cho dù Dương Thiên có được nguyên châu pháp tắc, cũng cần thời gian rất dài. Mặc kệ Dương Thiên nghĩ như thế nào, thần chủ Hư Tuyệt cũng vô cùng vừa lòng đối với đệ tử này của mình. Dương Thiên, hiện tại mấy hệ pháp tắc khác của ngươi đã đạt tới trình độ gì rồi? Thần chủ Hư Tuyệt hỏi, Dương Thiên trực tiếp khai báo thực lực của chính, hệ thủy, hệ phong đạt tới cấp hắc động đỉnh phong. Dương Thiên, ngươi dự định khi nào thì đột phá đến cấp lĩnh chủ? Thần chủ Hư Tuyệt hỏi, thực lực của đệ tử còn chưa đủ mạnh, tương lai thực lực mạnh hơn một chút sẽ đột phá. Dương Thiên nói, thật ra với thực lực bây giờ của hắn, nếu thật sự bỏ ra thời gian mấy trăm năm để chuẩn bị, chắc chắn có thể đột phá đến cấp lĩnh chủ, gen của ngươi đã đạt tới 100 lần, đây đã là hạn mức cao nhất. Thật ra lợi ích của việc đột phá đến cấp lĩnh chủ vào lúc này và đột phá đến cấp lĩnh chủ trong tương lai đều giống nhau, cho nên nếu ngươi nắm chắc có thể đột phá, vẫn nên trực tiếp đột phá đi, như vậy nguy cơ ngã xuống cũng nhỏ hơn rất nhiều. Thần chủ Hư Tuyệt đề nghị, đệ tử biết, Dương Thiên gật gật đầu, sư phụ không biết gen của mình đã vượt qua 100 lần. Gen 100 lần là gen mạnh nhất của cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Gấp hơn 100 lần, đột phá đến cấp lĩnh chủ nhất định thực lực sẽ càng thêm khủng bố. Nếu mình có thể có được nhiều ký tự thần bí hơn, đề cao gen của mình, thì lúc đột phá đến cấp lĩnh chủ, thực lực tăng lên chắc chắn sẽ càng thêm khủng bố. Trong lòng Dương Thiên nói thầm. Trong lòng hắn đã có cân nhắc, hắn muốn tìm kiếm càng nhiều ký tự thần bí hơn nữa. Sau đó đột phá đến cấp lĩnh chủ, cho dù không như vậy, hắn cũng tính toán sau khi trải qua lễ rửa tội hồ thánh lần thứ hai ở tộc quần thú quang diễn vào. 800 năm sau sẽ đột phá, thực lực càng mạnh, sự áp bách của thánh trì cũng càng lớn. Chương 1273, 6 vị thiên tài yêu nghiệt 2. Người đánh chết nhiều cường giả dị tộc ở chiến trường hư vô như vậy. Lúc này hẳn là nên tiến vào giới hạch huyền chứ nhỉ? Thần chủ Hư Tuyệt hỏi, Dương Thiên có ý nghĩ của chính mình, ông chỉ là đề nghị, sẽ không ra tay can thiệp, dù sao thời gian Dương Thiên tu luyện còn ngắn, dừng lại ở cấp hắc động đỉnh phong một thời gian ngắn cũng không có gì. Dương Thiên gật gật đầu, giới hạch huyền là khu vực cuối cùng của chiến trường hư vô. Bên trong cường giả nhiều như mây, cơ duyên rất nhiều, rèn luyện một phen, gia tăng một chút kinh nghiệm chiến đấu rồi đột phá đến cấp lĩnh chủ. Với thực lực của ngươi, chỉ cần đột phá đến cấp lĩnh chủ, ngươi tuyệt đối có thể lập tức đứng ở đỉnh cao nhất của chiến trường hư vô. Thần chủ Hư Tuyệt nói, đệ tử biết, Dương Thiên cung kính nói, sau đó bóng dáng của thần chủ Hư Tuyệt dần dần tán đi. Đứng ở đỉnh cao nhất của chiến trường hư vô sao? Dương Thiên hơi lộ ra một tia kiên định, nếu tộc quần nhân loại có thiên tài có thể lấy thực lực cấp hắc động đỉnh phong đánh chết cường giả. Hoàng cảnh đỉnh phong, mình có được nhiều nguyên châu pháp tác như vậy, còn có phân thân cây sinh mệnh, mình nhất định cũng có thể làm được. Đương nhiên Dương Thiên không hy vọng mình thua kém người khác. Các loại kỳ ngộ của hắn cũng vô cùng nghịch thiên, lại có thể nâng cao gen, nâng cao linh hồn, nếu như vậy mà còn thua người khác. Trong lòng Dương Thiên chắc chắn không phục, hiện tại về công ty lỗ sâu ảo trước, sau khi đổi bảo vật, liền bắt đầu hành trình ở giới hạch huyền. Dương Thiên trực tiếp lái phi thuyền, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Một tháng sau, Dương Thiên về tới hành tinh hỗn độn, hiện tại, theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, cũng càng thêm cảm giác được chỗ bất phàm của hành tinh hỗn độn này. Nhất là mặt ngoài tràn ngập dòng khí hỗn độn, một khi bộc phát ra, tuyệt đối là vô cùng khủng bố. Dương Thiên đi thẳng tới bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo. Lấy ra từng món bảo vật, hiện tại thứ quý giá nhất trên người Dương Thiên không thể nghi ngờ là những trọng bảo phòng ngự này. Còn có máy móc tìm kiếm mạnh mẽ, Dương Thiên lưu lại vài món trọng bảo phòng ngự mạnh nhất và vài máy móc tìm kiếm mạnh mẽ nhất. Những thứ khác lựa chọn giao dịch toàn bộ, những bảo vật này lựa chọn bán cho công ty lỗ sâu ảo là cách xử lý tốt nhất. Thời gian trôi qua, từng món bảo vật được công ty lỗ sâu ảo thu hồi. Mà điểm tích lũy trên đồng hồ Dương Thiên càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, toàn bộ bảo vật giao dịch xong, Dương Thiên nhìn về phía đồng hồ của mình, khẽ nở một nụ cười. Ha ha, 30.000 tỷ điểm tích lũy. Số điểm tích lũy lớn như vậy cho dù là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong cũng không thể có được đâu. Nhì, trong lòng Dương Thiên vô cùng hưng phấn. Trước đây sương mù tuyết duyên khuôn mẫu cấp A có giá 1.000 tỷ điểm tích lũy. Lúc trước mình còn tưởng rằng mình không có khả năng đổi được. Hiện tại lại rất nhẹ nhàng, Dương Thiên trực tiếp nhìn về phía sương mù tuyết duyên khuôn mẫu cấp A. Hiện tại điểm tích lũy của hắn có thể đổi được 29 bình. Dương Thiên suy nghĩ một chút, trực tiếp đổi 3 bình, tiêu tốn của hắn 3.000 tỷ điểm tích lũy. Trên người Dương Thiên có 29.000 tỷ điểm tích lũy. Đổi 3 bình sương mù tuyết duyên khuôn mẫu cấp A, còn dư lại 26.000 tỷ điểm tích lũy. Sau đó, Dương Thiên bắt đầu đổi máy móc tìm kiếm. Lại bỗng nhiên sửng sốt, trong bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo, máy móc tìm kiếm mạnh nhất có thể tìm kiếm xung quanh 1.500 triệu cây em. Trị giá 3.100 triệu điểm tích lũy, có thể tránh được máy móc tìm kiếm của cường giả hoàng cảnh cao cấp. Dương Thiên nhìn giới thiệu của máy móc tìm kiếm, không có máy nào mạnh hơn cái này nữa. Không phải không đủ để chế tạo, chỉ là chế tạo ra rồi tác dụng cũng không tăng mạnh gì. Cường giả hoàng cảnh chân chính. Lĩnh ngộ pháp tắc chỉ kém cấp viên mãn một bước xa. Lĩnh ngộ của bọn họ càng cường đại hơn. Cường giả hoàng cảnh sơ cấp, lĩnh vực ở 100 triệu cây em đến 1 tỷ cây em. Cường giả hoàng cảnh trung cấp, lĩnh vực ở 1 tỷ cây em đến 5 tỷ cây em. Cường giả hoàng cảnh cao cấp, lĩnh vực ở 5 tỷ cây em đến 8 tỷ cây em. Cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, lĩnh vực ở 8 tỷ cây em đến 10 tỷ cây em. Đạt tới hoàng cảnh là không máy móc tìm kiếm nào có thể dò ra. Máy móc tìm kiếm cũng không thể nào che chắn cho bọn họ. Vậy nên, mỗi một vị hoàng cảnh đều là tồn tại cường đại chân chính trong chiến trường hư vô. Rất khó ngã xuống, bởi họ có thể biết được rõ ràng bất kỳ động tĩnh nào xung quanh. Đương nhiên, những người khác có được máy móc tìm kiếm cường đại cũng có thể phát hiện phi thuyền của bọn họ. Dương Thiên không do dự, trực tiếp nhấn đổi, có được máy móc tìm kiếm cao cấp nhất. Ở giới hạch huyền khẳng định không thể thiếu. Sau đó Dương Thiên lại bắt đầu đổi thêm những vật phẩm khác. Hắn cẩn thận tìm kiếm, lại khó có thể đáp ứng được yêu cầu của chính mình. Những trọng bảo công kích, trọng bảo phòng ngự trong bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo đối với hắn tác dụng không lớn. Hiện tại hắn có khải giáp huyết ngưng, đao hắc vệ thôi cũng đã đủ. Hiện tại thực lực của mình cũng cao nhất giới hạch huyền. Nhưng trên người mình có bảo vật. Những cường giả hoàng cảnh đó khẳng định cũng có những tồn tại cường đại vô cùng. Trong lòng Dương Thiên thầm nói, nghĩ đến sự bất cập của bản thân, chương 1274, giải thưởng của Dương Thiên. Hắn có thể dung hợp tinh thạch thú cự linh, đề cao gen và thực lực của bản thân, các cường giả hoàng cảnh khác chỉ cần vào trong các thế lực dị tộc cường đại, khẳng định cũng có cơ hội được tinh thạch thú cự linh cùng với các loại bảo vật khác. Ngoài ra, hắn có thể ở trong di tích giới mạch nguyên có được khải giáp huyết ngưng. Trong di tích giới hạch huyền còn khủng bố hơn, nói không chừng còn có bảo vật còn mạnh hơn cả khải giáp huyết ngưng. Dựa theo lĩnh ngộ pháp tắc đơn hệ, cường giả hoàng cảnh, thực lực ở cấp hắc động đỉnh phong 100 triệu lần đến 100 trăm triệu lần. Nhưng dựa vào các lĩnh ngộ pháp tắc khác, dung hợp tinh thạch thú cự linh cùng với bảo vật tăng sức mạnh, thực lực khẳng định sẽ vượt xa. Chiến trường hư vô, ai cũng không biết cực hạn của hoàng cảnh đỉnh phong ở nơi nào. Rốt cuộc thực lực có thể đạt được đến cái dạng gì? Năm tháng vô tận, cũng chưa có vị cường giả nào có thể nói là đệ nhất giới hạch huyền. Bởi các loại nhân tố đều sẽ ảnh hưởng biên độ lớn đến thực lực của bản thân. Hiện tại thực lực mình cường đại, không e ngại ngã xuống, nhưng yêu cầu duy nhất là bảo hộ linh hồn của chính mình. Giới hạch huyền, khẳng định có hồn giả có cường độ linh hồn vượt qua gấp 40 lần. Dương Thiên tự hỏi khuyết điểm của mình, hắn cẩn thận tìm kiếm, chỉ cần hắn không phải bị nô dịch linh hồn hoặc bị diệt sát linh hồn. Dù có ngã xuống, hắn cũng có thể lập tức sống lại. Hồn tháp, có thể thay đổi ngoại hình, che giấu hơi thở, chống cự được trước công kích linh hồn gấp 60 lần. Giá bán 10.000 tỷ điểm tích lũy, Dương Thiên dựa theo yêu cầu của chính mình. Cuối cùng mới tìm được một kiện trọng bảo, đồng tử lại hơi hơi do rụt lại, hồn nguyên châu của hắn có thể chống cự công kích linh hồn 50 lần. Cũng chỉ trị giá 800 triệu điểm tích lũy, không nghĩ tới hiện tại trọng bảo có thể chống cự linh hồn gấp 600 lần. Lại có cái giá kinh người như vậy, Dương Thiên nhìn về phía bảo vật linh hồn khác, cùng giống như hồn vân châu có giá gần 100 tỷ điểm tích lũy. Từ cường độ linh hồn 50 lần trở lên, cơ hồ tăng linh hồn lên gấp đôi thì giá cả cũng tăng lên nhiều. Nhưng tăng như vậy vẫn xem là bình thường. Rốt cuộc cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ, thường thường vài lần chênh lệch linh hồn, đều là dùng sức chiến đấu làm nhân tố quyết định. Trọng bảo linh hồn, thời điểm đạt tới 59 lần, giá trị 100 triệu điểm tích lũy, nhưng đạt tới 60 lần, giá nó lại lập tức tăng thêm gấp 10 lần. Chẳng lẽ linh hồn đó là viên mãn cấp lĩnh chủ gấp 60 lần? Trong lòng Dương Thiên âm thầm nghĩ, cường độ linh hồn 60 lần khác biệt rõ ràng, nhưng Dương Thiên không do dự, trực tiếp lựa chọn đổi, một cái hồn tháp nho nhỏ xuất hiện, chỉ to bằng bàn tay, trực tiếp tiến vào trong cơ thể Dương Thiên, mà trên người Dương Thiên điểm tích lũy cũng chỉ còn lại có 16.000 tỷ. Dương Thiên lại tìm tòi một hồi, không có gì đổi được cả, hắn tạm thời không cần những đồ khác, hiện tại mình có được tọa độ không gian. Có thể nhanh chóng phản hồi từ chiến trường hư vô, chờ đến thời điểm mình cần, lại đến công ty lỗ sâu ảo, rốt cuộc ở giới hạch huyền, mình hẳn rất khó để có được nhiều bảo vật đến vậy. Đổi được điểm tích lũy kết dù, Dương Thiên thu hồi bảo vật của mình, trực tiếp đi ra ngoài, chờ sau này hắn cần đến bảo vật gì, có thể tùy thời đến đổi, đi tới nơi sư phụ một chuyến trước, Dương Thiên rời khỏi nơi này, trực tiếp đi về phía phủ đệ của Hư Tuyệt, Dương Thiên. Người bên trên đã biết thực lực của ngươi, cho nên, ngươi có thể trực tiếp lưu lại tọa độ không gian của ngươi ngay chỗ ta. Tùy tình trịch trở lại nơi này, thần chủ Hư Tuyệt cười nói nhìn đệ tử của mình, Dương Thiên vừa nói thỉnh cầu của hắn cho ông. Tinh cầu hỗn độn, chỉ có cao tầng của công ty lỗ sâu ảo, mới có thể thành lập tọa độ không gian ở chỗ này. Nhưng, thiên phú của Dương Thiên quá mức nghịch thiên, ở trong mắt cao tầng của công ty lỗ sâu ảo. Hắn đã xem như nhân viên cao tầng dự bị trong công ty lỗ sâu ảo. Đầy mặt Dương Thiên là thần sắc vui sướng. Có được tọa độ không gian, hắn có thể có nhiều phương tiện hơn để trở về công ty lỗ sâu ảo. 20 mấy phút sau, thân ảnh Dương Thiên xuất hiện trong giới hạch huyền. Thời gian hơn 1 tháng, mình lại về rồi. Dương Thiên nhìn phiến đại lục nơi xa, hơi hơi mỉm cười, ý thức tiến vào trong liên minh hoàng cảnh. Hồn hiên hoàng, các cường giả hoàng cảnh khác thấy Dương Thiên xuất hiện. Cười chào hỏi, Dương Thiên cười đáp lại từng người. Hắn trực tiếp đi đến khu vực trung tâm của Liên minh Hoàng Cảnh. Liên hệ vài vị cường giả Hoàng Cảnh đỉnh phong. Sau đó tuyên bố một tin tức. Ta hồn hiên hoàng, nguyện ý lấy trọng bảo tăng 40 lần công kích của chính mình. Hoặc trọng bảo phòng ngự có thể cắt giảm 35 lần công kích. Hoặc 5.000 tỷ hỗn độn tệ, giao dịch hệ hỏa đổ nát hoặc nơi truyền thừa hệ sấm sét. Giới hạn tối thiểu của nơi truyền thừa bị tàn phá là đạt tới truyền thừa pháp tắc cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Có 3 phần thưởng, có thể chọn 1 trong 3. tin tức trực tiếp xuất hiện trên màn hình thật lớn trong cung điện của Liên minh Hoàng Cảnh. Vô cùng dễ thấy, chương 1275, nơi truyền thừa lôi điện đổ nát. Một dòng tin tức trực tiếp xuất hiện trên bầu trời của cung điện Liên minh Hoàng Cảnh. Liên minh Hoàng Cảnh cũng giống với Liên minh Vương Cảnh, đều có thể giao dịch qua lại với nhau, bán đồ vật hoặc cũng có thể trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ của mình. Giống như Dương Thiên, đương nhiên, muốn nhiệm vụ mà mình đưa ra xuất hiện trên bầu trời của Liên minh Hoàng Cảnh. Để tất cả cường giả Hoàng Cảnh đều biết, chắc chắn cần giao nộp phí dụng đắt đỏ. Những phí dụng này, đối với Dương Thiên bây giờ mà nói, chỉ như một hạt cát trong sa mạc mà thôi. Những trọng bảo công kích và trọng bảo phòng ngự này đều là của cường giả Vương Cảnh đỉnh phong kia. Để lại, hắn vẫn cất giữ vài loại, 5.000 tỷ hỗn độn tệ tương đương với 50 tỷ điểm tích lũy. Ba loại điều kiện này dưới con mắt của cường giả Hoàng Cảnh cũng đủ để làm họ điên cuồng. Hồn Hiên Hoàng thông báo nhiệm vụ, nơi truyền thừa lôi điện và hệ hỏa đổ nát, lại hoang phí trọng bảo công kích cao cấp và phòng ngự cao cấp đi trao đổi. Thậm chí còn đồng ý bỏ ra 5.000 tỷ hỗn độn tệ. Tài sản này đủ để làm đa số cường giả Hoàng Cảnh động tâm. Hồn Hiên Hoàng trong trận chiến cuối cùng ở giới Mạn Tân, thế mà lại giết chết hơn 300 cường giả Vương Cảnh cao cấp và Vương Cảnh đỉnh phong. Tài sản trên người tuyệt đối vô cùng đáng sợ, những thứ này đối với hắn mà nói chỉ là một phần tài sản rất nhỏ. Không biết có phải Hồn Hiên Hoàng tự mình lĩnh ngộ không? Hắn thế mà lại hao tốn sức lực trên pháp tắc yếu kém nhất. Thế này vẫn cần dành phần lớn thời gian và tinh lực. Phần đông nhóm cường giả Hoàng Cảnh nhân loại nghị luận sôi nổi. Sâu dưới đáy mắt họ vẫn có một tia ngưỡng mộ. Kỳ thật, tài sản trên người của cường giả cấp lĩnh chủ Hoàng Cảnh cũng không có bao nhiêu. Mỗi một cường giả Hoàng Cảnh đều vô cùng khó chơi, rất khó bỏ mạng, họ cũng không thể cướp bóc bảo vật một cách trắng trợn. Nhiệm vụ của Dương Thiên vừa mới hiển thị ra, rất nhiều cường giả Hoàng Cảnh động tâm, thậm chí một số cường giả biết rõ chỗ tồn tại của nơi truyền thừa kia cũng cân nhắc mình có cần trao đổi hay không. Dù sao, nơi truyền thừa mà Dương Thiên yêu cầu, cho dù chỉ đạt đến cấp lĩnh chủ sơ kỳ cũng nguyện bỏ ra những bảo vật đó. Thế nhưng, đa số cường giả Hoàng Cảnh cho dù muốn những bảo vật kia hoặc hỗn độn tệ, họ cũng không biết sự tồn tại của nơi truyền thừa lôi điện và hệ hỏa đổ nát. Sau khi Dương Thiên thông báo nhiệm vụ, trực tiếp đi đến một khu vực, ngồi xuống, ánh mắt của hắn lộ ra một tia mong chờ. Không có lợi thì không dậy sớm, cho dù cường giả của nhân tộc, hắn cũng cần bỏ ra lợi ích làm họ động tâm mới có thể lấy được thứ mình cần. Cường giả Hoàng Cảnh, thời gian ở trong chiến trường hư vô này gần như là dài nhất. Trong số họ chắc chắn có người biết đến chỗ tồn tại của nơi truyền thừa đổ nát. Tin rằng nhanh thôi sẽ có tin tức, Dương Thiên liền lấy ra một ly trà, từ từ thưởng thức. Bây giờ hệ kim, hệ hỏa và lôi điện của hắn chưa đạt đến cấp hắc động đỉnh phong. Thông qua tiến bộ của bản thân, tiến bộ pháp tắc lại rất khó. Nhưng có nơi truyền thừa pháp tắc đổ nát, tốc độ tiến bộ pháp tắc tổng thể của hắn ít nhất có thể nâng cao gấp mấy lần. Chưa đến mấy phút, bên cạnh Dương Thiên có một bóng người đi đến, đó là một người đàn ông trung niên thân cao đến 10 mét. Vô cùng khôi ngô, Vu Hồn Hoàng. Dương Thiên đứng dậy, mỉm cười nói, trong mắt hắn lại lộ ra vẻ mong đợi. Vu Hồn Hoàng, cường giả Hoàng Cảnh cao cấp, thiên tài đỉnh cấp mà Ngân hàng Vũ trụ tộc quần nhân loại bồi dưỡng. Hồn Hiên Hoàng, ta biết một nơi truyền thừa lôi điện đổ nát, truyền thừa pháp tắc đó đến cấp lĩnh chủ trung kỳ là dừng. Vu Hồn Hoàng mỉm cười nói, ô, trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia mừng rỡ, nói, Vu Hồn Hoàng, chỉ cần ta xác nhận tính chân thật của nơi truyền thừa này, ngươi có thể lựa chọn một trong ba điều kiện của ta. Dương Thiên hân hoan trong lòng, không ngờ rằng hắn vừa mới thông báo tin tức chưa đến 10 phút, liền có nơi truyền thừa lôi điện đến trước mặt hắn. Hồn Hiên Hoàng, ngươi đưa vị trí của ngươi nói cho ta. Vu Hồn Hoàng mỉm cười nói, nơi truyền thừa lôi điện đổ nát kia là ông ta trong lúc vô tình phát hiện ra trước đó. Đối với ông ta mà nói không có tác dụng, ông ta cũng không quan tâm nó. Không ngờ rằng bây giờ có thể trao đổi bảo vật quý giá như vậy. Dương Thiên không hề do dự, liền nói ra, sau một giờ, trên khu vực hoang vu của một lục địa rộng lớn, lại có hai bóng người xuất hiện ở đây. Hồn Hiên Hoàng, nơi này chính là khu vực ta nói. Vu Hồn Hoàng vô cùng vạm vỡ khôi ngô mỉm cười nói. Bên cạnh ông ta xuất hiện một cánh cửa cũ rách. Dương Thiên trực tiếp bước vào, nhìn bậc thang truyền thừa đổ nát bên trong cánh cửa, bay lên trên, cẩn thận cảm nhận một lát, nơi truyền thừa hệ lôi, mức độ hư hại đạt đến 1/3, hiệu quả còn tốt hơn rất nhiều so với bí cảnh truyền thừa hệ kim đổ nát. Dương Thiên tỏ vẻ hưng phấn trong mắt. Vu Hồn Hoàng, nơi truyền thừa hệ lôi này ta cần. Ba điều kiện mà ta nói, ngươi lựa chọn cái nào? Dương Thiên hỏi, 5.000 tỷ hỗn độn tệ. Vu Hồn Hoàng mỉm cười nói, ông ta đến từ Ngân Hoàng nhân loại vũ trụ, 5.000 tỷ hỗn độn tệ. Có thể trực tiếp trao đổi 50 tỷ điểm tích lũy. Ông ta có thể quay về trao đổi thứ mình cần. Nói chung, trong 6 thế lực lớn của nhân tộc, tiền tệ giao dịch là điểm tích lũy. Được, Dương Thiên dựa vào tài khoản mà Vu Hồn Hoàng cung cấp. Trực tiếp chuyển 5.000 tỷ hỗn độn tệ. Đương nhiên, thứ mà hắn sử dụng là tài khoản không có tên. Chương 1276, pháp tắc hệ kim của cấp hắc động đỉnh phong 1. Trước đó, hắn đem một phần điểm tích lũy trao đổi thành hỗn độn tệ, lưu giữ trong một tài khoản không có tên, nếu không hắn có thể sẽ bị bại lộ thân phận của mình. Ha ha, Vu Hồn Hoàng nhìn thấy hỗn độn tệ đã đến tài khoản. Khuôn mặt nở nụ cười, ông ta nhìn Dương Thiên nói, Hồn Hiên Vương, nơi này liền thuộc về ngươi, giao dịch vui vẻ, giao dịch vui vẻ, Dương Thiên mỉm cười nói. Sau đó, Vu Hồn Hoàng trực tiếp rời khỏi đây, nơi truyền thừa lôi điện. Dương Thiên nhìn bậc thang đổ nát trước mắt, ánh mắt còn có vẻ kích động, đa phần cường giả lĩnh ngộ đều chỉ có đơn độc một pháp tắc. Đạt đến hai hệ rất hiếm có, càng về sau, càng chuyên tâm một hệ pháp tắc, không thì cần phải tiêu hao thời gian và tinh lực gấp mấy lần. Bây giờ Dương Thiên cùng tiến bộ đồng thời 7 hệ pháp tắc. Hơn nữa tốc độ tiến bộ của từng hệ đều vượt xa hoàn toàn cường giả bình thường. Soạt, Dương Thiên điều khiển pháp tắc không gian, bắt đầu trực tiếp xây dựng tọa độ không gian của mình. Sau mười mấy phút, kết thúc xây dựng tọa độ không gian, sau này Dương Thiên bất kể ở vị trí nào đều có thể nhanh chóng đi đến nơi này. Đợi tất cả hoàn tất, Dương Thiên hơi động ý nghĩ, liền có một con tiểu thú màu đen xuất hiện, trực tiếp bước lên bậc thang truyền thừa lôi điện. Bây giờ, phân thân thú Quang Diễn đang tiếp nhận truyền thừa pháp tắc hệ hỏa, mà bản thể dốc sức lĩnh ngộ bí văn kỳ lạ của khu vực thứ 6 trong giới viễn bi. Đợi lĩnh ngộ của mình mở rộng một lần nữa, Dương Thiên thầm nói trong lòng, bây giờ hắn lập kế hoạch tỉ mỉ trong lòng, không có ý định lập tức đi mài giũa. Bây giờ Dương Thiên không có ý định lập tức rèn luyện bản thân. Trước đó đao hắc vệ của hắn từ biên độ tăng trưởng công kích 1.000 lần đạt đến biên độ tăng trưởng gấp 2.000 lần, tổng hợp tất cả con át chủ bài của Dương Thiên, công kích của hắn cũng xem như bước lên cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Thế nhưng, lĩnh ngộ của hắn vẫn chỉ ở hoàng cảnh sơ cấp, trong cường giả hoàng cảnh, lĩnh vực ảnh hưởng vô cùng to lớn đến thực lực. Bây giờ Dương Thiên chỉ có lực công kích đạt đến, về phần cường độ thân thể cùng với lĩnh vực đều kém rất nhiều lần cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, lĩnh vực giữa 8 tỷ km và 10 tỷ km. Mà bây giờ uy lực lĩnh vực không gian của Dương Thiên tương đương với hoàng cảnh sơ cấp. Giới viễn bi cũng tương đương với hoàng cảnh sơ cấp. Cả hai cộng lại vẫn chưa đạt đến cường giả hoàng cảnh trung cấp. Thật sự gặp phải cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, chỉ riêng lĩnh vực của người khác liền có thể trói buộc hắn cực điểm. Lực công kích không thể đánh tan lĩnh vực. Bây giờ, mình đã lĩnh ngộ phân nửa bí văn kỳ lạ của khu vực thứ 6 trong giới viễn bi. Chỉ còn một vùng cuối cùng, có lẽ không bao lâu liền có thể lĩnh ngộ hoàn toàn. Lúc đó lĩnh vực của mình mạnh hơn một chút, năng lực bảo vệ tính mạng chắc chắn cũng mạnh hơn nhiều. Hiển nhiên Dương Thiên sẽ không ngu ngốc đi rèn luyện, máy móc tìm kiếm khoảng chừng 150 tỷ cây em đang mở ra. Dương Thiên bắt đầu tu luyện trong thời gian dài, hắn cũng phân ra một tia ý thức vẫn chú ý đến nhiệm vụ mình thông báo. Hắn đã xóa bỏ thông tin nhiệm vụ về nơi truyền thừa lôi điện mà mình phát ra. Các nội dung khác không thay đổi, điều làm Dương Thiên tiếc nuối là vẫn chưa có cường giả hoàng cảnh khác đến tìm hắn. Thế nhưng Dương Thiên không vội, yên tâm chờ đợi. Mặc dù chiến trường hư vô rộng lớn, nhưng bí cảnh dạng này như nơi truyền thừa vẫn rất ít. Càng có nhiều bí cảnh truyền thừa sớm đã hoàn toàn bị hủy diệt khi thời gian trôi qua. Hắn thông báo nhiệm vụ như vậy, lúc những cường giả hoàng cảnh kia thám hiểm giới hạch huyền, cũng có thể lưu ý một chút. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua 10 năm, Dương Thiên đang ngồi xếp bằng bỗng nhiên mở mắt, lập tức phân ra một tia ý thức, trực tiếp đi vào trong liên minh hoàng cảnh của thế giới ảo. Vừa nãy có một cường giả hoàng cảnh nhân tộc liên lạc với hắn. Ông ta phát hiện một nơi truyền thừa hệ hỏa đổ nát. Trong thời gian 15 năm, nơi truyền thừa hệ hỏa cuối cùng có tin tức. Dương Thiên hân hoan trong lòng. Sau nửa ngày, bóng người của hắn liền xuất hiện trong một mảng lục địa khác của giới hạch huyền. Hắn và cường giả hoàng cảnh liên lạc với hắn kia nhanh chóng đạt đến giao dịch. Ha ha, Hồn Hiên Hoàng, nơi truyền thừa hệ hỏa này liền thuộc về ngươi. Một cường giả hoàng cảnh nhân loại thấp bé chỉ cao có 1 mét mỉm cười nói. Vừa nãy ông ta thu về một loại trọng bảo có thể nâng cao công kích gấp 40 lần của Dương Thiên. Ông ta là Ưng Trụ Hoàng, cường giả hoàng cảnh sơ cấp nhân tộc, nhưng lại không thuộc trong nhóm 6 đại thế lực đỉnh cấp của tộc quần nhân loại. Mặc dù thế lực nhân loại yếu hơn kia có xác suất sinh ra cường giả thấp, nhưng vẫn có thể xuất hiện một số người. Về phần những cường giả này mà nói, bảo vật mạnh mẽ lại rất khó có được, vì cho dù họ có đủ tài sản, cũng không thể đi vào bảo khố trao đổi của thế lực đỉnh cấp như công ty lỗ sâu ảo để trao đổi. Ưng Trụ Hoàng đi cẩn thận, Dương Thiên mỉm cười nói. Chương 1277, pháp tắc hệ kim của cấp hắc động đỉnh phong 2. Sau khi Ưng Trụ Hoàng rời đi, cuối cùng nơi này chỉ còn lại một mình hắn. Trong mắt Dương Thiên tràn đầy vui mừng, hắn đã có chỗ dựa để tiến bộ 5 hệ pháp tắc cơ sở một cách nhanh chóng. Bây giờ phân thân Thú Quang Diễn và phân thân U Minh của mình đang chia ra tiếp nhân truyền thừa pháp tắc lôi điện và pháp tắc hệ kim, bản thể cũng cần lĩnh ngộ giới viễn bi, nơi truyền thừa hệ hỏa vẫn chưa phát huy được tác dụng. Nơi này do mình trấn thủ trước, Dương Thiên không nghĩ nhiều, hủy bỏ nhiệm vụ mà mình thông báo trong liên minh hoàng cảnh của thế giới ảo. Sau đó lại bắt đầu ngồi xếp bằng, bắt đầu yên tâm lĩnh ngộ giới viễn bi. Lại trôi qua 5 năm, ở trong một khu vực vô cùng bí mật của giới Mạn Tân, một cái cây nhỏ màu đen đang ở trên bậc thang đổ nát. Bỗng nhiên, cái cây nhỏ màu đen này mở mắt, pháp tắc hệ kim đã đạt đến cấp hắc động đỉnh phong. Trong mắt cây nhỏ màu đen lộ ra một tia vô cùng hưng phấn. Xoạt, trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một tọa độ không gian kỳ lạ. Cây nhỏ màu đen liền trực tiếp chui vào trong đó. Sau mấy phút, cây nhỏ màu đen liền quay về bên cạnh Dương Thiên. Đó là phân thân U Minh của Dương Thiên. Ha ha, kế tiếp sau khi pháp tắc hệ phong và hệ thủy đạt đến cấp hắc động đỉnh phong, pháp tắc hệ kim của mình cũng đạt đến cảnh giới này. Tay của Dương Thiên nắm chặt, pháp tắc hệ kim sắc bén liền bạo phát ra, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Pháp tắc hệ kim, luận về lực công kích chính là mạnh nhất trong pháp tắc cơ sở. Sau khi phân thân U Minh quay về, liền trực tiếp bước lên bậc thang truyền thừa pháp tắc hệ hỏa. Bây giờ nơi truyền thừa hệ kim đổ nát kia của giới Mạn Tân vô dụng với Dương Thiên. Thế nhưng, ở đó có nô lệ cấp lĩnh chủ và tọa độ không gian của Dương Thiên để lại. Hắn có thể tùy ý đi đến nơi đó. Pháp tắc hệ hỏa của mình trước đó mạnh nhất, bây giờ lại trở thành pháp tắc yếu nhất. Dương Thiên mỉm cười lắc đầu. Thế nhưng, bây giờ pháp tắc hệ hỏa cũng có thể tiến bộ một cách nhanh chóng. Dựa theo mức độ đổ nát của nơi truyền thừa pháp tắc hệ hỏa và pháp tắc lôi điện, chưa đến 200 năm, pháp tắc hệ hỏa và pháp tắc lôi điện của mình chắc chắn có thể đạt đến cấp hắc động đỉnh phong. Dương Thiên kích động trong lòng. Sau một lúc, Dương Thiên lại thu liễm tâm tư tình cảm trong lòng, tiếp tục lĩnh ngộ giới viễn bi. Lần này lại trôi qua 10 năm. Tính toán ra, lúc hắn đi vào giới hạch huyền đã 30 năm. Dương Thiên im lặng ngồi xếp bằng. Đột nhiên trên người hắn, một cỗ lĩnh vực vô cùng khổng lồ trực tiếp bạo phát ra. So với lĩnh vực trước đó của Dương Thiên càng mạnh hơn gấp nhiều lần. Lĩnh vực của mình đạt đến 1 tỷ cây em. Dương Thiên cảm nhận lĩnh vực của mình, lại nở một nụ cười. 1 tỷ cây em, vừa hay đạt đến lĩnh vực của cường giả hoàng cảnh trung cấp. So với 100 triệu cây em trước đó mạnh hơn nhiều lần. Mặc dù lĩnh vực này vẫn yếu hơn một chút, nhưng cộng với thực lực của mình cũng có thể sánh ngang với cường giả hoàng cảnh cao cấp phổ thông. Dương Thiên đứng dậy, trong mắt lộ ra một tia chiến ý, lực công kích của cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, lĩnh vực của cường giả hoàng cảnh trung cấp, càng có hồn tháp trấn giữ linh hồn của mình, còn cánh hắc vân có thể nâng cao tốc độ của mình lên gấp 10 lần. Bây giờ lĩnh vực của những cường giả hoàng cảnh kia không đủ để nghiền ép hắn, không thể hoàn toàn trói buộc hắn, vậy thì hắn càng không sợ hãi, cùng lắm thì trực tiếp tự bạo, hoặc là sử dụng sương mù tuyết duyên khuôn mẫu cấp A. Chưa quá mười mấy phút, hắn liền có thể quay trở về nơi này một lần nữa. Đi vào giới hạch huyền 30 năm, vẫn chưa từng ra tay, không biết lực chiến đấu của những cường giả hoàng cảnh kia như thế nào. Có át chủ bài thì như thế nào? Dương Thiên trực tiếp ngồi trên phi thuyền, rời khỏi nơi này, bây giờ hắn chuẩn bị bắt đầu con đường rèn luyện bản thân trong giới hạch huyền. Đây là chiến trường cuối cùng của chiến trường hư vô, đợi đến lúc có thể đứng ở đỉnh phong trong giới hạch huyền, thì đã trở thành cường giả chân chính. Trên bầu trời, một chiếc phi thuyền khổng lồ đang bay một cách nhanh chóng. Dương Thiên im lặng đứng trong phi thuyền, mở máy móc tìm kiếm có thể thăm dò phạm vi 150 tỷ cây em xung quanh. Đây là máy móc tìm kiếm đỉnh cấp nhất trong chiến trường hư vô. Đa phần cường giả hoàng cảnh đều không thể có. Phi thuyền của mình bay được 3 tháng, lại không phát hiện ra phi thuyền nào. Số lượng cường giả hoàng cảnh quá ít so với cường giả vương cảnh. Dương Thiên thầm than trong lòng. Trong thời gian 3 tháng, hắn không thu hoạch được gì. Khu vực của giới Hạch Huyền so sánh với hai khu vực lớn của giới Mạc Nguyên và giới Mạn Tân thì nhỏ hơn rất nhiều, do đó chắc chắn số lượng cường giả trong khu vực lại càng hiếm hơn. Thế nhưng, Dương Thiên cũng không vội vã, vừa trong thời gian tìm kiếm, vừa từ từ tu luyện, không ngừng nâng cao thực lực của bản thân. Sao, cuối cùng có phi thuyền xuất hiện, lại một tháng trôi qua, đột nhiên Dương Thiên đứng dậy, trong mắt lộ ra một tia chiến ý. Trong phạm vi máy móc tìm kiếm của hắn cuối cùng xuất hiện một chiếc phi thuyền. Phi thuyền của Dương Thiên hóa thành một tia sáng, nhanh chóng bay về hướng kia. Tiểu Quang, đợi đến gần chiếc phi thuyền kia, Dương Thiên trực tiếp phân phó. Bây giờ thực lực của hắn nhiều nhất có thể sánh ngang với cường giả hoàng cảnh cao cấp. Nếu gặp phải cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, hắn không thể thoát khỏi trói buộc lĩnh vực của người khác. Một khi bị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong trói buộc, hắn chỉ có thể tự bạo. Mặc dù Dương Thiên không hề sợ hãi, sau khi chết có thể sống lại, nhưng không ai mong muốn bị giết chết. Chương 1278, chiến đấu với cường giả hoàng cảnh cao cấp. Cường giả hoàng cảnh cao cấp của yêu tộc, Dương Thiên nhìn về phía người bên trong phi thuyền, nắm chặt đao hắc vệ trong tay, để mình xem thực lực của cường giả hoàng cảnh cao cấp bạo phát ra hoàn toàn. Rốt cuộc có thể đạt đến mức độ nào? Cho đến bây giờ, Dương Thiên chưa từng giao đấu với cường giả hoàng cảnh. Lĩnh ngộ một loại pháp tắc đạt đến hoàng cảnh cao cấp, thực lực từ gấp 5 tỷ lần đến 8 tỷ lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong, lại cộng thêm tự mình dung hợp số lượng lớn bảo vật giống như tinh thạch cự linh thú, cùng với các loại trọng bảo trên người, còn có lĩnh ngộ một số pháp tắc khác đối với sự gia tăng của thực lực. Lực chiến đấu mà chúng có thể phát huy ra chắc chắn hoàn toàn vượt xa, đạt đến trình độ vô cùng đáng kinh ngạc. Vù, một tia sáng màu đen khổng lồ trực tiếp bay về phía trước. Bỗng nhiên đánh trúng vào chiếc phi thuyền kia, một con yêu thú thân thể dài đến 300 mét, giống như gấu ngựa xuất hiện trên bầu trời. Trên người ông ta mặc khải giáp màu đen theo phong cách cổ xưa. Trong tay còn nắm một thanh cự truy, cả người tỏa ra khí tức vô cùng hung ác và khát máu. Lúc này thân thể của ông ta hơi run rẩy, trong mắt đầy vẻ phẫn nộ. Đây là phân nhánh tộc quần loài gấu của yêu tộc. Yêu tộc giống với nhân tộc, cũng phân chia thành vô số phân nhánh tộc quần. Ở phía xa, Dương Thiên thân cao đến 300 mét cũng bay đến, thực lực đạt đến trình độ bây giờ, hơn nữa gen của bản thân đột phá gấp hơn 100 lần. Dương Thiên đương nhiên có thể tùy ý thay đổi kích thước cơ thể. Thân thể biến hóa trong 5.000 mét không ảnh hưởng đến lực chiến đấu của Dương Thiên. Nhưng vượt qua 5.000 mét, thân thể của hắn càng to lớn, thực lực phát huy ra cũng càng yếu. 5.000 mét là cực hạn, sau này thực lực càng mạnh, cấp bậc gen càng cao. Chiều cao mà Dương Thiên có thể biến hóa cũng càng cao. Nhân loại, dựa vào thực lực của ngươi, cũng dám công kích ta. Trở Diệp Hoàng của yêu tộc nhìn về thanh niên trước mắt rồi phẫn nộ nói. Ông ta cảm nhận được dao động khí thế trên người Dương Thiên chỉ ở hoàng cảnh sơ cấp. Hừ, Dương Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, bóng người lướt đi, trực tiếp bay về phía Trở Diệp Hoàng. Lĩnh vực của hắn yếu, nhưng các phương diện khác mạnh hơn rất nhiều. Trở Diệp Hoàng gầm lên một tiếng. Lĩnh vực khổng lồ trên người phóng xuất ra toàn bộ, trong nháy mắt một cỗ lĩnh vực vô cùng to lớn bao trùm lên người của Dương Thiên. Không hay rồi, Dương Thiên chỉ cảm thấy mình sa vào trong đầm lầy, tốc độ của bản thân lập tức giảm xuống 10 lần. Cường giả giao chiến, tốc độ giảm xuống 10 lần thì lực chiến đấu lập tức sẽ yếu đi hơn phân nửa. Nhân loại, thực lực hoàng cảnh sơ cấp lại dám đến gây sự với Trở Diệp Hoàng ta. Là ai cho ngươi lá gan đó? Trở Diệp Hoàng vung cự chùy trong tay lên, ông ta rõ ràng cảm nhận được tốc độ của Dương Thiên giảm mạnh. Một đạo chùy quang màu vàng khổng lồ trực tiếp đánh ra, tỏa ra tia sáng vô cùng sắc bén. Dương Thiên đang sa vào đầm lầy lĩnh vực ở phía xa, vẫn cảm nhận được sự sắc bén của chùy quang màu vàng này. Thân thể của mình quá yếu, chùy quang màu vàng này rơi xuống người mình chắc chắn bỏ mạng. Dương Thiên cảm nhận uy lực của chùy quang màu vàng. Hắn vẫn chưa đến cấp lĩnh chủ, vẫn chưa có thân thể không chết, kỳ thật cơ thể chính là thứ hắn yếu nhất, mà hắn lại không thể để lộ cánh cửa kỳ lạ của mình. không thì những dị tộc này chắc chắn có thể dễ dàng phán đoán ra thân phận của hắn. Đến lúc đó chúng liên hợp lại vây đánh hắn, dựa vào thực lực của hắn chắc chắn không trốn thoát được. Trong đám cường giả hoàng cảnh dị tộc, chắc chắn rất mong muốn diệt trừ hồn hiên hoàng của nhân tộc. Thế nhưng, cho dù không có cánh cửa kỳ lạ, Dương Thiên cũng không hề sợ hãi. Hắn hơi động ý nghĩ, cánh hắc vân cất giấu ở đằng sau từ từ dao động. Trong nháy mắt Dương Thiên cảm nhận sự trói buộc lên mình giảm đi rất nhiều. Thân thể của hắn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Soạt, thân thể của Dương Thiên nhẹ nhàng di chuyển. Đột nhiên tốc độ vô cùng đáng sợ bạo phát ra, trực tiếp thoát khỏi chùy quang màu vàng của Trở Diệp Hoàng. Tốc độ quá nhanh, Trở Diệp Hoàng nhìn Dương Thiên, ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Vừa nãy tốc độ của Dương Thiên đủ đạt đến nửa lần tốc độ ánh sáng, mà còn là dưới lĩnh vực của ông ta. Chùy quang màu vàng trực tiếp rơi xuống dãy núi ở phía xa. Công kích đủ để phá tan một tinh hệ cỡ nhỏ đánh xuống nơi này, vẫn chỉ làm dãy núi hơi chấn động. Trên đó hơi xuất hiện một vài vết nứt, cuối cùng toàn bộ dao động đều dừng lại. Trong giới hạch huyền, 11 khối lục địa đều vô cùng cứng chắc, cho dù cường giả hoàng cảnh đỉnh phong vẫn khó mà phá hủy. Nếu không thì 11 khối lục địa này sớm đã bị cường giả hoàng cảnh này phá hủy sau những năm tháng vô tận. Cường giả hoàng cảnh sơ cấp dưới lĩnh vực của ta không thể bạo phát ra tốc độ đáng sợ như vậy. Nhân loại, ngươi đang che giấu thực lực. Trở Diệp Hoàng nhìn Dương Thiên phẫn nộ nói, ông ta trực tiếp vung cự chùy trong tay lên, tốc độ của ông ta cũng gần đến nửa lần tốc độ ánh sáng. Lại có một chùy quang màu vàng khổng lồ đến bên cạnh Dương Thiên. Khuôn mặt Dương Thiên không thay đổi, nhanh chóng tránh qua, trong lòng Dương Thiên lại vô cùng hưng phấn. Ha ha, quả nhiên cánh hắc vân nghịch thiên, cho dù tốc độ của mình bị giảm xuống 10 lần, nhưng tốc độ cánh hắc vân vẫn chưa bộc phát ra hoàn toàn. Tốc độ của mình càng nhanh hơn cường giả yêu tộc này. Thôi động cánh hắc vân, cơ bản Trở Diệp Hoàng không thể công kích hắn. Nhân loại đáng ghét, có dám đánh với ta một trận? Trở Diệp Hoàng gầm lên giận dữ, thỏa mãn ước nguyện của ngươi. Sau khi tránh né một đòn công kích, Dương Thiên trực tiếp vung đao hắc vệ trong tay lên. Một đao mang không hề bắt mắt xuất hiện, trực tiếp nghênh hướng chùy quang màu vàng.